Chương 1381. Phi Yến chính là truyền nhân Quỷ Âm Tông, tông nhân năm đó làm nhiều chuyện ác nên giờ đã sớm diệt vong. Người năm đó truyền cho nàng công pháp là một vị trưởng lão cuối cùng của Quỷ Âm Tông. Tuy nhiên Quỷ Âm Tông cũng có nhiều pháp môn ngự quỷ không tệ, hơn nữa cũng có một món trấn phái bí điển, gọi là Trấn Ngục Ma Thai Kinh, tu thành có thể hóa sinh ra một pho tượng ma thai, uy năng rất lớn. Đường Kiếp nghe xong tất nhiên đòi hỏi. Phi Yến mới đầu không chịu, nhưng Đường Kiếp chỉ cần động tâm niệm, hắc xa trong thức hải hiện động hắc triều quấy đảo thần hồn của Phi Yến khiến nàng thống khổ không chịu nổi. Nàng có tâm rắn rết nhưng không đồng nghĩa với ý chí kiên quyết, hành hạ vài lần chỉ đánh viết ra Trấn Ngục Ma Thai Kinh. Mới đầu còn muốn lừa gạt, nhưng Đường Kiếp có phân thân tiên đài, chỉ dùng trí tuệ đạo đã có thể tra ra manh mối, vài lần bị tra ra, chịu đau khổ, Phi Yến biết sự lợi hại của Đường Kiếp cũng phải chết tâm tư, đành phải thành thật viết ra Trấn Ngục Ma Thai Kinh. Được Trấn Ngục Ma Thai Kinh, Đường Kiếp ở cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện đó đâu phải quỷ đạo bí thuật, rõ ràng là một môn thần công thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, chính phản lưỡng giới đại chiến, vì đối phó hồng mông ma vật, mọi người nghĩ hết biện pháp, bởi vậy không thiếu các thần công bí pháp khắc chế ma, quỷ. Trấn Ngục Ma Thai chính là một trong số đó. Phương pháp này có ý nghĩa chủ yếu ở chỗ có thể hấp thu ma khí, quỷ khí, luyện hóa thành một pho tượng ma thai. Chính phản đại chiến, chính giới tu giả thường bị vùi trong hồng mông hoặc minh giới, trong hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác là vấn đề mỗi tu giả đều phải suy tính. Hoàng Tuyền Vấn Đạo là một cách trong đó, Trấn Ngục Ma Thai là một cách khác. So sánh với về trước, Trấn Ngục Ma Thai càng vô biên, càng rộng rãi hơn, bởi vì nó trực tiếp hóa bất lợi thành có lợi, bình định biến khí âm tà luyện thành ma thai, thành tựu cho bản thân. Quỷ Âm Tông lấy luyện quỷ làm chính, có được Trấn Ngục Ma Thai Kinh thì coi như chân bảo. Đáng tiếc bọn họ muốn luyện Trấn Ngục Ma Thai lại không dễ dàng, bởi vì nó cần vô tận khí quỷ khí làm nguyên liệu đấy, mà thực tế Quỷ Âm Tông luyện quỷ chi đạo là tà đạo. Bị Trấn Ngục Ma Thai luyện hóa thì còn đâu quỷ tốt để luyện. Vì đạt được đủ thi quỷ khí, Quỷ Âm Tông nghĩ hết biện pháp, bọn họ giết chóc khắp nơi để chế tạo quỷ vật, lại còn vơ vét uế thổ, ngưng tụ quỷ khí, ý đồ tạo ra một tiểu minh giới ở nhân gian. Cách làm như thế đương nhiên là chọc giận các lão đại trong giới. Năm đó, Đại Nhật Tông Tông chủ tự mình liên hợp hơn 10 chính đạo môn phái giết đi Quỷ Âm Tông, toàn bộ diệt môn, chỉ còn một vị trưởng lão mang theo tài nguyên vơ vét được trốn thoát, uế thổ là một trong số đó. Biết được chuyện này, Đường Kiếp thở dài. Năm đó tiền bối sáng tạo Trấn Ngục Ma Thai đích thị là một người đại khí phách. Hắn nghiên cứu thần công này chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, làm như vậy là để sau khi vào địa vực vẫn có thể chính chiến, không cúi đầu với ma quỷ. Không nghĩ tới kẻ kế tục vô năng, vì lực lượng cường đại lại không tiếc biến nhân gian chính giới hóa thành minh giới, đây quả thực là sự châm chọc lớn. Phi Yến hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì? Quỷ đạo tông môn của ta ai cũng muốn chém muốn giết. Nếu không phải tự mình cố gắng, sợ là đã sớm bị mấy kẻ tự cho là chính đạo tiêu diệt. Nàng được trưởng lão Quỷ Âm Tông dạy bảo và ảnh hưởng nhiều năm, tâm tính đã sớm vặn vẹo, chỉ có điều ngay cả nàng cũng không biết. Đường Kiếp nghe xong chỉ cười lạnh. Đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, thác loạn nhân quả, vặn vẹo chính tà, đó là chuyện những kẻ ác tha ti tiện thường, lại không biết nhất ẩm nhất trác giai hữu tiền định, thị phi nhân quả đều do tự rước. Quỷ đạo tông môn sở dĩ bị người đánh tới nông nỗi này, cũng do lối suy nghĩ lệch lạc của các người. Rõ ràng là không chịu tranh giành còn muốn nói mình tự cố gắng. Hừ, thực sự có quyết đoán như thế vì sao không đi minh giới tu luyện, ngược lại còn biến nhân gian thành luyện ngục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cũng không tin các ngươi có thể ngăn cách U Minh mà lại không thể vào U Minh. Phi Yến đỏ mặt, còn muốn chống chế nhưng Đường Kiếp đã không muốn nghe, thu hồi Trấn Ngục Ma Thai Kinh nói. Cái này thích hợp với ta, nếu như thế, ta sẽ không khách khí. Có Trấn Ngục Ma Thai Kinh, hắn tu luyện trong minh giới không còn lo vấn đề thiếu thốn linh khí. Lập tức tiến vào thi sát tuyệt địa, cùng Tiểu Tam bắt đầu tu hành. Trấn Ngục Ma Thai quả nhiên là một môn kỳ công, theo tâm pháp vận chuyển, âm ma quỷ khí xâm nhập vào cơ thể đều bị dẫn vào thể nội ngưng kết thiên tâm đạo quả. Trên đạo quả, hắc khí lượn lờ, theo việc liên tục tăng thêm dần dần ngưng tụ thành một hình thai nhi. Cái này gọi là ma thai. Dùng vô tận ma khí luyện hóa ma thai, đến giờ mới chỉ tạo ra được hình tượng đơn giản. Cần phải không ngừng hấp thu âm khí tiến hành luyện hóa, lại vừa không ngừng ngưng thực phát triển ma thai an toàn. Đường Kiếp cũng không nóng vội, cứ như vậy chậm rãi luyện. Cùng lúc đó, Tiểu Tam ở thi sát tuyệt địa đã tu hành tới thời khắc mấu chốt. Thân thể của nó ngày càng ngưng thực, khí tức cũng càng thêm cường thịnh. Đường Kiếp không biết quỷ vật tu luyện thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được qua mỗi ngày, uy nghiêm đến từ Tiểu Tam ngày càng thịnh, đã đến gần với khí tức của một vị vương giả. Chỉ có điều thủy chung vẫn còn kém một thứ gì đó, khiến Tiểu Tam thủy chung không thể đột phá chướng ngại cuối cùng, khiến hắn chỉ có thể chờ. hắn tin Tiểu Tam sẽ không làm hắn thất vọng. Hôm đó, Đường Kiếp như thường lui tới tiếp tục tu hành, đột nhiên thấy bên trong gió cuốn mây phun, tất cả âm thi quỷ khí không bay tới hắn mà bay tới phía ngược lại. Đường Kiếp động tâm chạy theo cơn gió, chỉ thấy ở cuối điện đường, Tiểu Tam đang lơ lửng trên không trung, lấy nó làm trung tâm tạo ra một vòng xoáy mãnh liệt. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn phát ra khí thế kinh nhân, Tiểu Tam thân ở trong đó gần như không rõ diện mạo, nhưng khí thủy lạnh thấu xương chỉ tăng không giảm. Đường Kiếp biết Tiểu Tam đã tới thời khắc mấu chốt, không nhịn được nắm chặt tay. Gió xoáy càng lúc càng nhanh, chợt nghe một tiếng rít vang lên, đâm phá động bích. Một cỗ to khí thế bùng nổ, Đường Kiếp không thể đứng vững mà bị cỗ khí thế này trực tiếp đánh bay ra ngoài, ầm ầm đánh vào vách động, phun ra một ngụm máu. Máu này không phải do đụng bị thương mà là không đỡ nổi khí thế áp bách, bị đè ép tới tổn thương. Nhưng mà trên mặt Đường Kiếp lại hiện vẻ vui sướng. Thành công rồi. Trong tiếng rít, một thân ảnh bước ra khỏi lốc xoáy. Từ trong sương mù màu trắng có một thiếu niên, đầu trọc, chân trần, trên người chỉ choàng nhất chiếc áo ngưng kết từ âm khí khoan khoái bước ra, thoáng nhìn giống như tiểu hòa thượng mi thanh mục tú. Nhìn kỹ mới phát hiện thân thể của thiếu niên này mông lung mơ hồ, căn bản nhìn không rõ lắm, giống như tất cả đều do hư ảo cấu thành đấy, vừa thực vừa ảo, vừa hư vừa thực. Tất cả hình tượng chẳng qua vốn chỉ là ảo giác, sự nhầm lẫn của nhận thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tới trước Đường Kiếp, thiếu niên quỳ xuống một gối, khẽ gọi. Phụ thân, không còn là rung động linh hồn mà thực sự đã phát ra tiếng, Đường Kiếp nghe thấy cũng run rẩy. Ngươi rốt cuộc ngưng thực rồi. Vâng, phụ thân, con rốt cuộc đã có thực thể. Thiếu niên kích động nói. Tộc thú quỷ thăng tiến không dễ, hoàng cấp lại là một cánh cửa lớn. Giờ có thể đột phá thì sao không kích động? Đường Kiếp xoa cái đầu chọc, tay hạ xuống tạo ra từng vầng sáng tản ra như gợn sóng. Quỷ thể chân huyễn kỳ diệu khiến Đường Kiếp cũng tấm tắc kêu lạ không ngừng. Thu tay, Đường Kiếp nói. Ngươi hiện giờ đã là tồn tại hoàng cấp, gọi là Tiểu Tam không khỏi có chút tổn hại thân phận, cũng nên có một chính danh rồi. Tiểu Tam liền trả lời. Vâng, phụ thân ngươi họ Đường, còn lại là Lão Tam, nếu như thế gọi là Đường Tam hoặc Đường Tam thiếu thế nào? Đường Tam. Đường Kiếp lẩm bẩm một tiếng, lại lắc đầu nói. Theo lý thuyết cái tên này không có gì, nhưng vừa rồi phân thân truyền niệm, nói hắn cảm nhận được từ trong số mệnh cái tên này hợp mệnh số thiên lý, dùng dễ bị trời phạt, nếu dùng tên này sợ sẽ mang tới tai bay vạ gió, cho nên hay là thôi đi. Nghe thế, Tiểu Tam cảm thấy nhụt chí. Vậy nên gọi là gì? Hắn đã phong hoàng, nhưng tâm tính vẫn chưa thành thục. Đường Kiếp cười nói. Người thích chữ Tam, vậy có thể đảo đi sử dụng cũng được, Đường Xuyên như thế nào? Đường Xuyên. Tiểu Tam ngẫm nghĩ một chút, mừng rỡ nói. Tên này hay, con thích. Nói xong đã hướng Đường Kiếp quỳ xuống. Đường Xuyên tham kiến phụ thân. Đường Kiếp cười nói. Chớ bái ta, ngươi là một hoàng cấp đại năng bái một tiểu nhân vật mới vào thiên tâm. Đây là hành vi giảm phúc tổn thọ. Tu giới có quy củ của tu giới, vừa trọng trưởng ấu chi tự, cũng trọng cường nhân vi tôn. Con là hoàng cấp, cha là thiên tâm, dựa theo quy củ thì phải cùng ngồi cùng ăn. Đích thật là không cần quỳ lạy. Thậm chí ở nhiều chỗ, hoàng cấp cao hơn bối phận, cái này gọi là năng lượng lớn hơn quyền cấp. Đường Xuyên lại lắc đầu không đứng dậy nói. Không giống nhau. Sao lại không giống? Đường Kiếp hỏi. Đường Xuyên ngẫm nghĩ một chút, không nói rõ được đành phải nói. Dù sao phụ thân không giống như thế. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ buồn cười nói. Đúng là tiểu tử bướng bỉnh, cùng phá sát là một đôi. Thôi, bái cũng đã bái, hiện tại có thể đứng lên. Người đã thăng tiến, không còn cần ở lại đây, đợi làm xong một chuyện sẽ chuẩn bị rời khỏi. Vâng, phụ thân. Đường Xuyên lúc này mới đứng dậy. Không biết phải làm gì bây giờ. Đương nhiên là đóng gói nơi này mang đi. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Lúc trước chúng quỷ căn cứ theo manh mối tới tầm bảo, nhưng sự thật chứng minh không phải manh mối nào cũng tin cậy. Ngoại trừ Uế Thổ, Vân Hải Đế Quân cũng không để lại bảo tàng kinh hãi thế tục gì. Về phần pháp bảo thì không lọt vào mắt Đường Kiếp. Mọi chuyện từ đầu tới cuối chỉ là hiểu lầm. Vân Hải Đế Quân ngăn cách U Minh chỉ vì phong ấn Phi Yến. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là không có thu hoạch. Trong huyệt mộ không có quá nhiều tài nguyên, nhưng bản thân chúng quỷ chính là tài nguyên hiếm có. 150 vương cấp táng thân trong huyệt mộ, minh giới tử khí nồng đậm tới trực tiếp thúc đẩy Tiểu Tam tới minh hoàng chính là thu hoạch lớn nhất. Mặc dù bị Đường Xuyên hấp thu đa số, minh giới tử khí trong mộ vẫn nồng đậm, lại phối hợp với công dụng của Uế Thổ vẫn có thể tiếp tục dùng để đề thăng. Có thể nói toàn bộ huyệt mộ trở thành động tiên của quỷ vật. Hơn nữa lúc trước Vân Hải Đế Quân bố trí nơi đây cũng đã hao phí tài nguyên, trong huyệt mộ cũng có giá trị tồn tại, bởi vậy Đường Kiếp muốn thu toàn bộ huyệt mộ luyện hóa thành một kiện bảo vật mang đi. Phải luyện hóa cả ngôi mộ lớn không phải chuyện dễ dàng, tuy nhiên có Đường Xuyên ở đây, bọn họ lại đang ở chính giới, tìm tài nguyên cũng không khó. Cho nên kế tiếp phụ tử hai người dụng công vây huyện, bày trận, luyện hóa. Phi Yến chưa bao giờ thấy ai đào bảo tàng như thế, không tìm được bảo bối liền luyện mục tiêu thành bảo bối, nhìn xem cũng thấy mê say. Nhưng mặc kệ thế nào, phụ tử hai người tiến hành công trình hừng hực khí thế. Không bao lâu, một đại trận liền vây quanh huyệt mộ hoàn thành. Khi trận pháp khởi động, một ngọn lửa phóng lên cao, vô số trận vân lăng không lóng lánh. Cả hòn đảo như biến thành một cái lò luyện lớn, nướng cháy huyệt mộ. Trong lò lửa cực nóng, một huyệt mộ cô động không ngừng biến hóa, thu nhỏ lại, bắt đầu lóe ra hắc quang. Đây là quá trình huyệt hóa bảo vật. Đúng lúc này, trong huyệt mộ đột nhiên truyền đến tiếng kêu rầm rĩ, bên trong hiện ra đầu lâu màu đen hướng không trung giống to, sau đó luyện ngục chân hỏa bắt đầu suy giảm, suy yếu. Đường Xuyên nhìn mà kinh ngạc. Phụ thân, đây là chuyện gì? Đường Kiếp ồ lên một tiếng, nhìn kỹ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra huyệt này đã tạo thành chân linh. Chân linh là không biết từ bao nhiêu năm trước, từng có kẻ trộm mộ tiến vào nơi đây ý đồ trộm mộ. Chỉ có điều không đủ năng lực mà chết trong mộ. Nhất linh bất diệt, bất nhập minh giới, ở trong mộ thời gian lâu dài dần hòa với huyệt làm một thể, trở thành chân linh trong mộ. Đường Kiếp không biết lai lịch chân linh, nhưng trong mộ có chân linh lại là chuyện tốt. Ý nghĩa huyệt này hoàn toàn luyện hóa sẽ là tiên thiên hồn binh, càng có thể trực tiếp tấn công thành tiên thiên thần khí. Kể từ đó, tác dụng sẽ lớn thêm một bậc. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp không do dự nữa, trực tiếp đánh ra từng đạo thủ ấn, cũng là bí quyết nghịch hỏa trực tiếp dẫn địa mạch chi hỏa đến luyện huyệt. Viêm Dương giới gọi là Viêm Dương cũng do có nhiều hỏa mạch ngầm. Dưới đảo này có một hỏa mạch, Đường Kiếp lúc trước sợ huyệt không chịu nổi nên chỉ trích dẫn một chút, hiện giờ mắt thấy mộ có chân linh hộ thể, tất nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp dẫn địa mạch hỏa tuyền lên toàn lực luyện huyệt. Chân linh thấy hỏa thế bùng lớn, không ngừng biến hóa phát ra tiếng kêu lớn, càng về sau lại giãn thân, biến toàn bộ huyệt thành người đá khổng lồ vung tay muốn đấm Đường Kiếp. Chỉ có điều nó chịu đại trận trói buộc, muốn thoát đi cũng ngàn vạn khó khăn. Đúng lúc đó, ngọn lửa nồng cháy không ngừng biến thành màu ngọc lưu ly xanh biếc, cả tòa mộ trở nên thông thấu minh triệt, sáng tới có thể soi gương được. Dưới hỏa lực mãnh liệt, chân linh không chống đỡ nổi, không ngừng phát ra tiếng kêu khóc. Đường Kiếp ý chí sắt đá, hoàn toàn không để ý tới, không ngừng thúc giục đại trận nung huyệt. Một lần luyện là 7-7-49 ngày. 49 ngày sau, huyệt co lại to cỡ lòng bàn tay, toàn thân màu tím như một khối tử ngọc lưu ly, hình dạng tròn ủi nhìn thoáng qua như pháp bảo hình cung. Mà chân linh trong mộ đã sớm từ bỏ chống cự, bị Đường Kiếp hoàn toàn luyện hóa. Khi Đường Kiếp liên tiếp hạ cấm chế, bảo vật này rốt cục luyện thành. Đường Kiếp chỉ vẫy tay một cái, bảo vật tự quay tròn trên không rồi hạ xuống tay Đường Kiếp xoay tròn không ngừng. Đường Kiếp nhìn kỹ, vừa lòng gật đầu nói. Rốt cục đã luyện thành, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần binh nhưng tiềm lực vô cùng, có không gian tăng lên vô hạn. Đường Xuyên, bảo vật này coi như quà của vi phụ cho ngươi. Nói xong nhét bảo vật vào tay Đường Xuyên. Đường Xuyên không nghĩ bảo vật này luyện hóa dành cho mình, mừng rỡ như điên. Tuy nhiên ngẫm lại bảo vật lắng động thi sát tuyệt địa, vốn thích hợp nhất với quỷ vật, vào tay mình thì không khỏi mừng rỡ. Đường Kiếp nhìn hắn hưng phấn, thản nhiên nói. Đặt tên cho nó đi. Đường Xuyên ngẫm nghĩ một chút, nói. Gọi Vân Hải Lăng đi, coi như là kỷ niệm vị Vân Hải đế quân kia. Đường Kiếp nghe xong, suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Cũng được. Thu Vân Hải Lăng, nơi đây không còn gì để lưu luyến. Phụ tử hai người dẫn Phi Yến ra. Bởi vì bên đảo còn nhiều quỷ thuyền, Đường Kiếp không khách khí thu lấy, toàn bộ thông qua Thái Hư Thạch vận chuyển vào vô tận hư không. Về phần quỷ vật trên thuyền thì khi quỷ vương mất đều sinh ra cảm ứng, chim thú tự tan. Lúc này minh giới xâm lấn đã nhiều ngày, Viêm Dương giới nghiêng về thế một bên bại lui, khắp nơi đều có thể thấy cảnh quỷ vật tàn sát bừa bãi. Phụ tử Đường Kiếp bay đi, thấy quỷ vật hoành hành biến thế giới phồn hoa thành địa ngục trần gian, trong lòng cũng thổn thức. Phụ thân, kế tiếp chúng ta làm gì? Đường Xuyên hỏi. Trước liên lạc với Sát La, nắm qua tình huống rồi nói sau. Đường Kiếp nắn động pháp quyết, liên hệ quỷ ưng. Có căn nguyên tinh hồn của quỷ ưng trong tay, Đường Kiếp rất dễ dàng liên hệ. Chỉ trong chốc lát, Đường Kiếp đã cảm thấy tình trạng quỷ ưng cực kém, giống như là bị trọng thương, mà ngay cả thần hồn cũng bị thương rất nặng. Khi cảm nhận được Đường Kiếp kêu gọi, quỷ ưng Sát La lập tức tỉnh táo cầu cứu. Đường Kiếp cẩn thận cảm thụ chỉ về phía trước nói. Mau, Đường Xuyên, mang ta qua bên kia. Đường Xuyên tóm Đường Kiếp và Phi Yến, tung người tan biến tại chỗ. Nếu bàn về tốc độ, hắn hiện tại còn mạnh hơn Đường Kiếp. Mặc dù lấy tốc độ của Đường Xuyên thì cũng phải mất một ngày mới tới nơi. Đến nơi, Đường Kiếp mới thấy đó là vùng núi khổng lồ. Trong núi có vô số nhân loại tu giả, kết thành đại quân cùng minh giới quỷ quân chém giết. Quỷ ưng Sát La khống chế bách quỷ dạ hành thuyền là một nhánh trong quỷ quân, đang cùng một đội ngũ nhân loại tu giả đánh tới khó hòa giải. Đường Kiếp tới nơi, Bách quỷ dạ hành thuyền đã bị tổn hại, mắt thấy không thể chống đỡ thêm bao lâu. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng không khách khí, trực tiếp phi thân lên thuyền nói. Sát La, ngươi đang giở trò quỷ gì, ai bảo ngươi tham dự đại chiến. Trước khi đi hắn đã giao cho Sát La sứ mệnh là tận khả năng vơ vét quỷ tốt, đánh chết những quỷ thuyền thế lực yếu mà không đông đảo, cứu vớt nhân loại. Nhưng không ngờ Sát La cũng dám vi phạm mệnh lệnh của mình, tham dự chiến đấu, làm sao hắn có thể không giận. Mắt thấy Đường Kiếp trở về, chúng quỷ mừng rỡ. Sát La vung hai cánh đẩy một tu giả ra, quỳ rạp xuống dưới chân Đường Kiếp. Không phải Sát La kháng mệnh, thật sự là bị hiếp bức. Hắn còn chưa dứt lời, nhân loại đối chiến với hắn nhìn thấy cơ hội đâm phi kiếm tới. Ác quỷ tử đi. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại, xoay tay bắt lấy trường kiếm. Tu giả thấy đối phương một phát bắt lấy pháp bảo của mình, trong lòng mừng thầm, vận đủ pháp lực, một cỗ kình khí sắc bén ở trên thân kiếm tràn ra. Chỉ có điều Đường Kiếp như không cảm nhận được, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị khiến tu giả kia ngẩn ngơ, thầm nghĩ trong lòng. Làm sao có thể? Hắn bị ánh mắt của Đường Kiếp làm kinh sợ, trong lúc nhất thời mất đi ý chí chiến đấu. Hai gã quỷ tướng bên cạnh thừa cơ công lên, một tả một hữu muốn giết chết người này. Đường Kiếp vung ống tay áo đẩy hai gã quỷ tướng bay đi, đồng thời quát. Cút! Hai gã quỷ tướng như bị sét đánh tại chỗ. Đường Kiếp lúc này mới chậm rãi nói. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta thả ngươi một lần, chớ lại đến phiền ta. Nói xong vung tay ném nhân loại ra ngoài. Tu giả này ở trong thiên tâm có thực lực không kém nhưng lại bị dễ dàng quăng ra, trong lòng kinh hãi cũng không dám đến gây sự với Đường Kiếp nữa, vội đi tìm đối thủ rồi khác. Quỷ ưng Sát La nhìn xem cũng thất kinh, mới mấy ngày này không gặp, thực lực tôn chủ lại tăng lên rồi, ý nghĩ thoát ly càng không dễ. Ngược lại những kẻ khác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng nhau nhếch miệng cười. Nhân loại không tới gây sự với Đường Kiếp, ngược lại là một con quỷ thuyền đến tìm Đường Kiếp gây phiền toái. Hóa ra vừa rồi Đường Kiếp đánh bay hai gã quỷ tướng của thuyền này, đương nhiên là bất mãn. Một quỷ vương xông lại quát. Quỷ ở đâu tới dám ra tay công kích thủ hạ của ta? Đường Kiếp quay lại thấy kẻ kia cấp quỷ vương, liền cười nói. Ngươi từ đâu xuất hiện đấy, dám không có trên dưới như vậy? Một câu suýt làm quỷ vương nghẹn ngất. Rốt cuộc là ai không có trên không có dưới? Rõ ràng lão tử là bậc trung, ngươi bất quá mới là sơ cấp, lại dám nói ta không có trên dưới. Quỷ vật xưa nay không đấu võ mồm, cho nên quỷ vương cũng không nói nhiều, chỉ phẫn nộ. Ngươi muốn chết. Một đoạn bạch cốt tiên vung về phía đầu Đường Kiếp. Bạch cốt tiên do xương sống nối liên tiếp mà thành, một khi thi triển bạch cốt duỗi thân mang theo âm phong. Ở đầu tiên có một đầu lâu lớn, trong miệng ồ ồ phun khói đen như vật sống, bơi trên không trung lao tới cắn Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy thế thuận tay điểm chỉ vào đầu quỷ phun xương, chợt nghe a một tiếng la thê thảm, đầu quỷ đầu vỡ tan. Bạch cốt trường tiên bị gãy, hóa thành vô số cốt phấn rơi từ không trung xuống. Đường Kiếp lại thuận tay thu kim xa về. Không, mắt nhìn pháp bảo yêu quý của mình bị đối phương đánh nát, quỷ vương kêu lên như bệnh tâm thần, hướng Đường Kiếp gào thét, đầu tiên là một cỗ hắc vụ cuốn ra, tiếp theo là một đầu quỷ lớn hiện ra cắn Đường Kiếp, đúng là tên gia hỏa này không thể rời khỏi mấy chiêu cắn xé này. Đường Kiếp cũng không thèm để ý, đưa tay đấm ra một quyền, thiết quyền như núi ẩn chứa khí kình mạnh mẽ. Một quyền đấm tới đúng là chu tà ấn thức thứ hai đoạn hồn giết, chỉ có điều được hắn kỳ khéo léo giấu trong quyền phong. Chịu một kích này, quỷ kia thê lương rít lên. Đường Kiếp lại tiến lên một bước, lại là một chiêu đoạn hồn sát kế tiếp. Liên tiếp ba kích đoạn hồn sát vào đầu quỷ khiến nó chấn động vỡ tan, tiếp theo Đường Kiếp cũng không dừng lại đánh ra 18 chiêu đoạn hồn sát. Quỷ vương tuy là bậc trung cũng không đỡ nổi, bị đánh liên tục, cuối cùng bay ngược về quỷ thuyền, đặt mông ngồi ở vương tạo. Nó vừa sợ vừa giận, chỉ vào Đường Kiếp nói: Đập chết hắn cho ta. Không thể nghi ngờ đây đúng là một quyết định sai lầm. Giờ đang là chiến trường hai quân, nhân quỷ quyết đấu, cho dù có bất hòa cũng phải buông bỏ để lo đối ngoại. Nhưng quỷ vật bị Đường Kiếp liên tiếp đả kích tới vắng đầu, trực tiếp hạ lệnh tiến công, coi Đường Kiếp như kẻ thù đối đãi, đây chính là đấu tranh nội bộ, là nội loạn rồi. Nhưng kỳ thật thì hắn chỉ bực tức nói ra mấy lời độc ác. Nhưng hắn gặp Đường Kiếp đang cầu mà không được, vừa nghe vậy lập tức cười nói. Là ngươi động thủ trước đấy. Phất tay nói. Giết chết chúng cho ta. Chúng quỷ trên bách quỷ dạ hành thuyền không để ý tới nhân loại nữa, mà trực tiếp thay đổi phương hướng đánh quỷ thuyền. Nhân loại vốn đang khó khăn chống đỡ, gặp phải chuyện này lập tức ngây người. Cuối cùng cũng có nhân loại thông minh la lên. Đừng quản chúng làm cái khỉ gió gì, trước tiên đối phó với những quỷ vật khác. Mọi người vội vàng thối lui, gấp rút tiếp viện địa phương khác, giải quyết được một chút áp lực. Lúc này quỷ trên bách quỷ dạ hành thuyền và chiếc thuyền kia lao vào nhau, Đường Kiếp phi thân tới hạ độc thủ với quỷ vương khiến hắn không có cả cơ hội cầu xin tha thứ. Liên tiếp vài đòn đã đánh quỷ vương kia hôn mê. Hắn không ngờ tiểu tử này độc ác như vậy, không phải chỉ là chuyện nhỏ như cái sừng sao lại đánh tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa giờ đang là lúc chiến tranh, hành vi này đúng là không biết phân biệt nặng nhẹ. Chỉ tiếc đối mặt với công kích lạnh lẽo của Đường Kiếp thì hắn cũng không kịp nói gì thêm. Không chỉ như thế, bết bát hơn chính là hai chiếc quỷ thuyền đại chiến kéo theo cả quỷ thuyền khác vào. Bởi vì Đường Kiếp có tâm muốn mở rộng hỗn loạn, thường thường sẽ khiến pháp thuật dư ba bay sang thuyền khác. Nếu những thuyền kia mặc kệ không hỏi thì thôi, nếu chạy tới hỏi thì sẽ bị công kích điên cuồng trực tiếp kéo vào cơn lốc nội chiến. Bởi vậy nội đấu triển khai rất nhanh kéo phong ba tới các quỷ thuyền khác, dần dần không còn là chuyện của hai chiếc thuyền, mà là hơn 10 chiếc thuyền cũng bắt đầu loạn đấu. Chuyện này cũng không trách bọn họ, quỷ vật vốn là tổ chức kết cấu rời rạc không có ràng buộc gì với nhau. Nếu không phải Cửu U Thịnh Hội mọi người có cùng chung mục tiêu, thì cũng không cùng xuất phát. Ở minh giới, chém giết lẫn nhau mới là chủ đề chính. Chính vì thế, nội chiến khai triển thuận lợi không ngờ, quỷ thuyền miễn cưỡng liên hợp lại từ bản chất chính là nắm cắt vụn, trong nháy mắt tan rã cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tuy nhiên đúng lúc này, phía sau có một con thuyền phá lệ to lớn tiến tới. Ở trên thuyền là một gã quỷ vương, tu vi ở bậc cao đỉnh cao, thân màu xanh nhạt, thoạt nhìn giống người hơn quỷ, trên người tỏa khí thế mãnh liệt. Khí thế kia cho thấy dù cùng là cấp bậc quỷ vương thì nó cũng cực kỳ hùng mạnh. So sánh thông tục, quỷ này tương đương với minh dạ không? Thuộc loại tồn tại đứng đầu cấp. Đối mặt với tồn tại như vậy, mặc dù lấy thực lực hiện giờ của Đường Kiếp cũng không thể thắng. Quỷ vương vừa đến gần liền quát. Một đám khốn khiếp, thời khắc mấu chốt còn dám nội đấu, không mau mau dừng lại. Đám nhân loại chạy rồi, nhất định phải nhúng các ngươi xuống vạc dầu. Nghe tiếng quát uy nghiêm, chư quỷ đang chiến đầu lúc này mới dừng tay, chỉ có điều náo động như vậy chết không ít. Bên đó còn Đường Kiếp và Bạch Cốt Tiên Quỷ Vương lúc trước đang run rẩy không ngớt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải hắn giết không được người này, mà là chỉ để hắn còn sống, mình mới có lý do tiếp tục chiến đấu tiếp tục nữa. Quỷ Vương mặt xanh thấy Đường Kiếp không nghe hắn còn nặng tay đánh đối thủ thì biết việc này, hơn phân nửa do hắn mà ra, trong lòng phẫn nộ, rít gào nói. Dạ xoa to gan, dám khơi mào nội loạn, hủy quân trận của ta, còn không chết đi. Tiếng hô như sấm, ngưng tụ ra sấm sét bùng nổ tới Đường Kiếp, mãnh liệt cuồng bạo như lôi đình chi ngục. Một gã quỷ vương có thể ngưng tụ ra lực lượng mạnh như thế, có thể thấy được tu vi thực lực rất mạnh, đã vượt xa cùng thế hệ. Chỉ có điều nhìn sấm sét cuồn cuộn tới, Đường Kiếp vẫn không thèm để ý, vẫn như trước đánh giết quỷ vương. Khi sấm sét sắp rơi trúng Đường Kiếp, chợt thấy một thân ảnh thoảng qua, sấm sét đầy trời biến mất vô tung. Quỷ vương mặt xanh sửng sốt, này mới nhìn thấy bên Đường Kiếp xuất hiện một người đầu trọc. Thiếu niên đầu trọc ăn mặc như nhân loại nhưng tử khí không chút giả dối kia xác nhận hắn là quỷ vật. Nhưng chẳng biết tại sao, quỷ vương mặt xanh thấy hắn lại có cảm giác run sợ phát ra từ nội tâm. Làm hắn ngạc nhiên chính là mình không nhìn ra tu vi của thiếu niên đầu trọc này. Đụng tới tình huống này, bình thường chỉ có hai cách giải thích. Một là đối phương có thủ đoạn che giấu cao mình, hai là tu vi đối phương mạnh hơn mình. Mạnh hơn mình, thì chính là minh hoàng rồi. Quỷ vương mặt xanh không tin, vậy cũng chỉ có thể là khả năng đầu tiên. Ngay sau đó, quỷ vương mặt xanh dữ tợn kêu lên. Lớn mật, tiểu quỷ phương nào dám can thiệp việc của bổn vương. Nói xong đẩy hai tay ra, một cỗ minh giới tử khí như rời non lấp biển hướng tới Đường Xuyên. Trong làn sóng minh giới tử khí cuồn cuộn, mọi tồn tại đều mục, tất cả sức sống đều hóa thành hư vô, thường nhân dính chúng sẽ hóa quỷ, quỷ vật dính chúng sẽ bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong xé rách thành mảnh vỡ. Chỉ có điều hắn không ngờ người trẻ tuổi kia nhìn thấy chỉ hừ một tiếng. Tiếng hừ tiếng không lớn. Nhưng chỉ một tiếng hừ nhẹ mà tử khí cuộn sóng lại trở thành mưa thuận gió hòa, tiêu tan trong nháy mắt. Quỷ vương mặt xanh kinh hãi, giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được khí thế đến từ đối phương. Xác thực mà nói, đối phương cố ý phóng xuất ra khí thế như uyên như hải, như sơn như nhạc. Hoàng! Quỷ vương mặt xanh hoảng sợ cực độ kêu thành tiếng. Đường Xuyên dựng thẳng lên một ngón tay nói. Ngươi vừa ra tay với ta, ta đây cũng chỉ trả lại ngươi một chỉ. Nếu ngươi có thể tiếp được thì có thể giữ mạng sống. Nói xong đã vươn một ngón tay về phía quỷ mặt xanh. Chỉ vừa đưa ra, quỷ vương mặt xanh liền cảm thấy như bị hồng hoang cự thú theo dõi, uy nghiêm vô tận đập vào mặt, ép tới hắn không thể nhúc nhích, ngay sau đó hoàn toàn bị bao phủ trong khí thế vô song. Trong mắt các quỷ vật khác là thiếu niên đầu chọc tùy tiện đưa ra chỉ ra, kia quỷ vương mặt xanh tiện lợi chàng chết đi, tan thành cho bụi. Một chỉ giết chết, khí thế trên người Đường Xuyên đại thịnh. Hắn không thể tùy ý thi triển thủ đoạn của mình, để tránh bại lộ thân phận thú quỷ. Nhưng khí thế hoàng cấp bùng nổ trong nháy mắt cũng khiến vô số quỷ vật kinh hãi. Chúng quỳ xuống dưới khí thế vô song, mà ngay cả các tu giả ở chiến tuyến khác cũng cảm nhận được cỗ khí thế kinh thiên này. Một tu giả nhân loại run rẩy thành tiếng. Hoàng cấp, rốt cục có minh hoàng cũng xuất động sao? Ta biết ngay đây không phải quỷ tai bình thường. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Minh giới xâm lấn tới trình độ hoàng cấp thì Viêm Dương giới không thể chống cự. Bởi vì, Minh giới có rất nhiều đại quỷ. Chỉ cần Minh giới nguyện ý, các lộ Minh Hoàng thậm chí có thể kết thành quần thành đội tới, mà đó không phải thứ chỉ cần một hai vị đại năng Viêm Dương có thể chống cự. Dùng số lượng áp đảo đối thủ cho tới bây giờ luôn là đặc điểm của Minh giới, bất kể là tu giả tu luyện quỷ đạo hay bản thân Minh giới đều là như thế. Số lượng là ưu thế của chúng, vô tận quỷ vật hình thành quỷ hải đủ để bao phủ tuyệt đại đa số địa khu. Nhân loại có tu giả cao cấp hơn nhưng nếu số lượng không chiếm ưu thế, thì vẫn sẽ bị vô tình bao phủ. Đường đường tu giả hóa thần Phi Yến, cao hơn thiên tâm quỷ vương nhiều cấp bậc, lại bị số lượng quỷ vật gấp trăm mình che mất. Hiện giờ Minh giới xuất hiện Minh Hoàng, vừa nghĩ có thể sẽ có trăm ngàn Minh Hoàng xuất hiện ở vùng đất này, nhân loại tu giả hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù có là địa tiên cũng không thể chống cự tai họa. Tuy nhiên đúng lúc này, khí thế phương xa đột nhiên biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại, cứ thế biến mất khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Mới đầu còn tưởng Minh Hoàng tới nơi này, có lẽ ngay sau sẽ là tai họa ngập đầu. Chỉ là đợi nửa ngày lại không thấy động tĩnh gì, ngược lại chỗ xuất hiện Minh Hoàng, hỗn loạn không giảm trái lại còn tăng. Mọi người mê hoặc không ngừng, nghĩ thầm rằng không phải nhân vật đại năng từ chỗ mình tới chứ. Đang lúc chần chừ mê hoặc, bỗng nhiên lại có một cỗ lực lượng ngập trời bùng nổ, thổi quét thiên địa. Lúc này tu giả nhân loại đã ở xa, không có thương vong nhìn lực lượng kia trong nháy mắt san cả vùng núi thành đất bằng, nơi nó đi qua không còn sinh vật gì tồn tại. Chúng tu hoảng sợ nhìn phương xa trở thành đất bằng. Núi đồi vốn đầy quỷ vật lập tức tiêu tan mất tăm mất tích, chỉ trừ một chút quỷ vật vô sự phía trước, nhưng rốt cuộc cũng không hình thành nên phiền toái gì. Một tu giả đột nhiên tỉnh ngộ lại, hô lớn. Còn do dự cái gì? Giết đi. Chúng tu lao tới đánh chúng quỷ. Trận chiến này trở thành trận đại thắng đầu tiên của Viêm Dương giới phản kháng Minh giới xâm lược, tuy rằng thắng một cách mơ hồ nhưng vẫn khiến lòng người phấn chấn. Về phần người khởi xướng chuyện này, cha con Đường Kiếp đã dẫn bách quỷ dạ hành thuyền lặng lẽ thối lui. Ngồi ở Bạch Cốt Vương Tạo, Đường Kiếp nghe Sát La kể lại chuyện mấy ngày trước. Hóa ra sau khi Đường Kiếp rời đi, hắn liền theo Đường Kiếp chỉ bảo, lĩnh quỷ thuyền xuất kích quanh đó, vơ vét quỷ vật, yểm hộ nhân loại. Tuy nhiên hành vi ăn cây táo, rào cây sung chung quy không thực hiện được lâu, bọn họ rất nhanh đã bị theo dõi. Theo dõi họ chính là quỷ vương mặt xanh, Minh giới từ trước đến nay hỗn loạn, quỷ ưng cũng lấy việc tranh đoạt ích lợi ngụy trang cho hành động của mình, cho nên quỷ vương kia tìm được bọn họ cũng chỉ răn dạy một phen. Không trực tiếp diệt bọn họ mà cưỡng ép sắp xếp vào đội ngũ chiến đấu với nhân loại. Trong khoảng thời gian này, bách quỷ dạ hành thuyền đi theo quỷ vương mặt xanh đánh mấy trận với nhân loại, không nghĩ tới ở bên trong vùng núi này, lôi Đường Kiếp vào vận mệnh tác chiến với loài người. Hóa ra là như vậy sao, nói như vậy, hẳn ngươi nắm rất rõ thế cục hiện tại. Đường Kiếp nói. Nói một chút đi, tình huống thế nào? Quỷ ưng đáp. Toàn Viêm Dương giới đã co rút lại, đã cơ bản từ bỏ toàn bộ Bắc Bộ lui về phía Đại Nhật Tông. Đường Kiếp gật gật đầu. Đây là lấy không gian đổi lấy thời gian, cũng không sai. Hoàng Tuyền Thông Đạo không thể luôn tồn tại, Minh giới xâm lấn tới một mức độ nào đó cũng sẽ như Hồng Mông xâm lấn, đều là giặc ngoại xâm, tới lại đi, khác biệt duy nhất chỉ ở quy mô lớn nhỏ. Thế nên, lấy không gian đổi thời gian bảo tồn bản thân, trong phạm vi lớn nhất là hành động chính xác. Đây không phải đại năng Viêm Dương giới am hiểu sâu về binh đạo, mà là kinh nghiệm có được trên vạn năm. Nhất là khi thực lực yếu không đủ lùi bước kẻ thù. Bất kể là phía xâm lấn hay bị xâm lấn, đã sớm tạo thành một cách chơi cố định, tất cả mọi người đi theo lối mòn, ở phương diện khác cũng đã gặp, thấy biến cũng không sợ hãi nữa. So sánh ra, ngược lại là việc Tê Hà giới xâm lấn Huyết Hà giới thôn tính thổ địa là, thôn tính cả da lẫn xương, ngược lại càng không chừa lối thoát. Đại khái đây chính là điểm khác nhau giữa nội chiến và ngoại chiến, tuy nhiên nội chiến tàn khốc với giai cấp thống trị, với dân chúng tầng thấp không có biến động lớn, mỗi lần gặp chiến sự bình thường đều được trấn an thích đáng. Giặc ngoại xâm xâm lấn đốt giết đánh cướp, uy hiếp với giai cấp thống trị không lớn, nhưng lại có ảnh hưởng lớn tới tầng lớp thấp nhất. Khác biệt này cũng được thể hiện trong chiến tranh tịnh giới và dị giới xâm lấn. Vân Thiên Lan chủ đạo chiến tranh tịnh giới cũng bảo hộ khá nhiều giai tầng thấp, phản kháng mạnh nhất ngược lại là đám người Huyết Hà. Mà Viêm Dương giới phản kháng đến hiện tại, mấy vị mạnh nhất chưa ra tay, hạ tầng lại đã bị giết tới máu chảy thành sông, thảm thiết vô cùng. Mặc dù nói Nguyên Thiên Trọng không ra tay cũng cảm thấy băn khoăn. Nhưng muốn nói chuyện này không liên quan tới tính chất chiến tranh cũng không chắc. Rốt cuộc là thành phần nào thêm nhiều thì mỗi người một ý, cho dù là bản thân Nguyên Thiên Trọng cũng chưa chắc nói được rõ ràng. Chung đi quy lại, lấy không gian đổi thời gian là cách thường dùng để đối kháng Minh giới xâm lược, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngoài ra Đại Nhật Tông chiếm cứ địa hỏa mãnh liệt nhất Viêm Dương, có tính khắc chế nhất định với Minh giới quỷ vụ, đám Nguyên Thiên Trọng lấy Đại Nhật Tông làm trung tâm, bố trí một Viêm Dương đại trận có thể tiến thêm một bước trong việc ngăn cản quỷ vụ xâm lấn. Dưới tình huống như vậy, nhân quỷ hai tộc ở ranh giới do hắc vụ vây quanh triển khai chém giết. Tuy rằng thực lực tu giả nhân loại không địch lại quỷ tộc, nhưng bọn họ thủ thế, mỗi khi công chiến không tránh kịp quỷ vụ. Còn chiến đấu dưới ánh mặt trời thực lực quỷ vật sẽ bị ảnh hưởng lớn, bởi vậy chống đỡ cũng khó khăn hơn. Nói như vậy, chiến đấu đến hiện tại đã tạo thành giằng co, thứ quyết định tình hình chiến đấu chính là Viêm Dương đại trận sao? Đường Kiếp hỏi. Vâng, Viêm Dương đại trận dẫn thái dương lực, xua đi hắc vụ, khiến quỷ vụ khó thể đi tới. Đã không có quỷ vụ che chở, chờ quỷ vật bại lộ dưới ánh mặt trời, thực lực suy giảm lớn, khó có thể mở rộng. Nhưng vẫn có thể mở rộng, đúng không? Đường Kiếp chậm rãi hỏi. Vâng, quỷ ưng cúi đầu trả lời. Viêm Dương đại trận tuy mạnh nhưng chung quy không thể đối kháng với hoàng tuyển lực, chỉ có thể trì hoãn, kéo dài, khiến quỷ vụ giảm tốc độ khuếch trương, kéo đến hoàng tuyển lực phun trào chấm dứt. Đối với Viêm Dương giới mà nói, chuyện này vĩnh viễn không phải vấn đề có thể bảo vệ hay không mà là, vấn đề sẽ có bao nhiêu thương vong. Nếu vận khí không tốt, hắc vụ lan tràn toàn cảnh, khi Minh tộc lùi bước thì Viêm Dương cũng không có nhân loại có khả năng tiếp tục sống. Đường Kiếp nâng chén ngọc lưu ly, dùng món pháp bảo này rót cho mình một chén rượu, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, mới nói. Sát La, ngươi cảm thấy lần này minh giới sẽ xâm lấn tới trình độ nào? Sát La do dự một chút, mới nói. Lần cửu U thịnh hội này, mặc dù chỉ là vương cấp thịnh hội nhưng quy mô cũng khác trước, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể san bằng toàn bộ Viêm Dương giới. Đường Kiếp lại hỏi. Nếu phía nhân loại có thêm nhiều cường nhân tử phủ cấp thì có đủ hay không? Sát La lắc đầu. Hắn không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, lấy số lượng ngàn vạn vương cấp của minh giới mà tính, một minh hoàng như Đường Xuyên còn xa mới đủ. Đường Kiếp khẽ thở dài, đúng vậy, coi như mình giết hơn 100 quỷ vương, tiểu tam thăng tiến thành hoàng cấp, đối mặt với quỷ triều như thế cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ vậy, hắn không khỏi quay đầu nhìn Phi Yến phía sau. Tu giả hóa thần kỳ này từ khi trở thành tù binh, của hắn đã được hắn ngụy trang thành một tiểu quỷ bình thường bên người, khí tức không hiện, dáng vẻ tiểu tụy. Thời khắc này chú ý tới Đường Kiếp nhìn qua, Phi Yến như ý thức được điều gì, trái tim không nhịn được đập loạn lên. Quả nhiên Đường Kiếp nhìn nàng chằm chằm rồi nói. Tình thế bây giờ, ngươi cũng thấy đấy. Phi Yến hít sâu một hơi, trả lời. Đương nhiên, ta hiểu được ý của ngươi. Ta là quỷ đạo truyền nhân, có thể nô dịch quỷ vật cho ta sử dụng. Trong chiến tranh minh giới, tu vi của ta sẽ phát huy tác dụng lớn. Ta biết rằng ngươi cũng luyện qua quỷ đạo thuật, nhưng một lần chỉ nắm trong tay nhiều nhất 3 gã quỷ vương. Mà ta, nhiều nhất có thể khống chế 200 tên vương cấp. Ở trong này, ta là tài nguyên vô tận. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta nguyện lấy thiên đạo thể tử chiến vì tồn vong nhân loại. Đường Kiếp gật gật đầu. Ta không nghi ngờ ngươi có cái năng lực kia, cũng không nghi ngờ ngươi có quyết tâm kia. Nói thực ra, cho dù ngươi không thề, ngươi và quỷ tộc cũng không thể trở thành bằng hữu. Chính như lời ngươi nói, ngươi là quỷ đạo truyền nhân, minh giới quỷ vật sẽ là tài nguyên của ngươi. Chỉ cần ngươi được tự do, ngươi không có khả năng buông tha chúng, không cần vì người khác, vì chính ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng trái lại, ngươi sẽ giết quỷ, cũng có thể giết người. Với ngươi mà nói, đạo đức trói buộc gì bây giờ cũng vô dụng thôi. Phi Yến biến sắc. Đường Kiếp nói. Cho nên ta không cần ngươi thể đi giết cái gì, mà cần ngươi thể không giết cái gì. Ta muốn ngươi lấy thiên đạo thể, từ nay về sau, trừ phi tự bảo vệ mình, nếu không sẽ không giết bất cứ nhân loại nào, không thể ngông cuồng hại người vô tội. Phi Yến hung hăng nhìn hắn, ngực phập phồng một hồi lâu mới nói. Được, ta đồng ý. Liền phát ra lời thề thiên đạo. Lấy thực lực Phi Yến bây giờ, trói buộc của lời thề thiên đạo không phải thứ nàng có thể dễ dàng đối kháng, cho nên ở lập lời thề này xong, Đường Kiếp liền tháo đi khống chế cho nàng. Trói buộc cởi bỏ, Phi Yến khôi phục tự do. Vốn tưởng rằng từ nay về sau phải sống kiếp tù nhân, không ngờ trong nháy mắt lại lấy được tự do khiến Phi Yến thổn thức không ngừng. Ánh mắt phức tạp nhìn Đường Kiếp. Nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Lúc ta lập lời thề, chỉ nói không được lạm dụng đả thương tính mạng nhân loại chứ không ràng buộc với quỷ. Nếu như thế, một thuyền quỷ vật, bao gồm cả đứa con mới vào hoàng cấp của ngươi, ta có giết hết cũng không trái với thiên đạo đúng không? Ngồi ở vị trí của mình, Đường Kiếp vuốt chén ngọc lưu ly như không hề nghe lọt lời Phi Yến nói. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào chén ngọc trong tay, giống như có thể nhìn ra bí mật động trời gì từ đó. Một hồi lâu hắn mới thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn làm như vậy thì tùy ngươi. Ta chỉ có thể nói, vận mệnh là cho mình chọn. Trời cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi không biết quý trọng thì chính là tự mình muốn chết. Phi Yến sầm mặt. Ngươi đang hù dọa ta sao? Đường Kiếp cười lạnh. Có phải đã làm ngươi sợ không? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, có một số việc đã làm thì không thể quay đầu lại. Phi Yến hung hăng chừng hắn, nhất thời cũng không biết có nên động thủ hay không. Nàng cũng là người tàn nhẫn đã quen, mắt thấy Đường Kiếp ngồi như không có việc gì, chén ngọc lưu ly trong tay hơi lay động. Trong lòng thoáng động, cười nói. rõ ràng ngươi đang khẩn trương lại làm như không có chuyện gì, nghĩ ra không nhìn ra được sao? Nói xong tay nâng trưởng đánh tới một quỷ tướng bên đường kiếp. Lần này xuất thủ khá nặng, một trưởng đánh chết một quỷ tướng, Phi Yến cười nói. Đường kiếp, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta không? Ngay sau đó, trong thức hải truyền đến cơn đau khiến Phi Yến không chịu nổi, quỳ xuống tại chỗ, toàn thân lạnh giá run rẩy co giật không ngừng. Nàng kinh hãi hô. Ngươi đã làm gì ta? Đường kiếp dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phi Yến. Thật là một nữ nhân hay quên, tư vị này cũng đâu phải lần đầu ngươi được nếm. Đường kiếp nói ra, lúc này Phi Yến mới nhớ đường kiếp từng dùng thủ đoạn này với nàng. Chỉ có điều khi đó nàng bị đường kiếp khống chế, tu vi toàn thân bị cấm chế nên vô lực phản kháng. Không ngờ hiện tại tu vi khôi phục, mà vẫn không thể làm gì được thủ đoạn này thì hoảng sợ trong lòng. Đường kiếp chậm rãi thở dài nói. Ta nói rồi, đừng do mình chọn. Xem ra, ngươi vẫn lựa chọn con đường chết. Phi Yến kinh sợ, ngã quỵ xuống đất hô to. Đừng mà. Ta biết ta sai rồi, buông tha ta đi, ta sẽ không đối địch với ngươi. Đường kiếp đứng lên, lãnh khốc tới trước Phi Yến, giơ chân lên đã một cước khiến nàng ngã lăn trên mặt đất. Chân đạp lên mặt Phi Yến, dùng sức dẫm lên, đường kiếp lạnh lùng nói. Thế gian này luôn có những người ngươi không thể đối tốt với hắn. Nếu như ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ nghĩ đó là chuyện hiển nhiên, cảm thấy là ngươi nợ hắn. Thời gian dài, nếu như ngươi không cảm kích hắn ngược lại sinh lòng oán hận. Nữ nhân như ngươi, không thể nghi ngờ chính là loại này. Năm đó Vân Hải Đế Quân cứu mạng ngươi, ngươi không nghĩ hồi báo còn âm thầm hại hắn. Vân Hải Đế Quân đến cuối cùng cũng không giết ngươi mà chỉ trấn áp ngươi, ngươi lại hận hắn tận xương tủy. Chúng ta cứu ngươi, ngay sau đó ngươi liền muốn hại ta. Ta không kể hiềm khích lúc trước buông tha ngươi, ngươi lại nghĩ biện pháp muốn đối phó ta. Loại tiện nhân như ngươi quả nhiên là không thể đối với ngươi quá tốt. Duy có hung hăng tra tấn mới có thể khiến ngươi nghe lời, nhu thuận. Nói xong nhắm ngay Phi Yến đâm xuống liên tục. Phi Yến chỉ cảm thấy từng cỗ khí tiến vào trong cơ thể mình. Nàng tuy là hóa thần nhưng bị lực lượng hắc xa ảnh hưởng, ngay cả dùng ý thức tạo ra ý niệm trong đầu, cũng khó khăn vô cùng chứ đừng nói tới chống cự. Chỉ có thể nhìn từng cỗ lực lượng tiến vào trong cơ thể, ẩn nấp ngay trong cơ thể nàng. Đường kiếp ghé vào bên tai nàng nói. Khoét cốt xuyên tâm chỉ là thủ pháp tra tấn ta học được trong điển tịch. Mỗi ngày phát tác một lần vào đêm khuya, lúc phát tác như có vạn con kiến thực tâm, thống khổ không chịu nổi. Lấy tu vi của ngươi, vốn có thể chống cự thậm chí là khu trừ thủ pháp này. Nhưng cấm chế của ta trong óc ngươi sẽ tự động bài trừ cách làm này của ngươi. Nếu ngươi thử khu trừ khoét cốt xuyên tâm chỉ thì cấm chế sẽ phát tác, ngươi chẳng những không thể giải trừ phương pháp này, còn có thể cảm nhận được sự khổ sở, thời gian khoét cốt xuyên tâm chỉ phát tác cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Mỗi một lần khu trừ gia tăng gấp đôi. Phi Yến nghe mà toàn thân run rẩy, nhìn đường kiếp gian nan nói. Ngươi, thật độc ác. Đường kiếp cười cười. Đừng lo lắng, khoét cốt xuyên tâm chỉ tra tấn không lâu, chỉ trong chốc lát, hơn nữa không ảnh hưởng tới việc ngươi đi chiến đấu. Dù ngươi đang cùng người ta tác chiến mà phát tác thì cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Tuy nhiên nếu ngươi không ngừng thử khu trừ, thời gian khoét cốt xuyên tâm chỉ sẽ càng lúc càng dài, đến lúc đó sẽ như thế nào thì khó mà nói. Mà với tính tình của ngươi, ta tin dù ta cho ngươi biết điều này ngươi vẫn sẽ thử khu trừ thôi. Nói đến đây, đường kiếp cười rất thoải mái. Vẫn là câu nói kia, vận mệnh do mình chọn, ta rất chờ mong tiếp theo sẽ nhìn thấy khoét cốt xuyên tâm chỉ của ngươi phát tác, tới trình độ nào. Nhớ kỹ, mỗi lần phát tác hãy nghĩ tới ta, này sẽ làm sâu sắc thêm ấn tượng của ngươi về ta, cũng sẽ cho ngươi biết về sau nên đối mặt với ta như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nói xong đã đá một cước vào Phi Yến như đá một quả bóng bay ra ngoài. Hắn vẫn tha cho nữ nhân này. Thật sự là nhân loại rất cần có chiến hữu chung sức đối kháng, nhưng để đáp lại sự lấy oán trả ơn này, thì cũng nên cho nàng một sự giáo huấn đầy đủ. Tin tưởng mỗi lần phát tác nàng ta sẽ gọi tên đường kiếp. Chỉ có điều lời kêu gọi này là oán độc hay sợ hãi cũng khó mà nói. Đuổi Phi Yến đi, đường kiếp ngồi trở lại vị trí của mình, cúi đầu suy ngẫm nói. Chỉ là một Phi Yến cũng như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề minh tộc thế lớn. Nếu muốn cứu nhân giới trong nước lửa, mấu chốt vẫn là ở phía trên kia. Ánh mắt nhìn phương xa, dừng lại trên hắc vụ màu đen. Sương mù này bảo hộ cho minh giới xâm lấn, là căn cơ khiến quỷ tộc bất bại. Chúng kéo dài tới đâu, thế lực của minh giới khuếch trương tới đó. Ngăn cản quỷ vụ khuếch trương, vấn đề minh giới xâm sẽ giải quyết được hơn phân nửa. Nghĩ vậy, đường kiếp lẩm bẩm. Xem ra vẫn phải đi Đại Nhật Tông một chuyến. Tuy luôn cho mình ở bên quỷ tộc mới dễ hành sự, nhưng trước mắt xem ra, chỉ giết chóc còn xa mới đủ. Cùng nhân loại thành lập liên hệ. Giúp bọn họ thành lập hệ thống phòng ngự mạnh mẽ giúp họ chống đỡ được, đến cuối mới là quan trọng. Nghĩ đến đây, đường kiếp cũng không chậm trễ nữa, nói. Xuyên Nhi ở lại trên thuyền, tiếp tục săn bắt quỷ thuyền khác, cứu vớt nhân loại, sưu tập tình báo. Ta đi xem Đại Nhật Tông. Nói xong vươn người đứng dậy bay ra ngoài, ra khỏi khu quỷ vụ, Đường Kiếp liền khôi phục diện mạo như trước. Lúc này ở lãnh thổ nhân loại đầy khói báo động, dân chạy nạn khắp nơi, nơi gần quỷ vụ nhất, do có quỷ vụ không ngừng xâm nhập mà lùi bước, thổ địa hoang vu, cũng có bạo dân loạn lên. Cho dù minh giới chưa xâm nhập, nhân loại ở đây cũng đủ hỗn loạn. Đương nhiên, lượng lớn quân đội và tu giả đang không ngừng tập kết đi đến. Đầu tiên là bại quân lui về từ chiến trường khác, phía sau là viện quân, bọn họ đan xen với nhau, sống chết sát vai. Nhìn cảnh tượng khói lửa khắp nơi, trong lòng Đường Kiếp cũng có điều ngộ ra. Đó là một loại ngộ đạo, là cảm thụ cực hạn đối với sinh tử hai cực, khiến hắn từ cảm ngộ đến chí lý đại đạo. Nếu trong tình huống bình thường, một khi ngộ đạo, Đường Kiếp sẽ phải thức tỉnh một ít đạo lực. Nhưng khiến người ta buồn bực là Đường Kiếp ngộ đạo nửa ngày cũng chẳng có thêm gì. Lý giải về 12 đại đạo vẫn chỉ dừng ở mức ngộ đạo, thủy chung không thể có được đạo lực, càng không cách nào sử dụng thủ đoạn liên quan, thậm chí cả đạo ngộ thời trẻ như động sát cũng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể hoàn mỹ trời sinh này như mâu thuẫn với tất cả các đạo lực. Ly kinh phản đạo. Đường Kiếp thì thào tự nói một câu, thở dài nói. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu được có chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ đây là kết quả tu luyện ly kinh, từ nay về sau vô duyên với đại đạo. Xác thực mà nói, đi bên và đi trên đại đạo là khác nhau. Cho nên hắn có thể thấy đạo pháp, nhưng đồng thời không tiến thêm một bước trên con đường đại đạo. Đang lúc tiếc nuối lại nghe thấy một thanh âm. Ngươi là người phương nào? Đường Kiếp theo tiếng nhìn lại thấy một đội tu giả từ xa bay tới. Kẻ cầm đầu là nam nhân râu tím, lưng đeo một thanh đại kiếm, tướng mạo uy nghiêm, bay thẳng tới chỗ hắn quát hỏi. Đường Kiếp ngạc nhiên hỏi, ta là người như thế nào liên quan gì tới ngươi? Nam nhân râu tím trừng mắt, vớ vẩn, hiện giờ minh giới xâm lấn, nhân loại nguy cấp. Tu giả cũng tới lúc động thân xuất hiện quỷ vật, bảo hộ quốc gia. Ngươi xem, chiến trường ở phía sau ngươi, tất cả tu giả đều tới đó, duy có ngươi ở đây một mình. Hơn nữa ta thấy ngươi quần áo sạch sẽ, tinh thần tỏa sáng. Hiển nhiên không giống như vừa trải qua đại chiến tranh thủ nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Đây rõ ràng là sợ hãi chiến đấu, muốn chạy trốn kéo dài hơi tàn. Hóa ra coi mình là kẻ sợ nguy chạy nạn, Đường Kiếp lập tức không nói gì. Người kia thấy hắn không nói gì, cảm giác mình đã đoán đúng, giận dữ nói. Còn không mau cùng ta đi tiền tuyến chiến đấu. Đường Kiếp thở dài lắc đầu. Thật có lỗi, tại hạ có chuyện quan trọng muốn đi Đại Nhật Tông, sợ là không đi tới tiền tuyến được. Lớn mật, tu giả râu tím quát. Dám lâm trận bỏ chạy, kháng mệnh bất tuân. Nếu không phải chiến sự cần người, ta sẽ xử tử ngươi trước. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, nhất định phải giam ngươi vào tử doanh, chiến đấu tới chết. Nói xong vung một bàn tay chộp lấy Đường Kiếp. Tu giả râu tím cũng như Đường Kiếp là linh hoàn kỳ, thế nên một chảo nhìn như đơn giản kỳ thật đã dốc toàn lực. Tuy nhiên khi hắn nghĩ đối phương cũng là linh hoàn, nhưng một khi lâm chiến lùi bước như rác rưởi thì có bao nhiêu chiến lực. Không giống mình khổ tu nhiều năm. Sinh tử chém giết, bậc tiểu nhi kia sao có thể chống đỡ, bởi vậy nghĩ một chảo này đánh ra nhất định đắc thủ. Không ngờ đầu vai người kia khẽ nhúc nhích, còn tránh được một chảo này. Tu giả râu tím sửng sốt, một chảo trông như đơn giản này là sư môn Vân Long Phược Hổ chảo, một chảo đánh ra có 36 biến hóa chạm đến linh thức, đạo ở nắm giữ. Nói cách khác, không có khả năng phát sinh chuyện tránh né trong gang tấc. Đây là pháp thuật, không phải công kích bình thường. Nhưng mọi chuyện cứ thế xảy ra, người thanh niên này chỉ hơi lắc đầu vai đã tránh thoát. Hắn ở trước mặt thanh niên kia trở thành trò cười. Một kích vô công, mặt tu giả râu tím đột nhiên đỏ lên. Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra chênh lệch với Đường Kiếp, xác thực mà nói. Việc né tránh này chưa nói lên điều gì, dù sao đối phương cũng là linh hoàn kỳ, có lẽ am hiểu việc khống túng trong phạm vi nhỏ thì sao? Cho nên ngay sau đó, tu giả râu tím tỏ vẻ ngươi cũng không tệ lắm, ta phải nghiêm túc rồi. Sau đó hai tay niết ra thủ ấn kỳ lạ, đồng thời quát. Tâm ngự ngũ lôi pháp, xuất. Chỉ thấy giữa không trung hiện ra một thanh tử điện trường kiếm, tử điện trường kiếm hoàn toàn do lôi điện cấu thành, từng bộ phận bùng lên lôi quang mãnh liệt, bắt đầu khởi động lực sấm sét lớn. Cứ như vậy xuất hiện trên không, hướng đỉnh đầu Đường Kiếp lao xuống. Lúc đánh tu giả râu tím còn quát. Tiểu tử, không được đầu hàng nữa, một chiêu này đánh ra, ta cũng không thu được tay. Đường Kiếp ngửa đầu nhìn thoáng qua, xem phạm vi ánh sáng tử điện trường chiếu rọi đã tới nghìn trượng, cũng là một thủ đoạn uy lực không tầm thường, gật gật đầu. Tâm ngự ngũ lôi pháp của người này uy lực không tồi. Tuy nhiên nhìn ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển, khi sử dụng bản thân không thể cử động đúng không? Tu giả râu tím nghe mà cả kinh, suýt nữa thổ huyết. Đường Kiếp nói không sai, tâm ngự ngũ lôi pháp uy năng tuy mạnh nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, chính là lúc thi triển bản thân không thể hành động. Hắn sở dĩ sử dụng vì muốn tìm lại thể diện vì một kích vô công khi nãy. thứ hai cũng là thủ đoạn thích hợp nhất để tu giả khác có thể tự bảo vệ mình. Không ngờ thanh niên kia chỉ dùng một lời đã nói ra vấn đề lớn nhất, trong lòng hắn khiếp sợ, nhưng vẫn liều lĩnh chỉ huy điện kiếm chém thẳng xuống. Đường Kiếp nhìn Tử Điện Trường Kiếm đánh xuống cũng không lùi bước, chỉ có cười cười nói. Vừa lúc cũng muốn thử xem thứ gần đây ngộ được. Tay phải nắm lại đấm vào khoảng không, đúng là tư thế của Diệt Ma Quyền, chỉ là có phần khác trước. Vẫn là một quyền kia, tư thế ra tay không khác nhiều, chỉ có là có cảm giác gì đó khó nói rõ được. Đó là một cảm giác huyền diệu không thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Trước kia Diệt Ma Quyền chỉ thuần túy kiên cường, hống hách, hùng hậu, không tiếc hết thảy đập nát, nhưng hiện tại trong đó như có thêm một ít bao dung, bác đại và thao thao bất tuyệt như sóng biển. Khi Diệt Ma Quyền nghênh đón Tử Điện Trường Kiếm, hai cỗ lực lượng khổng lồ va đụng trên không trung, trong nháy mắt xông lên điện hoa kinh thiên. Mọi người thấy Tử Điện Trường Kiếm của tu giả dâu tím bị Đường Kiếp dùng một quyền đập nát, tất cả ánh sáng của lôi điện tiêu tan dưới quyền kình, chỉ còn lại dòng điện lưu chạy loạn trên không trung. Không có phương hướng như khói lửa sau khi bắn pháo hoa, khiến mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đường Kiếp dường như không có việc gì thu hồi nắm tay, khi hắn thu quyền, lực chiều mãnh liệt trên không trung giảm đi vài phần. Sau đó hắn hài lòng cười cười, nói, cũng không tệ lắm. Hắn nói cũng không tệ lắm là chỉ việc mình đã thành công cải tạo Diệt Ma Quyền. Đúng vậy, giống như hắn cải tạo Thiên Luân Ấn thành Chu Tà Ấn vậy. Thân thể hoàn mỹ, thể pháp tiên thiên kết hợp. Tất cả thần thông pháp thuật ở chỗ Đường Kiếp đều tồn tại khả năng biến hóa cực lớn. Pháp thuật thần thông có thể tiến vào thể tu vô biên huyết khí, thể tu chiến kỹ cũng đồng dạng có thể nhập linh khí pháp lực. Lấy tu vi linh hoàn kỳ, một lần sử dụng Diệt Ma Quyền vốn đủ tiêu hao phân nửa thể lực của hắn, khó có thể duy trì. Nhưng sau khi Đường Kiếp nghiên cứu không ngừng nghỉ, việc cải tạo nâng cao chiến hoàng đồ lục rốt cục đã xuất hiện một ánh dạng đông. Thứ hắn vừa dùng là Diệt Ma Quyền đã qua cải tạo, uy lực mạnh hơn xưa, năng lực gia tăng trên phạm vi. Thời khắc này Đường Kiếp mới dùng có 3 thành lực lượng đã dễ dàng phá vỡ Tử Điện Trường Kiếm của đối phương, còn mình không hề thấy mệt mỏi, chỉ cần hắn muốn thì có thể đánh được hơn 100 Diệt Ma Quyền như vậy, đây đúng là chuyện trước kia không thể tưởng tượng. Tu giả dâu tím lại không biết ý của Đường Kiếp, nghe hắn nói như vậy, cho là hắn đang làm nhục mình, tức giận lại hô. Các ngươi còn nhìn làm gì? Lên, bắt lại hắn. Muốn hợp nhau tấn công rồi. Đường Kiếp thở dài, ống tay áo khẽ vung, một bàn tay đánh tới trước khiến chúng tu cảm thấy khí thế tuyệt cường đè xuống làm bọn họ, không thể nhúc nhích. Tất cả đều hoảng sợ, biết không thể địch lại, ngay lúc tuyệt vọng lại phát hiện áp lực chợt lóe rồi biến mất. Lại nhìn đối thủ, chẳng biết đã ở xa mấy trăm trượng, phiêu phiêu đãng đãng chuyển lại một câu. Ta không phải lính đào ngũ, đi tới Đại Nhật Tông là có chuyện quan trọng. Niệm tình các ngươi cũng không có ác ý, lần này không trừng phạt nhưng lần sau chớ hành sự lỗ mãng như thế. Lúc nói xong, chỉ thấy không trung có vết chân mù mịt. Sớm không còn thấy hành tung đối phương. Đến giờ mọi người mới biết chênh lệch, trong lòng hoảng sợ. Lại nhìn tu giả dâu tím đỏ mặt, cúi đầu không nói. Trải qua việc này, tu giả dâu tím rút kinh nghiệm xương máu, tâm tính cũng trầm ổn hơn nhiều, không bao lâu cũng đạt được điều bổ ích. Sau khi Đường Kiếp thoát khỏi đám người liền đi về phía Đại Nhật Tông, chỗ Đông Dương Sơn. Một đường xa xôi, rốt cục đã tới Đông Dương Sơn. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi lớn hùng vĩ. Thế núi dốc thẳng đứng ngàn mét, quả nhiên là kỳ phong hiểm trở, nguy nga trắng lệ. Lại có đỉnh cao như thanh kiếm chọc trời, xuyên thủng đám mây, đỉnh núi có thanh tuyền chảy xuống. Nhìn từ dưới mây có dòng sơn tuyền, lưu ngân toái ngọc, lãng phi ngàn thước, thủy hống thanh phong, quả nhiên là cảnh đẹp vô thượng. Một ngọn núi cao nhất ở đó có vô số tháp xoắn ốc san sát, ở tòa tháp trung ương có một mặt trời đỏ đang nhô lên cao. Mặt trời đỏ không phải thiên ngoại chi tinh nào nhưng lại treo trên tháp cao nghìn trượng, không ngừng tỏa quang và nhiệt ra ngoài. Quang nhiệt như biển lan ra ngoài, hình thành một vùng dáng đỏ, hình thành thế rằng co với hắc vụ âm u lạnh lẽo ở phương xa. Viêm Dương đại trận, dùng nhãn quang tử nhiêm của Đường Kiếp có thể thấy được các nơi ở Đông Dương Sơn đầy trận vân, mắt trận, khắp nơi huyền ảo, từng bước huyền cơ. Lấy toàn bộ Đông Dương Sơn hỏa làm hạch tâm, dẫn động Thái Dương thực viêm, hình thành một mặt trời nhỏ chống đỡ hắc vụ xâm nhập, cái này chính là Viêm Dương đại trận. Chỉ có điều Viêm Dương đại trận có tốt, cũng không bằng lực hắc ám của Minh Giới Vô Tận. Trên đường tới đây, Đường Kiếp thấy Viêm Dương lực đối mặt với hắc vụ dần dần lùi bước. Chỉ khi ở trong vòng, Viêm Dương đại trận mới có thể phát huy uy lực lớn hơn, tốc độ hắc vụ xâm nhập cũng chậm, lúc này mới cho nhân loại chút cơ hội. Thời khắc này tới cửa Đại Nhật Tông, trước cửa lại không có lấy một người. Đường Kiếp biết lực lượng của Đại Nhật Tông đều đã được phái đi, thế cho nên cũng không có lấy một giữ cửa. Cuối cùng cũng không phải không có phòng bị. Khi Đường Kiếp đi tới trước cửa, một ảo ảnh bạch hạc hiện lên, nhìn hắn hỏi: "Người tới là ai?" Đường Kiếp biết Bạch Hạc là trận linh trận pháp thủ Đại Nhật Tông, liền nói. tại hạ Đường Kiếp, có chuyện quan trọng cầu kiến tông chủ Đại Nhật Tông. Tông chủ bận chuyện, không rảnh gặp khách. Có chuyện gì trực tiếp nói với ta sẽ chuyển cáo. Đường Kiếp nói, vậy thỉnh cầu chuyển cáo nguyên tông chủ, Đường Kiếp đến là vì việc tăng mạnh Viêm Dương đại trận, chống đỡ quỷ vụ. Ngươi, ảo ảnh Bạch Hạc nhìn Đường Kiếp, phát ra một tiếng gáy dài khinh thường. Một linh hoàn nhỏ bé cũng dám vọng ngôn tăng mạnh trận pháp. Ngươi cũng biết Viêm Dương đại trận là trận pháp, do 12 vị trưởng lão trận đạo Đại Nhật Tông thiết kế nhằm vào minh giới quỷ vụ, cũng có bổn tông tông chủ tự ra tay bố trí mà thành. Đâu để cho một linh hoàn nhỏ bé như ngươi dễ dàng xen vào. Đường Kiếp thở dài. Chính vì trận đạo do 12 vị trưởng lão thiết kế nhằm vào minh giới, là trận pháp hoàn toàn mới, vẫn chưa trải qua nhiều kiểm nghiệm, tất nhiên sẽ tồn tại nhiều con đường cải tiến. Nếu như là truyền lưu trăm ngàn năm, đã trải qua vô số khảo nghiệm thì tại hạ cũng không dám vọng ngôn cải tiến. Kính xin Hạc Linh thông báo, gặp hay không gặp phải do tông chủ làm chủ mới đúng. Hạc Linh ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu. Không thể, không thể, tông chủ đang cùng vài vị trưởng giáo thảo luận đại kế phá địch, nếu ta tùy tiện thay ngươi đưa tin. Ngươi lại không có bổn sự này ta sẽ bị trách phạt. Ngươi nói ngươi có thể tăng cường Viêm Dương đại trận. Nếu như thế ngươi xông trận trước đi. Nếu có thể xông qua ải của ta thì là ngươi có bản lĩnh, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đường Kiếp không ngờ Hạc Linh lại nói như vậy, lặng lẽ ngơ ngẩn, ngẫm lại cũng có chút đạo lý, liền gật đầu nói. Được. Vậy tại hạ không khách khí. Hướng Hạc Linh chắp tay, một bước đi vào trong môn. Hạc Linh không ngờ hắn nói vào là vào. Bị sự quyết đoán của hắn ngây ngốc một chút rồi lập tức vui vẻ ra mặt. Rốt cục cũng có người đến xông trận, đã lâu không có việc vui, hôm nay phải bắt tiểu tử này đùa giỡn một phen. Trong lòng nghĩ vậy rồi ẩn vào trong trận không thấy, chỉ là nhất cử nhất động của Đường Kiếp đều ở trong mắt nó. Mắt nhất Đường Kiếp đi theo bậc thang lên, Hạc Linh mừng thầm. Bích hỏa uyên sinh trận dẫn lực địa hỏa để dùng, uy lực đáng sợ nhất. Thế nên mỗi bậc đều có một cách đi cố định, nếu đi sai bước nhầm sẽ dẫn phát địa hỏa đốt thân, có thể nói khó đi từng bước. Chỉ hơi bất cẩn sẽ bị đại trận hóa là một tòa hỏa ngục đốt chết cháy kẻ xông vào. Kẻ này vô tri cũng dám mạnh mẽ xông vào trận, nhất định phải cho hắn biết lợi hại. Đang nghĩ ngợi, Đường Kiếp đã đi đến bậc thứ 10. Đây là điểm đầu tiên của Bích Hỏa trận, phàm là đệ tử của Đại Nhật Tông đều biết lợi hại đến bậc này liền nhảy qua, để tránh khuấy động. Đường Kiếp tự cao không biết chỗ kỳ quái trong đó, cứ như vậy đi lên. Hạc Linh chờ đợi thời khắc địa hỏa phun trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nào ngờ Đường Kiếp bước lên đó lại không dẫn tới bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy đi thẳng tới. Hạc Linh cảm thấy ngạc nhiên, sao địa hỏa lại không bùng lên? Chẳng lẽ trận pháp trục trặc rồi? Nhưng mọi thứ trong Bích Hỏa Uyên Sinh trận đều do nó nắm giữ, chính bản thân nó không cảm nhận ra vấn đề gì. Mắt thấy Đường Kiếp cứ như vậy đi qua, Hạc Linh suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp thì mới hạ xuống, nhìn bậc thang thứ 10 hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối. Ngẫm nghĩ một chút rồi ngưng tụ thành thật thể, đi lên bậc thang đó. Chợt nghe ầm một tiếng, phía dưới bùng lên ngọn lửa bao phủ Bạch Hạc cùng tiếng Hạc Linh thê thảm chu lên. Hả? Âm thanh gì thế? Đường Kiếp như nghe thấy gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại không phát hiện ra gì, chỉ có thể tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa cẩn thận đo lường tính toán pháp trận, vượt ải xông trận không thể bạo lực cứng rắn xông vào. Hắn cần tập trung tất cả tinh lực tính toán, cũng thật sự không thể phân tâm quá nhiều. Hoàn hảo lão tử nhanh chân không bị hắn nhìn thấy, bằng không quá mất mặt rồi. Hạc Linh một lần nữa tránh về trong trận, thổn thức tự nói. Vừa rồi hỏa trận nướng nó từ Bạch Hạc thành Hắc Hạc, nhưng nó vốn là Hạc Linh, thoát ly thật thể lại khôi phục bình thường. Dù thế, Bạch Hạc vẫn vò đầu bứt lông không ngừng mắng. Hảo tiểu tử, lại dám hại Hạc gia gia của ngươi, không thể không hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Lại nhìn Đường Kiếp đi tới, dọc đường chưa hề kích hoạt cạm bẫy nào, biết người này quả nhiên có chút môn đạo, hừ một tiếng. Nếu như thế, ta cho ngươi nếm thử một chút lợi hại đích thực của Bích Hỏa trận. Nói xong vỗ hai cánh, chợt nghe cả đại trận thủ núi phát ra tiếng ầm ầm. Phàm là trận pháp thủ hộ sơn môn đều có hai cách mở. Một loại mở ra bình thường, phong bế đại bộ phận uy năng, chỉ trừ bộ phận cơ quan chủ yếu tiện cho đệ tử đi lại, nếu không, nếu chẳng may đệ tử kia bất cẩn dẫm nhầm cạm bẫy chẳng phải sẽ bị chết oan. Còn một loại chính là mở toàn diện. Cũng chỉ dưới tình huống này mới có thể chân chính phát huy uy lực của một trận pháp, nên có. Hạc Linh lúc trước chỉ cần Đường Kiếp có thể đi qua trận này là được. Hiện giờ mắt thấy cách mở bình thường không cản được đối thủ nên quyết định mở toàn diện. Dù sao lúc trước chỉ nói xông trận, cũng không nói xông trận gì. Với cả đại trận thủ núi, cũng không qua được thì nói gì tới tăng cường Viêm Dương đại trận. Về phần trận thủ núi tồn tại mấy ngàn năm, không suy xét uy lực, luận trận đạo đã có trình độ phức tạp tinh vi chỉ có hơn, chớ không kém Viêm Dương trận, nó đương nhiên sẽ không để ý đến. Một tiếng nổ lớn, Đường Kiếp lập tức nhận ra pháp trận xuất hiện biến hóa. Đầu tiên chính là cảnh sắc xung quanh thay đổi. thềm đá đi thẳng lên đỉnh núi biến mất, xung quanh là màn sương đậm hạ tầm nhìn xuống điểm thấp nhất. Tiếp theo là các thanh âm kỳ quái vang lên bên tai, tất cả những thứ nguyên bản yên lặng bất động như sống lại, phát ra âm thanh gào thét kỳ dị. Đường Kiếp vừa mới đi được vài bước đã gặp một khối đá lớn lăng không đánh tới, dù hắn phản ứng nhanh cũng suýt bị đánh lên. Đừng nhìn nó chỉ là một khối đá lớn, nó nặng như vạn quân, nếu đánh trúng thật thì chẳng có gì tốt. Mở toàn diện sao? Đường Kiếp khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Mở bình thường và toàn diện có điểm khác nhau lớn nhất là, các bố trí sẽ trở nên chủ động, công kích cũng không còn là bị động mà là chủ động tìm khe hở công kích. Dưới tình huống như vậy xông trận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ tiếp tục yên lặng suy tính từng phương vị, từng bước một. Tuy rằng trong trận nhiều cơ quan, cạm bẫy mạnh nhưng với thực lực của Đường Kiếp cũng có thể đỡ. Hơn nữa hắn tinh thông trận đạo, sẽ chủ động lẩn tránh cạm bẫy, có khi tình nguyện đi đường vòng xa một chút cũng không cưỡng ép đột phá, lần nào cũng đi tới nơi an toàn nhất để bớt việc. Dù sao hắn cũng không có gì không cần bới móc, mà không như thế cũng không hiển lộ tiêu chuẩn trận đạo của hắn. Kia Hạc Linh nhìn hắn đi từng bước vào phần quan trọng, từng bước không lệch, suy tính tinh chuẩn, rõ ràng là lần đầu tiên đến nhưng dường như đã quen trận từ lâu, biết là cao nhân trận đạo chân chính thì âm thầm khâm phục. Chỉ có điều nó cũng trái tính, mắt thấy không cản được Đường Kiếp, trong mắt đảo tròn, nói, tiểu tử này xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Chỉ có điều để hắn đi qua như vậy hắn sẽ cho Hạc Gia Gia không có bản lĩnh. Cần cho hắn chút phiền toái, ra một vấn đề khó khăn, thể hiện thủ đoạn của ta mới được, nhân tiện cũng trả món thù bị nướng cháy khi nãy. Nghĩ vậy nó đảo mắt, làm như nghĩ tới điều gì, cười ha hả rộ lên nói. Không bằng dùng cái kia đi. Bên này Đường Kiếp còn đang đi tới, tính tính khoảng cách đã không còn xa. Trong lòng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe bên tai có dị âm vang lên, nghe thanh âm như có thứ gì tấn công tới. Từng bông hoa từng cọng cây ngọn cỏ, hòn đá trong trận đều là cơ quan, lắng đọng năng lượng cường đại, không phải muốn thu nhỏ là được. Mà thời khắc này nghe thấy thanh âm, động tĩnh đúng là không nhỏ. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Phá Lệ lần đầu tiên lui về phía sau, đồng thời vận đủ thị lực nhìn lại. Bản thể vốn ngộ đạo sau đó tu thành động sát thiên mục, nhưng sau khi sống lại, tiến vào phản đạo chi cảnh khiến các thủ đoạn liên quan đến đạo mất đi, cũng khiến Đường Kiếp thầm hận, nếu không chỉ cần một cái nhìn, có yêu ma quỷ quái nào không lọt vào mắt. Không nhìn ra kẻ thù đang ẩn nấp, chợt nghe tiếng gió gào thét như có vật gì đó bay tới, Đường Kiếp chợt lóe thân tránh thoát, mới nhìn ra đó là một nhánh cây linh động như trường tiên. Đường Kiếp vừa mới tránh thoát, chợt nghe phía sau lại có tiếng tiên vang lên, trong lòng biết không tốt, chợt nghe ba một tiếng, chúng phải thứ cứng rắn. Cũng may hắn có thân thể hoàn mỹ, thể tu thân, tuy nặng nhưng chưa khiến hắn bị sao. Chỉ có điều ngay sau đó vang lên tiếng huýt gió liên tục, vô số trường tiên đầy trời lao đến. Đường Kiếp biết không tốt, bật hơi phát ra một tiếng quát chói tai. Mở. Theo tiếng giống, chỉ thấy mây mù xung quanh đảo cuốn, tầm nhìn thêm được vài phần. Đường Kiếp đã nhìn thấy bốn gốc đại thụ, đang lay động nhánh cây, duỗi ra vô số rễ cây như trường tiên đánh tới. Bốn đại thụ tinh rõ ràng đã tu luyện thành yêu quái ngàn năm, ở trong trận có tác dụng trấn thủ mắt trận, nắm giữ trung tâm, thủ trận hộ trận nên không dễ dàng xuất chiến. Để bảo đảm dễ sai khiến, Đại Nhật Tông đã xóa thần trí của chúng, chỉ nghe theo lời Hạc Linh sai khiến. Đường Kiếp xông nhận nhưng không phá trận, bản thân pháp trận không việc gì, vậy sao bốn đại thụ tinh lại xuất động? Đường Kiếp nghĩ kỹ, hừ nói. Hạc Linh, ngươi là đồ giả dối. Hạc Linh cười ha hả nói. Ta đâu có giả dối, Ất Linh tứ mộc vốn là thủ hộ bổn trận, thuộc về lực lượng trong trận, đối phó ngươi hoàn toàn chính đáng. Nếu như ngươi không qua được thì đứng nói mình là cao nhân trận đạo. Đường Kiếp nói. Nhưng Ất Linh mộc có nhiệm vụ gác trung tâm mắt trận, trừ phi gặp công kích, nếu không không xuất động. Ta chưa từng động lầm cơ quan, càng không có công kích mắt trận, dựa vào cái gì bị tứ linh công kích. Công kích thế đã không còn là trận đạo mà là tu vi cá nhân rồi. Đâu còn ý nghĩa gì. Hạc Linh bị hắn nói tới á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn chơi xấu nói. Ta không biết ngươi nói cái gì, dù sao không qua được chính là ngươi thua. Nói xong liền không để ý tới hắn. Đường Kiếp bị Hạc chơi xấu không nói gì, tức giận vô cùng ngược lại còn cười. Được, được, ngươi đã nói như vậy, vậy chớ trách ta không khách khí. Nói xong thân hình như điện xông tới một cây đại thụ. Cây đại thụ duỗi ra trăm cái cành đánh tới, Đường Kiếp cũng không khách khí, phản thủ đấm một quyền. Diệt ma quyền. Quyền kình vô biên bùng nổ, sấm sét sinh ra, thậm chí quyền của Đường Kiếp còn tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Trăm ngàn rễ cây của thụ tinh vào trong lốc xoáy, đúng là bị lốc xoáy trong quyền kình xoắn thành phấn vụn. Đây đúng là hiệu quả khi Đường Kiếp đánh ra diệt ma quyền với thân thể hoàn mỹ, thực lực có thể so với tâm ma tu giả, đại thụ tinh không có cả cơ hội chống cự đã bị kình khí gọt chọc rễ. Đường Kiếp nhanh tay nhào tới, tay trái duỗi ra thăm dò thể nội đại thụ, một chảo dùng sức lấy ra một viên tinh hạch. một thụ tinh ngàn năm có thể so với tâm ma tu giả cứ như vậy, bị đường kiếp đánh chết. Không phải đường kiếp không muốn lưu tay, mà là bốn thụ tinh cấp tâm ma liên kết, lại còn ở bên trong trận pháp có thiên thời địa lợi, đường kiếp thực không nắm chắc phần thắng. Cho nên chỉ có thể nhanh chóng giải quyết từng con. Giết chết rồi, đường kiếp lại như điện thiểm lao ra, ba đại thụ tinh không kịp cản lại để hắn thoát khỏi vòng vây, trong nháy mắt đã lao ra ngoài trận. Biến hóa liên tiếp khiến Hạc Linh hoàn toàn ngây ngốc. Ngươi giết Ất Linh Mộc. Này, đừng nói như vô tội thế, là do ngươi bức mà. Lại nói nó chỉ là đầu gỗ ngu ngốc thôi, khi các ngươi xóa đi thần trí của nó thì nó đã chết rồi. Đường kiếp không kiên nhẫn trả lời. Giờ phút này hắn đã lao ra khỏi pháp trận, đang đứng trên một ngọn núi. Ngọn núi kia vô cùng lớn, trên núi có thành, trong thành người qua lại náo nhiệt. Trước cửa thành còn có hai quân tốt thủ vệ, nhìn thấy đường kiếp xuất hiện thì ngơ ngẩn. Đường kiếp thản nhiên đi tới, nói với hai gã quân tốt. Xin hỏi Loa Toàn Hỏa Diệm đi hướng nào? Loa Toàn Hỏa Diệm là tháp của tông chủ Nguyên Thiên Trọng. Hai gã quân tốt nghe đường kiếp hỏi nơi đó thì nghiêm nghị, chỉ vào bên trong nói. Đi dọc theo con đường này là đến. Đường kiếp chắp quyền nói. Đa tạ. Rồi tự đi vào bên trong thành. Hai quân tốt ngẩn ngơ, nhất thời lại không dám hỏi hắn là ai, càng không dám ngăn cản hắn. Chỉ có điều ngay sau đó, Hạc Linh trong trận hiện thân, tức giận hổn hển nói. Đường kiếp đừng chạy. Có người xông trận. Một tràng tiếng cảnh báo vang lên. Tiếng cảnh báo rít lên phá nát sự yên lặng vốn có của Đông Dương Sơn. Ngay sau đó, vô số người vù vù bay tới, cũng có tiếng quát. Người nào to gan như thế, dám xông vào Đại Nhật Tông ta. Thấy thế, đường kiếp bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu nói với Hạc Linh. Ta nói này, sao ngươi lại đổi trắng thay đen như vậy? Đừng quên lời chúng ta đã nói lúc trước. Hạc Linh giớn cổ ra. Mặc kệ thế nào, chuyện ngươi xông vào đại trận là đúng. Đường kiếp bị Hạc Linh làm cho không biết nói gì. Bên kia có hơn 10 người bay tới vây quanh đường kiếp. Người nào to gan xâm nhập Đại Nhật Tông? Thanh âm uy nghiêm, nhưng cũng không hiển sát ý. Không phải người của Đại Nhật Tông khách khí, mà là lần này minh giới xâm lấn khiến nhân tộc rơi vào thời khắc nguy nan. Liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Vì nhận thức này khiến những người của Đại Nhật Tông luôn đứng trên đỉnh thế giới, cũng phải từ bỏ vẻ cao cao tại thượng thành khiêm tốn hữu lễ. Mặc dù biết có người xông vào cũng không lập tức ra tay. Nếu là trước đây, chỉ một tội danh này đủ để bọn họ trực tiếp ra tay bắt người. Có vấn đề gì cũng để nói sau. Đường kiếp chắp tay nói. Tại hạ Đường kiếp, có việc xin gặp Đại Nhật Tông chủ. Chuyện gì? Người hỏi là thiếu niên mặc võ sĩ bào màu tuyết. Đường kiếp biết võ sĩ bào ở Đại Nhật Tông đại biểu cho liệt ma tu sĩ. Liệt ma tu sĩ là do Đại Nhật Tông cố ý bồi dưỡng nhằm đối phó đại họa Hồng Mông, tu hành Đại Nhật Tông bí pháp, tố chất dũng mãnh, chiến lực mạnh mẽ, cũng là bộ thủ hộ Đại Nhật Tông. Chỉ có điều Hồng Mông đại kiếp nạn chưa đến, minh giới đã đánh tới trước. Tất cả mọi người trở tay không kịp, mà ngay cả liệt ma tu sĩ cũng phải trả giá thê thảm, chết rất nhiều. Người trẻ tuổi trước mắt là một gã liệt ma tu sĩ, thời khắc này lên tiếng hỏi không có ai nói xen vào, có thể thấy được hắn rất có uy tín. Đường kiếp nói ra ý đồ của mình. Vừa nghe nói đường kiếp tới giúp Đại Nhật Tông tăng mạnh viêm dương đại trận, chúng tu ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi đột nhiên cười ha hả. Đường kiếp thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên đám người kia nói. Tiểu tử từ đâu đến mà dám vọng ngôn muốn giúp Đại Nhật Tông tăng cường trận pháp? Một tiểu bối linh hoàn kỳ, cho dù có sở trường về trận pháp thì sao? Đúng là giọng điệu phóng đại. Đó gọi là không biết trời cao đất rộng. Mọi người lên tiếng nghị luận, duy có liệt ma tu sĩ dẫn đầu không lên tiếng, mà nhìn thoáng qua đại trận thủ sơn phía sau đường kiếp như thoáng chút suy nghĩ. Một lát sau, liệt ma tu sĩ nói. Thủ trận, là ngươi vừa mới xông qua sao? Tất cả lời châm chọc châm biếm như bị ấn nút tạm dừng, đột nhiên dừng lại. Mọi người lúc này mới nhận ra điều gì, cùng nhau nhìn về phía đường kiếp, lúc này bọn họ đã hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa sau lời này. Đường kiếp cười nói. Các hạ sao không hỏi qua Hạc Linh thủ trận? Liệp ma tu sĩ gật gật đầu, gọi. Tiểu Bạch. Hạc Linh có chút không cam lòng hiện hình, rũ cục đầu. Thấy nói như vậy, liệp ma tu sĩ đã hiểu được vài phần, bất quá vẫn hỏi. Nói xem hắn đi qua trận thế nào? Hạc Linh có chút không tình nguyện trả lời. Bố trí trong trận, bốn thành tránh né, ba thành phá giải, hai thành dụ phát, một thành rất nhanh đột phá, duy chỉ có một lần cường công. Chúng tu nghe thấy hít một hơi lạnh. Xông trận cũng có thủ pháp, có người bằng ánh mắt, bằng pháp thuật xông trận, có người bằng thực lực tu vi, còn người bằng lý giải đạo. Người này chứng minh được trận đạo thực lực, vậy cũng chỉ có thể là thuộc loại cuối cùng. Mà lời của Hạc Linh nói về biểu hiện khi đường kiếp xông trận gần như là cực hạn của một trận đạo đại gia có thể làm. Sở dĩ là gần như vì có một lần cường công. Liệp ma tu sĩ hỏi. Cường công ở đâu? Thanh âm Hạc Linh càng nói càng thấp. Tứ Linh Mộc. Cái gì? chúng tu sợ hãi. Liệt ma tu sĩ nói, tứ linh gác mắt trận trung tâm, cũng không chủ động xuất kích, tại sao lại có việc tứ linh vây công? Hạc Linh nói không ra lời. Liệt ma tu sĩ nhìn biểu hiện của Hạc Linh lại nhìn dáng vẻ thong dong của Đường Kiếp, hắn cũng hiểu vài phần tính cách con Hạc Linh này, cũng đã đoán được vài phần, nói ra. Nghiệt xúc nhà ngươi lại càn quấy phải không? Tứ linh có bị tổn thương không? Hạc Linh cúi đầu lắp bắp nói. Gãy. Hao tổn mất một. Cái gì? Chúng tu kinh sợ. Tứ linh mục chính là thủ hộ mắt trận lại bị gãy một, thế còn chịu nổi sao? Hạc Linh nóng nảy, kêu lên. Là hắn làm. Là hắn làm, chỉ dùng một chiêu đã diệt thủ hộ linh mộc. Nghe thế, chúng tu đồng thời hít một hơi lạnh. Tứ linh mộc đều là tồn tại cấp tâm ma nhưng lại bị một linh hoàn giết chết bằng một chiêu. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ nói người này không phải linh hoàn kỳ, mà là đại năng ngụy trang? Nghĩ đến đây, chúng tu đồng thời nghiêm nghị, cảnh giác nhìn Đường Kiếp, cũng có người tỏ vẻ muốn xuất thủ, tình thế trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Đường Kiếp vẫn bình tĩnh đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Song phương cứ như vậy đông cứng lại. Không khí ngưng đọng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đúng lúc này, giữa không trung có dáng đỏ bay tới, khi tới gần biến thành một lão già tóc bạc sáu mắt, mặc áo cà sa, ngồi trên hỏa diệm liên hoa nhìn về phía này. Chúng tu thấy thế nhất tề quỳ gối. Tham kiến tông chủ. Hóa ra là đại nhật tông chủ Nguyên Thiên Trọng. Dáng đỏ hình thành Nguyên Thiên Trọng gật đầu nói. Thôi, chuyện nơi đây ta đã biết là tiểu bạch tùy ý làm bậy, tự ý điều động tứ linh ngăn cản làm hỏng quy củ. Linh mộc tổn thất không thể trách quý khách. Đường Kiếp chắp tay. Đa tạ tông chủ hiểu cho. Nguyên Thiên Trọng cười nói. Quý khách ở xa tới, trợ giúp bỉ phái. Bỉ phái còn gây khó dễ thì đúng là không còn lời gì để nói. Tuy nhiên việc linh mộc tổn thất lão phu có thể không so đo, chỉ xin trả lại tinh hạch. Một viên tinh hạch của cổ thụ ngàn năm giá trị không thấp, tuy nhiên so sánh với đại nhật tông, thậm chí là nhân loại của toàn bộ viêm dương giới thì quả bé nhỏ không đáng kể. Nguyên Thiên Trọng yêu cầu Đường Kiếp tinh hạch, nói trắng ra là lĩnh tình, chứ cũng không cho rằng hắn có thể trợ giúp được gì, cho nên việc linh mộc tổn thất sẽ không làm phiền ngươi, nhưng tinh hạch vẫn phải để lại. Đường Kiếp cười cười, cũng không để ý, ném tinh hạch về phía Liệt Ma tu sĩ nói. Lúc ấy tứ linh vây công, tình huống khẩn cấp, rơi vào đường cùng ra tay hơi nặng, may mà tông chủ không so đo, vật ấy đương nhiên quy nguyên chủ, Đường Kiếp không dám độc chiếm. Pháp thân Nguyên Thiên Trọng nhìn tinh hạch, gật đầu nói. Tu vi linh hoàn một kích diệt linh mộc, chiến lực này không phải nhờ may mắn. Thập nhị lang, ngươi đưa Đường tiên sinh vào loa toàn tháp, bổn tạo muốn đích thân tiếp kiến. Tuân mệnh, Liệt Ma tu sĩ cúi người trả lời, Nguyên Thiên Trọng pháp thân tiêu tan, biến thành đốm lửa bay đi. Thập nhị lang Liệt Ma tu sĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Kiếp rồi nói. Mời tiên sinh đi theo ta. Giọng điệu đã kính cẩn hơn trước. Mặc thế nào, một linh hoàn có thể một kích giết chết thủ hộ linh mộc cũng không thể coi thường. Liệt Ma tu sĩ lấy săn ma làm mục đích, cần tu chiến pháp, chiến lực mạnh nhất, nhưng như thế cũng không thể làm được như Đường Kiếp. Bởi vậy thập nhị lang cũng có vài phần cung kính với Đường Kiếp. Bên này mọi người giải tán, thập nhị lang dẫn Đường Kiếp vào thành. Vừa đi, thập nhị lang vừa nói. Tiên sinh tu vi kinh người, chẳng biết tại sao tại hạ chưa từng nghe danh. Không biết sư môn của tiên sinh là gì. Đường Kiếp biết thập nhị lang ở thăm dò thay Nguyên Thiên Trọng. Có một số việc, Nguyên Thiên Trọng không thích hợp làm, cũng chỉ có thể để người dưới làm. Đường Kiếp cũng không giấu giếm, trả lời. Người không biết ta cũng không có gì lạ, ta vốn không phải người trong giới này. Nghe thế, thập nhị lang như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run lên. Người giao giới mà đến. Chẳng lẽ các hạ, có thể giao giới đều là đại năng. Viêm dương giới có hộ giới cương phong yếu hơn Tê Hà nhưng muốn ra vào tự nhiên, cũng phải đạt tới tử phủ đỉnh cao. Đường Kiếp biết hắn đã hiểu lầm mình, lắc đầu nói. Chớ hiểu lầm, ta không phải tử phủ, chỉ là có kỳ duyên ngộ nhập tới đây. Thì ra là thế. Thập nhị lang lúc này mới thở ra, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Nếu thật là một vị tử phủ đỉnh cao, bên nhân loại chẳng phải sẽ gia tăng được chiến lực sao? Đường Kiếp nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói. Mặc kệ ta đến từ phương nào. Tu vi gì, ta đều là nhân loại, đây mới là điều quan trọng, đúng không? Thập nhị lang như thức tỉnh cơn mộng, hướng Đường Kiếp cúi người nói. Tiên sinh nói đúng, thập nhị lang sai rồi. Người này có sai liền nhận, cũng là kẻ thẳng thắn thành khẩn. Hai người cứ thế nói chuyện, xuyên qua thành thị, đi vào loa toàn tháp. Bên tháp có một gã tu sĩ mặc võ sĩ phục màu trắng, xem tu vi đã là hóa hồn kỳ. Nhưng khi Đường Kiếp nhìn sang lại cảm thấy một luồng uy hiếp lớn tràn đến. Người trẻ tuổi kia có một lực lượng khổng lồ đè nén trong cơ thể, giống như biển lớn ẩn sâu trong cơ thể, chỉ mới tiếp xúc trong nháy mắt, Đường Kiếp đã cảm thấy năng lượng thâm thúy này như lật lên một cơn sóng, gần như muốn bao phủ hắn. Khôi thủ cấp bậc hóa hồn, thanh niên võ sĩ phục màu trắng như cảm nhận được gì, kinh ngạc nhìn Đường Kiếp một cái, nói, bản nhân Võ Tu Càn xin chào Đường tiên sinh. Đường tiên sinh có thể dẫn động khí cơ trong cơ thể ta khiến linh hải thăng sóng, thức hải lật mình, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, khó trách tông chủ bảo ta ở ngoài này chờ. Hóa ra là Võ Liệp thủ, Đường Kiếp hữu lễ. Đến Viêm Dương giới một thời gian, Đường Kiếp cũng đã có nhiều hiểu biết về Đại Nhật Tông. Tông chủ Nguyên Thiên Trọng, tử phủ đỉnh cao, địa vị đồng đẳng với Vân Thiên Lan ở Tê Hà phái năm đó, chẳng qua không trấn thủ phía sau màn. Phía dưới có 4 vị tử phủ, Thiên Tâm đỉnh cao 50, cũng có 12 người tu vi mạnh mẽ là khôi thủ. Có thể nói ngoại trừ Khuyết Thiếu Tiên Đài, phương diện khác không kém Tê Hà là bao. Võ Tu Càn chính là thủ lĩnh Liệp Ma tu sĩ, một trong 12 khôi thủ Đại Nhật Tông, cũng là cao tầng của Đại Nhật Tông. Có thể được hắn tự mình ra nghênh đón, có thể thấy Nguyên Thiên Trọng đã coi trọng Đường Kiếp. Võ Tu Càn làm thủ thế mời vào. Đi theo Võ Tu Càn tiến vào loa toàn tháp, trong tháp cũng có Càn Khôn. Bên ngoài là một tòa tháp nhìn chưa được mấy trượng, nhưng phạm vi đại điện bên trong cũng tới khoảng 100 trượng, trong điện cũng có yêu thú hung mãnh rít gào. Trong điện còn có một chậu than bốc cao lửa lên. Võ Tu Càn nói, tiên sinh chớ để ý, những thứ này đều là yêu thú thủ hộ loa toàn tháp. Dựa theo quy củ của Đại Nhật Tông, tiến vào loa toàn hỏa diệm có 2 phương thức. Cách một chính là tự xông qua yêu thú trở ngại, lên được đỉnh tháp gặp mặt tôn chủ. Nếu cảm thấy đánh không lại cũng có thể lựa cách thứ hai, do ta dẫn đi trèo lên tháp. Đường Kiếp hưng chí. Nếu ta chọn cách đầu tiên thì như thế nào? Võ Tu Càn trả lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loa toàn hỏa diệm mặc dù nhìn như thông thiên, trên thực tế cũng chỉ có 13 tầng, trừ tầng thứ 13 là chỗ ở của tông chủ, 12 tầng dưới đều là nơi yêu thú tụ tập, chính là nơi đệ tử bỉ phái lịch luyện, chỉ ở dưới tử phủ mới có thể sử dụng. Phàm là người lựa chọn cường công đến trình tự nhất định đều có phần thưởng đối ứng, tuy nhiên mỗi đệ tử cả đời chỉ có một cơ hội, bất kể xông đến tầng nào, từ nay về sau đều không thể tiến vào. Hóa ra là vậy, nói như vậy việc xông qua cửa kỳ thật cũng là phần thưởng với mỗi đệ tử. Đường Kiếp nói. Đúng vậy. Võ Tu Càn trả lời. Tiên sinh tuy không phải đệ tử Đại Nhật, là khách từ phương xa tới nhưng lại muốn có cống hiến với tương lai nhân loại, cho nên tông chủ đặc chuẩn cho phép tiên sinh có thể xông cửa nhập tháp, tất cả phần thưởng giống như môn hạ đệ tử. Đương nhiên, nếu tiên sinh khinh thường phần thưởng này, ta cũng có thể trực tiếp đưa tiên sinh lên đỉnh tháp. Đường Kiếp nghe xong, đã hiểu được ý của Võ Tu Càn. Kỳ thật đây là một hình thức thí nghiệm thực lực Đường Kiếp của Đại Nhật Tông. Lấy thân linh hoàn một kích giết thụ tinh ngàn năm, nói thế thực lực cũng không xoàng, cũng khiến Nguyên Thiên Trọng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn xem thực lực của Đường Kiếp như thế nào, rồi lại không muốn để Đường Kiếp cho là mình đang làm khó hắn, cho nên mới để Võ Tu Càn dẫn Đường Kiếp vào tháp, cũng nói về 2 phương pháp kia. Nếu Đường Kiếp tự nguyện lựa chọn cách thứ nhất, vậy đương nhiên không phải Đại Nhật Tông làm khách nhân khó xử. Quả nhiên Đường Kiếp nghe xong hưng chí. Phần thưởng rất quý báu sao? Võ Tu Càn cười khổ nói. Cũng không thể nói là quý báu, phần thưởng mỗi tầng có giá trị đồng đẳng với một kiện thượng phẩm pháp bảo, mỗi lần một tầng, mỗi lần gấp đôi. Giọng điệu khiêm tốn mang theo chút kiêu ngạo. Một kiện thượng phẩm pháp bảo nói đắt không đắt, nhưng 20-30 vạn linh tiền bao giờ cũng muốn. Mỗi lần lên một tầng gấp đôi, vậy giá trị tầng thứ 12 ít nhất cũng phải 2-3 triệu, thế là đã có thể mua được một hạ phẩm thần chân tốt rồi. Quan trọng nhất là nghe giọng điệu của Võ Tu Càn, mỗi một tầng còn có một phần thưởng. Nếu thông qua cả 12 tầng, giá trị đạt được sẽ gấp ngàn vạn lần rồi. Mặc dù nói cả đời chỉ có thể khiêu chiến một lần, thưởng quá thấp thì không được, nhưng bút tích như thế cũng là không nhỏ rồi. Đại Nhật Tông có thể đưa ra phần thưởng này có 2 cách giải thích. Một là bọn họ có tiền, 2 là cửa này không dễ qua. Đừng kiếp ngẫm nghĩ một chút, hỏi Võ Tu Càn. Không biết Võ Liệp thủ xông qua tầng thứ mấy? Võ Tu Càn cười trả lời. Bất tài vô năng, chỉ mới xông qua 11 tầng, không thể qua được tầng cuối cùng. Khôi thủ Thiên Tâm đỉnh cao cũng không thể xông qua tầng thứ 12 sao? Đường Kiếp biết loa toàn tháp này có phần khó khăn, đồng thời cũng hiểu sao Nguyên Thiên Trọng hào phóng như thế. Tuy rằng loa toàn hỏa diệm là nơi dưới tử phủ có thể khiêu chiến, nhưng độ khó của nó đã định trước là tu sĩ cấp thấp sẽ lãng phí cơ hội một lần, bọn họ tối thiểu cũng phải lên tới tâm ma, thậm chí còn tới hóa hồn mới có thể khiêu chiến, tranh thủ đi lên được tầng cao hơn, đạt được càng nhiều phần thưởng hơn. Võ Tu Càn chạm đích 11 tầng cũng là việc sau khi hắn tiến vào hóa hồn, nếu là tâm ma cảnh, cả 11 tầng hắn đều không qua được. Nguyên Thiên Trọng hào phóng như vậy cũng là vì Đường Kiếp chỉ là linh hoàn kỳ, bất kể hắn mạnh thế nào cũng không thể mạnh bằng Võ Tu Càn. Thế nên hắn hào phóng để Đường Kiếp khiêu chiến một trận, còn mình có thể hiểu biết thêm lai lịch thủ đoạn của Đường Kiếp. Vừa thăm dò đối phương lại không đắc tội, còn cho người ta thêm một nhân tình. Đường Kiếp hiểu tâm tư của vị tông chủ này, suy nghĩ một chút nói. Nghe cũng thú vị, Đường Mỗ rất có hứng thú thử một phen. Đúng rồi, nếu ta không qua được, có thể gọi tiên sinh đưa ta rời khỏi không? Võ Tu Càn cười nói. Đương nhiên, tiên sinh không qua được cũng cần miễn cưỡng, chỉ cần hô to tên tại hạ thì sẽ được cứu ra ngoài. Lời này tuy là hảo ý, nhưng cũng vô hình làm tan rã ý chí chiến đấu của Đường Kiếp, khiến hắn không cần quá mức liều mạng. Đại Nhật Tông thầm hiểu rõ, có thủ đoạn gì cũng dùng đến là được rồi, còn chiến tới đẫm máu hay gì đó thì không cần, đối với mọi người cũng không phải chuyện tốt. Đường Kiếp lại hỏi, ta có thể giết yêu thú trong đó không? Võ Tu Càn trả lời, đương nhiên. Đường tiên sinh không cần phải khách khí, yêu thú trong đều do chúng ta bắt từ ngoài về, để ở trong này khảo nghiệm đệ tử, giết chết có thể bắt lại được. Đường Kiếp còn nói, nếu ta đánh chết yêu thú, có được yêu đan, cũng thuộc về tiên sinh. Võ Tu Càn không nghĩ tới Đường Kiếp hỏi chuyện này, cười nói, tiên sinh nếu muốn xông qua cửa thì cứ việc đi. Những thứ chiếm được trên đường đều là của tiên sinh. Mỗi lần qua một cửa đều một phần thưởng. Nếu không thích còn có thể yêu cầu đổi. Chỉ có điều giá trị phần thưởng mới chỉ có thể thấp hơn, chứ không thể cao hơn phần thưởng ban đầu. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Nếu thế tại hạ sẽ thử xông qua loa toàn hỏa diệm một lần. Võ Tu Càn cười dài chắp tay. Nếu như thế mới tiên sinh. Tại hạ đi trước một bước. Nói xong đã bước vào trong chậu than, một bước bước vào trong lửa, bóng người lóe lên rồi biến mất. Hóa ra trong chậu than là thang lầu, chỉ không biết dùng pháp môn gì tiến vào. Đường Kiếp có tâm muốn thử thì thấy cấm chế yêu thú trong điện được tháo bỏ. Một đám đứng lên tỏa ra yêu khí. Cầm đầu là hóa hình hạ phẩm yêu thú, phía sau là 5 con yêu vật khai trí. Đội hình như vậy, với linh hoàn bình thường có chút đau đầu, với Đường Kiếp mà nói lại có vẻ quá đơn giản. Hắn ngoắc tay với hóa hình yêu vật. Đến đây, trên mặt yêu vật lộ ra vẻ tươi cười, dưới một tiếng gầm rú, chúng thú cùng đánh tới Đường Kiếp. Một lát sau, chiến đấu chấm dứt. Đường Kiếp nhìn thoáng qua thi thể xung quanh, cười nói. Cũng vừa lúc thiếu tài nguyên thì có tài nguyên tới cửa. Lúc nói đã xé đi vô số cỗ yêu thi, lột da, rút xương, đào đan, hút tủy, hễ là bộ phận hữu dụng với mình Đường Kiếp đều lấy đi hết. Có giá trị nhất vẫn là yêu đan, Đường Kiếp ra tay rất cẩn thận, tận khả năng bảo tồn đầy đủ yêu đan, nhưng trong một đống yêu vật cũng chỉ được vài viên yêu đan. Đường Kiếp dùng sức nắn phá yêu đan. Đan dịch phun ra, không tán loạn mà gọn gàng trên mặt, trên tay Đường Kiếp, sau đó như có linh tính chui vào trong cơ thể chạy loạn toàn thân. Tiếp theo là một vùng xương trắng nổi lên, là Đường Kiếp sử dụng hành thủy quyết, kết hợp với đan dịch tiến vào cơ thể qua lỗ chân lông. Đồng thời Đường Kiếp vận chuyển ly kinh, hấp thu dinh dưỡng trong yêu đan. Đây đúng là pháp môn tu luyện nhanh trong ly kinh, từ khi tu thành thân thể hoàn mỹ, Đường Kiếp thi pháp không có trở ngại, có thể tùy ý sử dụng tịnh hóa thuật, thanh khiết thuật. Dùng đan dịch liền có thể đạt tới mộc dục chi công. Sau đó lại vận chuyển ly kinh hấp thu là được, không cần dùng thùng gỗ cách thủy phức tạp. Tu luyện tới bậc cao còn có thể coi hồ nước là thùng tắm, đúng có chút buồn cười. Thời khắc này ly kinh vận chuyển, Đường Kiếp tận lực hấp thu hiệu lực yêu đan. Bởi vì thân thể hoàn mỹ nên bất kể là lực thể tu huyết khí lực lượng hay pháp tu linh khí đều có tăng trưởng rõ ràng, tuy nhiên cũng bởi vậy mà biên độ tăng trưởng cực kỳ hữu hạn. Đương nhiên Đường Kiếp không vội, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu. Ngay sau đó hắn cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bước vào chậu than, ánh lửa chợt lóe đưa Đường Kiếp lên một tầng. Ra là hỏa độn thuật. Đường Kiếp đã nhìn ra ảo diệu trong đó, tuy nhiên có thể dùng hỏa độn thuật khéo thế này đúng là cực kỳ hiếm thấy, ít nhất Đường Kiếp liền cũng không thể chỉ dùng một chậu than bày bố ra hỏa độn thuật. Có thể thấy thế giới rộng lớn nhiều người tài giỏi, luôn có những chỗ cho mình học tập. Lên tới tầng thứ hai, Đường Kiếp đầu tiên thấy một cái bàn. Trên bàn đặt một thanh trường kiếm, như lời Võ Tu Càn theo chính là một kiện thượng phẩm pháp bảo. Tuy nhiên Đường Kiếp nhìn qua vật này, nói, theo lệ, thỉnh cầu đổi mới phần thưởng. Không biết các hạ cần phần thưởng gì. Giữa không trung truyền tới một thanh âm bồng bềnh. Đan dược có thể nâng cao tu vi, nếu có dược thảo nguyên thủy chưa luyện chế thì còn tốt hơn. Đường Kiếp cũng không khách khí. Xin chờ. Một lát sau, chỉ thấy ánh lửa chợt lóe, trước mắt Đường Kiếp xuất hiện một ít thảo dược, chia rõ số lượng. Ngươi có thể chọn một loại trong đây. Đường Kiếp nhìn qua, chỉ vào một loại nói. Lấy tam diệp tương quả đi. Tam diệp tương quả là linh thực giàu linh tính. Thường dùng chế tác linh dược nâng cao tu vi, bản tính thích nơi khô ráo nhiều nhiệt, khó có thể nuôi trồng, ở Tây Hà giới giá trị xa xỉ. Tuy nhiên do hoàn cảnh đặc thù của Viêm Dương giới mà tương đối nhiều, giá trị cũng thấp, cho nên số lượng ở trong đống dược thảo này cũng là nhiều nhất. Đại Nhật Tông lấy giá cả làm tiêu chuẩn cung ứng, Đường Kiếp lấy sản lượng linh tính làm tiêu chuẩn lựa chọn. Thành ra tam diệp tương quả là lựa chọn thích hợp nhất của hắn. Tầng 13 loa toàn tháp, ánh lửa hừng hực cháy chiếu ra bóng dáng của Đường Kiếp. Nguyên Thiên Trọng ngồi trước ngọn lửa xem lựa chọn của Đường Kiếp, nói. Xem ra hắn không nói dối, hắn quả nhiên không phải người Viêm Dương giới, nếu không hắn sẽ không chọn Tam Diệp Tương Quả. Võ Tu Càn bên cạnh nói. Sư Tôn nói rất đúng, tuy Tam Diệp Tương Quả cung cấp linh tính mạnh nhất, nhưng dùng nhiều hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Người này nếu là tu giả Viêm Dương giới, lại tu đến Linh Hoàn Kỳ, như vậy hẳn là đã sớm sử dụng quá nhiều Tam Diệp Tương Quả. Lấy tổn thất dược lực trừ đi, hiển nhiên không bằng lựa chọn những dược vật khác. Sau đó lại một thanh âm truyền đến. Phương pháp trực tiếp hấp thu yêu đan và linh thực cũng chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Giống Ly Kinh, thông qua đủ loại thủ đoạn hấp thu linh thực yêu đan làm lớn mạnh công pháp bản thân, thế giới đại thiên chưa chắc không có, nhưng mấu chốt là hiệu suất như thế nào. Nếu 10 thành dược lực chỉ có thể hấp thu một thành thì không học cũng thế. Nếu ngược lại, dù chỉ hấp thu được 8 phần cũng đã là thần cấp tiên pháp. Đáng tiếc mọi người có thể nhìn thấy đường kiếp hấp thu dược lực, nhưng không thể biết được hiệu quả lợi dụng của nó. Chương 1066, lên tháp. Sử dụng Tam Diệp Tương Quả, tu vi của đường kiếp cũng được nâng cao, chỉ có điều biên độ không lớn. Ly Kinh lấy rèn thể là chính, nếu không phải đường kiếp đã tu thành thân thể hoàn mỹ, khí huyết đồng nguyên thì căn bản không thể tăng trưởng tu vi. Mặc dù hiện tại có ảnh hưởng liên quan, nhưng so với phần khí lực thì pháp lực tăng trưởng vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Tính sơ qua, nhiều nhất chỉ tăng lên 3 thành, còn 7 thành đều dồn vào khí lực. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, tu vi tăng trưởng không thể gạt được những tử phủ đó, tăng 3 thành cũng đủ công đạo. Đường kiếp sở dĩ dám triển lãm thủ đoạn trên cũng là vì nguyên nhân này. Nếu để chúng tu biết Ly Kinh có thể hấp thu 10 thành linh thực chỉ sợ, sẽ phải phát điên. Làm xong chuyện này, đại điện tầng thứ 2 hoàn toàn mở ra, từ trong chạy ra 2 hóa hình hạ phẩm yêu vật, số lượng yêu vật khai trí theo sau đã gia tăng gấp đôi. Nhìn thấy vậy, đường kiếp đã hiểu rõ. Xem ra phần thưởng gia tăng gấp đôi thì thực lực yêu thú cũng gia tăng gấp đôi. Yêu thú không chỉ gia tăng số lượng mà còn biết phối hợp lẫn nhau, công phòng nhất thể, tiến thoái gọn ghẽ, thực lực càng mạnh. Chỉ tiếc đối mặt đường kiếp thì vẫn kém nhiều lắm. Mắt thấy yêu vật ùa tới, đường kiếp bỗng nhiên nắn pháp quyết đánh vào ngọn lửa trong chậu, một ngọn lửa ầm ầm tản ra, hóa thành biển lửa tới lũ yêu. Lũ yêu ngân dài, rít lên thê lương xuất lực va chạm với lửa trong đại điện. Nửa khắc đồng hồ sau, chiến đấu chấm dứt, đường kiếp lại là người thắng. Theo lệ tất cả chiến lợi phẩm đoạt được đường kiếp đều hấp thu, sau đó nghỉ ngơi một chút, ăn đan dược khôi phục pháp lực mới tiến vào tầng 3. Tới tầng 3 vẫn giống trước, đầu tiên là một bàn nhỏ bày 3 viên Thiên Vương đan. Thiên Vương đan là một đan dược tu luyện cực hiếm thấy, thích hợp nhất cho Thiên Tâm chân nhân sử dụng nâng cao tu vi. 3 viên Thiên Vương đan giá trị đích xác cao hơn một kiện thượng phẩm pháp bảo. Đường kiếp vốn tưởng phần thưởng nơi này lấy pháp bảo làm đơn vị rồi không ngừng tăng lên. Không ngờ lại có biến hóa về chất. Như vậy xem ra lên tầng cao cũng có khả năng xuất hiện thần chân. Vì thế, trong lòng đường kiếp đã có tính toán. Cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy Thiên Vương đan đi tiếp. Một viên Thiên Vương đan có thể gia tăng cho một linh hoàn chân nhân tu vi 100 ngày. 3 viên đó là 300 ngày, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Hơn nữa Thiên Vương đan là linh dược pháp tu, không tăng khí huyết mà chỉ tăng tu vi pháp lực. Bởi vậy dùng xong 3 viên đan dược tu vi cũng tăng lên một đoạn. Tuy nhiên đấy là hắn, nếu đổi lại là người khác, một viên Thiên Vương đan phải hấp thu mất nửa ngày mới lấy được toàn bộ dược lực, đường kiếp còn chưa nháy mắt đã hấp thu hết cả 3 viên Thiên Vương đan. Cảnh tượng này rơi vào mắt tử phủ đại năng cũng là chuyện kinh ngạc, không biết tiểu tử này luyện công pháp gì, thoạt nhìn không có năng lực gì nhưng tốc độ hấp thu dược lực thật nhanh. Cứ như vậy, đúng là phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh rồi. Một lão giả râu bạc tóc bạc nhìn cảnh tượng trong ngọn lửa nói ra. Nguyên Thiên Trọng cười nói, dưỡng thì dưỡng thôi, kẻ này thực lực không kém, lại còn vì sinh tồn của nhân loại chúng ta mà đến, dù có thành hay không, đó cũng xem như phần thưởng cho hắn. Nguyên Tông Chủ thật hào phóng, chỉ là tiện nghi cho tiểu tử kia. Một Hồng Y Lão Thái Thái chống quải trượng nói, lão thái bà này xưng Hồng Loan Tiên Tử, trưởng giáo Hồng Liên Tiên Môn, bây giờ là Thái Thượng Trưởng Lão. Khi còn trẻ cũng là người hiếu chiến, đến lúc già tính cách cũng không dễ chịu. Theo bà ta, người đột nhiên xông tới nói giúp củng cố Viêm Dương đại trận chỉ là tên nhóc con miệng còn hôi sữa, không đáng nhắc tới, cho nên đối với hành vi này của Nguyên Thiên Trọng cảm thấy rất khinh thường. Nguyên Thiên Trọng cười nói, gì mà hào phóng với không hào phóng, thời khắc nguy nan nên đoàn kết một lòng. Có vật gì tốt cứ giữ lại, chẳng lẽ đợi Minh tộc đến tiêu diệt không còn cơ hội sử dụng nữa hay sao? Lời này nói ra làm mọi người hoạt kê. Đúng vậy, hiện tại có tài nguyên gì không khẩn trương dùng, chẳng lẽ còn đợi sau này? Khó trách Nguyên Thiên Trọng khẳng khái cho đường kiếp sông tháp, với hắn mà nói, số tài nguyên này không có gì mạnh bằng tiền đồ nhân loại. Bên này đường kiếp đã tiến vào tầng 3 chiến đấu với yêu thú trong điện. Yêu thú quả nhiên giống hắn dự đoán, biến thành 3 con hóa hình hạ phẩm đại yêu, khai trí yêu thú gia tăng tới 15 con. Quy mô đó không phải thứ linh hoàn tu giả có thể đối phó, mà phải là tâm ma tu giả mới có thể chống cự. nhưng ở trong này mới là khảo nghiệm tầng thứ 3. Cũng may với đường kiếp đây cũng không phải là lạch trời không thể vượt qua, sau một phen chiến đấu, đường kiếp thuận lợi thông qua. Phần thưởng tầng thứ 3 có chút ngoài dự đoán của mọi người, là công pháp Đại Nhật Tâm Kinh. Đại Nhật Tâm Kinh chính là một trong bí pháp trung tâm của Đại Nhật Tông, một khi tu thành, uy năng như biển. Tuy nhiên tu luyện cũng cần có thời gian, đường kiếp có thể nháy mắt hấp thu các loại đan dược, dược thảo, nhưng không thể trong nháy mắt tu thành các loại tiên gia bí pháp. Hắn hiện tại cần tăng cường tự thân tức thời, loại tăng cường về sau không thèm để ý. Thứ hai, bản thân hắn có đầy đủ thần thông pháp thuật có thể học, đâu để ý đến tâm pháp bậc này. Thứ ba, Đại Nhật Tâm Kinh cũng không hoàn chỉnh mà chỉ là công pháp bậc thiên tâm, tử phủ cảnh thì không có. Cho nên đường kiếp không cần suy nghĩ đã nói. Xin đổi mới, là 4 viên thiên vương đan đi. Đổi phần thưởng, ấn lệ phải khấu trừ một chút, cho nên lần này đường kiếp chỉ có thể đòi 4 viên. Hắn không biết quyết định của mình lại làm tầng trên xôn xao nghị luận. Thậm chí chưa cần suy nghĩ đã từ bỏ Đại Nhật Tâm Kinh, người kia khinh thường tâm pháp của Đại Nhật Tông ta sao? Võ Tu Càn có chút tức giận nói. Tuy rằng Đại Nhật Tâm Kinh xuất hiện là một thử nghiệm của Nguyên Thiên Trọng xem có phải một môn phái nào đó, chưa từ bỏ ý định, mượn cơ hội đến Đại Nhật Tông đánh cắp bí pháp, hiện giờ đường kiếp từ bỏ Tâm Kinh khiến khả năng kia bị loại bỏ. Nhưng việc hắn nhẹ nhàng từ chối vẫn kích thích lòng tự tôn của Võ Tu Càn, khiến hắn rất bất mãn. Vẫn là một trưởng lão của Đại Nhật Tông cười nói. Đường kiếp này không phải tự nhận đến từ giới khác sao? Khả năng hắn cũng không rõ lợi hại của Tâm Kinh. Cũng có thể do hắn có tiên thuật bí pháp mạnh hơn Đại Nhật Tâm Kinh. Nguyên Thiên Trọng thản nhiên nói. Ít nhất ta cũng hy vọng như thế. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức rơi vào trầm tư. Vẫn là Mạnh Kỳ Hồng kịp phản ứng, cười nói. Không hổ là Viêm Dương đệ nhất tông chủ, quả nhiên tâm tư chu toàn. Không tệ, không tệ, nếu trên người người này có bí pháp mạnh hơn cho nhân loại chúng ta, cho Đại Nhật Tông thì đúng là trăm điều lợi mà không hại. Nói xong thâm ý nhìn Nguyên Thiên Trọng một cái. Nguyên Thiên Trọng bất động nói. Ta chỉ hy vọng, hiện giờ nhân tộc nhận được sự giúp đỡ càng mạnh càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Loan Tiên Tử nói. Một cường thủ cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Minh giới nhiều quỷ tộc, muốn đối kháng kẻ thù như vậy chỉ có biện pháp duy nhất là có nhiều tu giả. Người này có bí pháp nhanh chóng hấp thu đan dược thảo dược cũng không tệ. Nếu có thể chuyển lại, thực lực nhân loại chúng ta sẽ tăng thêm nhiều. Một kiếm khách áo đen nhíu nhíu mày trả lời. Chỉ tăng có 3 thành pháp lực, lãng phí quá nhiều. Người này tên Thường Hy Nhiên, là trưởng giáo Thiên Kiếm Môn. Viêm Dương giới có tứ đại phái, Đại Nhật Tông, Vô Cực Tông, Hồng Liên Môn và Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn chuyên về kiếm tu, kiếm kỹ ùn ùn, nếu bàn về công kích sắc bén có thể nói là hạng nhất. Thường Hy Nhiên là tông chủ Thiên Kiếm Môn, ánh mắt quả nhiên độc đáo, vừa nhìn đã nhận ra đường kiếp chỉ hấp thu được 3 thành dược hiệu. Hồng Loan Tiên Tử cũng không khách khi nói. Người biết cái gì, thời khắc mấu chốt, tăng trưởng chừng đó cũng tốt rồi. Hồng Liên Môn và Thiên Kiếm Môn xưa nay có chút bất hòa, cho nên nói năng cũng không khách khí. Bị Hồng Loan Tiên Tử chặn họng, Thường Hy Nhiên trừng mắt. Lão thái bà này. Khụ, khụ. Nguyên Thiên Trọng ho khan ngăn cản hai người. Công pháp không cần sốt ruột, cho dù chúng ta muốn, người ta cũng phải nguyện cho mới được. Xem trước rồi nói. Lúc này đường kiếp đã đột phá tầng thứ 3, nghỉ ngơi một lúc tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 là 6 viên thiên vương đan, đường kiếp không khách khí dùng. Ăn 6 viên này thêm 7 viên trước, đường kiếp tăng lên 4 năm tu vi, chỉ cảm thấy khí tức no đủ, pháp lực đại trướng, hơn nữa trên đường đánh giết hấp thu không ít yêu đan, tiến cảnh lại tăng. Tầng thứ 4 không còn đơn giản là gia tăng một ít yêu vật. Ngoại dự đoán của đường kiếp, số lượng yêu vật giảm bớt, tổng cộng chỉ có 5 con, nhưng cả 5 đều là hóa hình hạ phẩm. Nếu đơn thuần như thế cũng thôi, nhưng khiến đường kiếp kinh hãi là, trong 5 con yêu thú có một con tử hỏa vinh nguyên và một con kim mao hồng. Tuy hai con này chỉ là hóa hình hạ phẩm nhưng thiên phú hùng mạnh. Tử hỏa vinh nguyên có uy năng hỏa diễm hùng mạnh, cũng là một trong dị hỏa tên hỏa lưu kim khó có thể ngăn cản. Kim mao hống trời sinh mình đồng ra sắt, quả thực chính là một tên vương tuyệt diện. Tu giả chia cao thấp, yêu thú cũng thế. Tử hỏa vinh nguyên và kim mao hồng chính là yêu thú hùng mạnh nhất trong số cùng giai. Một kim mao hống trưởng thành có thể đọ sức với tâm ma tu giả một phen. Mà tồn tại như thế xuất hiện hai con. Theo sau là 3 yêu vật cùng cấp, ngay cả đường kiếp cũng thầm giật mình, cảm nhận được trong tháp tràn đầy ác ý. Nói thực ra, bất kỳ một linh hoàn nào đi đến cửa này đều đã có thể kiêu ngạo, thậm chí hoành tráng nói một câu vô địch cùng giai. Nhưng đối với đường kiếp mà nói, nơi này hiển nhiên không thể là điểm cuối cùng. Một phen chiến đấu kịch liệt, trong điện có 5 cỗ thi thể ngã xuống. Đường kiếp vẫn đứng đó, chỉ có điều trên người vẫn có tổn thương nhìn thấy được, sắc mặt cũng có vẻ mỏi mệt. Tuy nhiên thu hoạch sau khổ chiến, Đường Kiếp cũng đã thu được nội đan của Kim Mao Hống cùng với Tử Cực Hỏa Diệm của Tử Hỏa Vinh Nguyên. Vận chuyển Nghịch Hỏa Quyết, Đường Kiếp trực tiếp hấp thu tử hỏa vào cơ thể. Nghịch Hỏa Quyết là pháp thuật chuyên thu thiên hạ dị hỏa, bản tôn không ngại sử dụng, chỉ là lúc trước vẫn không tìm được mục tiêu thích hợp, không ngờ lại từ Tử Hỏa Vinh Nguyên lấy được luồng dị hỏa đầu tiên cho bản tôn sau khi tái sinh. Cảnh tượng này ở trong mắt đám người Đại Nhật Tông lập tức kéo tới sự xôn xao. Đây là công pháp gì lại có thể hấp thu Tử Cực Hỏa Diệm cho mình dùng? Một trưởng lão Đại Nhật Tông run rẩy nói. Đại Nhật Tông nổi tiếng về lửa, am hiểu nhất các thuật pháp hỏa hệ. Chỉ là dù nhiều thủ đoạn thì cũng không có loại nào có thể hấp thu được hỏa diễm. Điều này cũng khó trách, Thiên Dương Nghịch Hỏa Quyết là bí pháp thần công có giá nhất tả toàn danh lấy được. Đường Kiếp năm đó nhìn ra vài dấu hiệu của đạo, tuyệt đối là của thượng cổ đại năng Di Lưu, sao thường nhân có thể có được. Mà đối với Đại Nhật Tông mà nói, nếu có công pháp có thể hấp thu dị hỏa, các loại dị hỏa trong Viêm Dương giới tuyệt đối là một bữa thiết yến. Mà ngay cả Nguyên Thiên Trọng cũng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ phương pháp này hữu hiệu với dị hỏa hay chỉ với loại lửa yếu, như Tử Cực Hỏa Diễm, liệu có hạn chế gì lớn không? Hắn theo bản năng không tin Nghịch Hỏa Quyết có thể hàng phục đại đa số dị hỏa, bởi vì nó làm đảo điên kiến thức phổ thông, giống như binh tự quyết không nói đạo lý vỡ vụn vạn binh luyện ra đế nhận vậy. Nhưng dù chỉ có thể hấp thu dị hỏa cấp thấp cũng đã rất có giá trị. Bên này Đường Kiếp hấp thu tất cả yêu đan, nghỉ ngơi xong lại tiến vào chậu than. Tầng thứ 5, lần này không ngờ là một khỏa Bạo Cương Nguyên Đan. Bạo Cương Nguyên Đan là đan dược nâng cao tu vi, lại cực kỳ đặc thù, bởi vì nó nhưng là một đan dược thất bại. Đan sư luyện đan cũng vì các nguyên nhân mà thất bại. Trong chuyện này có một loại thất bại khá hiếm thấy. Chính là trong lúc đan sư luyện đan, đan dược trong lò nổ tung, dược lực không có chỗ để đi, thấm vào những viên thuốc khác, làm xanh đan dược gọi là bạo đan. Trong quá trình bạo đan sẽ có vài đan dược giữ lại được như kỳ tích. Đan dược này có một đặc điểm rõ ràng nhất là tập hợp dược lực của một lò đan vào trong một viên, dược tính hùng mạnh, vô cùng cuồng bạo. Một khi dùng, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa dược lực, bị tự bạo cũng là chuyện có thể. Thế nên nó mới được gọi là Bạo Cương Nguyên Đan. Có thể nói đan dược này là thuốc bổ, cũng là độc dược. Bạo Cương Nguyên Đan vốn không nên xuất hiện trong phần thưởng, việc này cũng là chủ ý của một trưởng lão Đại Nhật Tông. Hóa ra trưởng lão kia thấy năng lực hấp thu của Đường Kiếp tương đối mạnh, có tâm thử xem bí pháp này lợi hại cỡ nào, có thể đối phó Bạo Cương Nguyên Đan hay không, thế nên mới tự chủ trương đổi phần thưởng. Nhìn Bạo Cương Nguyên Đan, Đường Kiếp cũng không hề sửng sốt, còn lập tức mỉm cười. Thật sự là thứ đang thiếu, Đường Kiếp bây giờ đang vào thời khắc tiếp thu đồ bổ. Giờ hắn đang phàm ăn, có bao nhiêu thứ tốt nhét vào cũng nuốt được, tiêu hóa được. Nuốt Bạo Cương Nguyên Đan vào, Đường Kiếp lập tức cảm thấy dược lực khổng lồ từ trong đan điền bùng lên, sau đó lại như phong ba tùy ý chạy dọc theo kinh mạch lan ra bốn phương tám hướng. Tốc độ nhanh như tuấn mã, cuồng loạn như sóng biển, mạnh mẽ như cơn lốc, bùng như lửa cháy, trong thời gian ngắn nhất tràn ngập toàn thân Đường Kiếp. Mà thêm nhiều dược lực không ngừng tán phát ra, nếu không thể nhanh chóng luyện hóa hấp thu dược lực chuyển thành lực lượng của mình, như vậy ngay sau đó Đường Kiếp sẽ nổ tan mà chết. Đường Kiếp cũng không vội, tất cả khiếu huyệt, mạch lạc vận chuyển, mỗi một tế bào như khát khao kêu gọi, như biển khô cạn điên cuồng hấp thu dược tính. Dược lực sâu như biển chạy vào vùng hư không rộng lớn, bất kể sóng gió có lớn bao nhiêu, vừa tiến vào thân thể của Đường Kiếp thì không còn chỗ vùng vẫy. Cùng lúc đó, pháp lực của Đường Kiếp nhanh chóng tăng trưởng. Dược lực bổ dưỡng khiến thân thể khô cạn đã lâu vui mừng kêu to, từng tế bào đều hoan hô, nhảy nhót, hấp thu, lớn mạnh. Sâu bên trong cơ thể, pháp lực của Đường Kiếp nhanh chóng nâng cao. Tầng 13 loa toàn hỏa diệm một đám tử phủ đại năng thấy là, khí thế của Đường Kiếp không ngừng tăng trưởng, càng lúc càng mạnh. Trung kỳ, không ngờ đã tới linh hoàn trung kỳ rồi. Điều này sao có thể? Một trưởng lão Đại Nhật Tông sợ hãi nói, linh hoàn sơ kỳ đến trung kỳ, không dùng dược lực phải tu luyện mất vài thập niên. Mà hiện tại, Đường Kiếp chỉ mất một ngày đã thoải mái vượt qua chướng ngại, có ai nhìn vào mà không sợ hãi. Tuy rằng việc Đường Kiếp luyện hóa hấp thu dược hiệu tiến cảnh không đáng ngạc nhiên, nhưng tốc độ luyện hóa hấp thu nhanh như vậy cũng quá mức biến thái. Hơn nữa đây là Bạo Cương Nguyên Đan, dược lực cuồng bạo có cho tử phủ sử dụng cũng không dễ, tiểu tử này nói nuốt là nuốt, hơn nữa còn luyện hóa được, hấp thu tăng lên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chúng tu ra không nói gì, mà ngay cả Nguyên Thiên Trọng cũng trầm mặc. Bên kia Đường Kiếp cũng nhận ra gì đó, ngẫm nghĩ một chút cũng đoán được tiền căn hậu quả, chắp tay nói. Nếu có thể, kính xin phần thưởng kế tiếp cho thêm Bạo Cương Nguyên Đan. Đường Kiếp nguyện đem tính mạng đảm bảo, không tiếc sở học tăng cường Viêm Dương đại trận, tận sức vì tồn vong của nhân tộc. Các hạ cần đương nhiên có thể. Chỉ có điều Bạo Cương Nguyên Đan là sản phẩm thất bại, cơ duyên xảo hợp mới có thể tồn tại. Số lượng không nhiều lắm, chỉ còn 3 viên. Người đã dùng xong 1 viên, còn lại 2 viên đợi qua trung tứ quan và hậu tứ quan sẽ thưởng cho. Đường Kiếp nghe xong, cười nói. Nếu như thế, tại hạ đa tạ. Nói xong đánh tới trước. Tầng thứ 5 có 1 hóa hình trung phẩm và 5 hóa hình hạ phẩm. 6 con yêu thú liên hợp ra tay, bất kể thực lực hay số lượng đều mạnh hơn trước vài phần. Đường Kiếp cũng không thèm để ý xung phong liều chết lao tới đại chiến. Trận chiến này, hắn đánh nhẹ nhàng mà vui vẻ. Linh hoàn trung kỳ khiến thực lực của hắn thêm mạnh, rất nhiều thủ đoạn ban đầu chưa thể thi triển đều có thể thi triển ra. Trong đó bao gồm cả cửu trọng thiên kiếp đao. Đây là pháp thuật năm đó Đường Kiếp nghĩ ra, sau khi Đường Kiếp phân thân tu thành địa tiên không còn nhiều tác dụng. Nhưng đối với bản tôn thiên tâm cảnh vẫn là một môn pháp thuật uy năng khổng lồ, chỉ có điều nếu muốn chân chính phát huy ra uy lực của nó, cũng phải đạt đến linh hoàn trung kỳ. Hiện tại Đường Kiếp đã có thể thi triển, chỉ thấy cuồn cuộn mưa đao luân phiên từ trên trời giáng xuống. Trong đại điện không gian hữu hạn khó tránh, chỉ thấy một từng ánh đao chạm vào yêu vật, dù là hóa hình đại yêu, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, thủ đoạn nhiều thì cũng bị chạm tới vết thương chồng chất. Một vài yêu vật bị chém nát vòng bảo hộ, chặt đứt thân hình. Có xà tinh xui xẻo nhất, chỉ vì thân hình dài, bị hơn 10 đao luân phiên chém tới độc tính chưa kịp phun mây nhả khói, chưa kịp phát uy đã bị chém thành vô số đoạn mà chết. Cũng có yêu thú linh hoạt biến thành gió, mưa, mây mù. Những vật không chịu lực tránh thoát mưa rền gió dữ. Nhưng không ngờ ngay sau đó Đường Kiếp đã phun ra một ngụm tử cực hỏa diễm, đứng là khắc tinh của loại hư huyễn này. Chỉ một ngọn lửa làm bầy yêu run rẩy, chúng sinh tuyệt mệnh, trong nháy mắt, Đường Kiếp liền chiếm thượng phong. Đáng tiếc cửu trọng thiên kiếp đao không có giống như Diệt Ma Quyền và Chu Tà Ấn hoàn thành dung hợp, chỉ là pháp thuật uy lực đơn thuần. Khi Đường Kiếp hoàn thành cải tạo, chân chính phát huy thân thể hoàn mỹ thì uy năng còn lớn hơn. Đến lúc đó cho dù là địa tiên chân tiên vẫn có thể dùng được. Thời khắc này tận giết bầy yêu, Đường Kiếp theo lệ thường thu yêu đan, điều dưỡng khôi phục để tiến vào tầng 6. Đến tầng 6, không có bạo cương nguyên đan, Đường Kiếp yêu cầu dược thảo nâng cao tu vi khác. Về phần yêu vật trong điện, vẫn như cũ không thể ngăn cản cước bộ của Đường Kiếp. Như thế, Đường Kiếp rất nhanh qua tầng 7, đi vào tầng 8. Đây cũng là trảm cuối của tâm ma quan. Tâm ma bình thường có thể đi đến bước này đã đủ kiêu ngạo, có thể qua cửa này đã là vô địch cùng giai. Bây giờ lại bị Đường Kiếp, một linh hoàn kỳ đánh tới, cả đám lão đại tầng thứ 13 ảm đạm không nói gì. Tuy nhiên ở tầng thứ 8, 5 hóa hình trung phẩm yêu thú, 2 tinh anh trong hóa hình trung phẩm, nếu muốn đi qua cũng không dễ dàng. Các ngươi cho rằng, hắn có thể vượt qua cửa này sao? Nguyên Thiên Trọng nhẹ nhàng hỏi. Nếu hắn không ẩn giấu thực lực, như vậy cửa này sẽ là nơi hắn dừng lại. Thường Hy Nhiên nói. Tuy Đường Kiếp liên tiếp qua cửa, nhưng xem xét kỳ thì Đường Kiếp vượt qua cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn còn không có bảo vật tùy thân, từ đầu đến cuối đều là tay không đối địch. Có thể đi đến đây đã là kỳ tích, Thường Hy Nhiên không cho rằng hắn còn quân bài chưa lật gì nữa. Mạnh Kỳ Hồng lại nói. Hai vị tông chủ đưa ra ý kiến bất đồng, dẫn tới người người nghị luận. Đại bộ phận có khuynh hướng giống Thường Hy Nhiên, cho rằng Đường Kiếp không qua được cửa ải này, dù sao có thể đi đến đây đã không dễ. Về phần hậu tứ quan gì đó chỉ có thể hiểu do hắn còn trẻ mà kiêu ngạo, ngông cuồng. Võ Tu Càn cũng đã chuẩn bị công tác cứu viện. Hồng Loan Tiên tự ủng hộ Mạnh Kỳ Hồng, không phải bà tín nhiệm Mạnh Kỳ Hồng hay Đường Kiếp, mà đơn thuần do thích đối địch với Thường Hy Nhiên. Chỉ là đám đông theo xu hướng Đường Kiếp sẽ thua. Hồng Loan Tiên Tử tính tình nóng nảy, đột nhiên lấy ra một đóa hồng liên nói. Ngươi vừa nói Đường Kiếp sẽ thua, ta đánh cược với ngươi, ngươi dám không? Nhìn hồng liên, mắt Thường Hy nhưng sáng lên. Thiên thạch hồng liên, lão thái bà ngươi cũng dám đem ra đánh cuộc. Hay lắm, nếu như thế ta sẽ đánh cược với ngươi. Nói xong đã lấy ra một thiết hoàn màu đen. Nhìn vật ấy, chúng tu đồng thời thấp giọng nghị luận. Truy phong kiếm hoàn, đây chính là bảo bối hắn luyện nhiều năm, quả nhiên đánh lớn. Vô nghĩa. Nếu không có vật ấy, có thứ gì đánh đồng được với lưu hỏa hồng liên? Thường Hy Nhiên lớn tiếng nói. Lấy vật này đánh cuộc, ta cũng không tin, tiểu tử kia còn có thể dùng thủ đoạn gì? Theo lời Thường Hy Nhiên, Đường Kiếp ở tầng dưới đang rơi vào hạ phong đột nhiên giống to, đấm ra một quyền. Một quyền này long trời lở đất, Thường Hy Nhiên đột nhiên hét ầm lên. Thể tu! Hắn lại còn là thể tu. Khi Đường Kiếp đánh ra một quyền long trời lở đất, cũng như một quyền đánh vào trái tim Thường Hy Nhiên, lòng hắn trầm xuống. Quyền phong chấn động, sóng lớn cuồng bạo như thiên quân vạn mã chạy qua, quét ngang tất cả yêu vật. Tinh anh cũng tốt, bình thường cũng thế, dưới lực chiều khủng bố trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong khí kình cuồn cuộn, máu thịt héo rũ. Quyền phong gào thét đánh vào vách đá, mà ngay cả tinh kim, thêm trận pháp thủ hộ cũng run rẩy mấy cái. Đường Kiếp đánh ra một quyền vẫn chưa chấm dứt, theo sát sau đó là một quyền lại một quyền. Quyền phong biến mọi trở ngại thành bột mịn. Yêu vật lấy thân thể xưng hùng đối mặt với công kích này yếu ớt như đậu hũ. Trong nháy mắt, liên tiếp hơn 10 quyền đánh ra, 5 yêu vật bị chấn vỡ, cả một khối thịt cũng không lưu lại. Vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Trên tầng 13, chúng tu cùng nhau hô lên kinh ngạc. Không phải chưa từng thấy luyện thể thể tu, nhưng dũng mãnh đến trình độ như vậy, chỉ một vài quyền đấm chết biến hóa đại yêu thì hiếm thấy. Pháp thể song tu đến tình trạng này thì đúng là có một không hai. Nhất thời chúng đại năng đều ngây ra. Duy có Hồng Loan tiên tử vui tươi hớn hở, nhìn Đường Kiếp cũng thấy thuận mắt hơn, quay sang nói với Thường Hy Nhiên. Lấy ra đây. Thường Hy Nhiên vẻ mặt sầu khổ, tâm bất cam tình bất nguyện đưa Truy Phong kiếm hoàn cho Hồng Loan. Bên này Đường Kiếp khôi phục xong đi lên tầng thứ 9, quả nhiên có một quả bạo cương nguyên đan, ngoài ra còn có thêm đan dược bổ dưỡng khí huyết. Đường Kiếp không khách khí thu lấy rồi khiêu chiến tầng thứ 9. Bắt đầu từ tầng thứ 9 có hóa hình thượng phẩm yêu thú xuất hiện, mà Đường Kiếp ở triển lộ thể tu rồi cũng không còn ẩn núp, phát huy đầy đủ khí lực dũng mãnh tấn công hóa hình thượng phẩm đại yêu, thậm chí còn không dùng vòng bảo hộ tự bảo vệ mình, trực tiếp dùng thân thể che chắn, phản kích nhanh như sấm sét. Tay trái hắn vung trọng quyền, quyền như chùy lớn leng keng rèn sắt, chấn động mọi tà ma đạo trích, tay phải nắn ấn quyết dùng bí pháp, phong vân đột biến, sấm sét mãnh liệt, tiêu diệt quỷ vực ngoại đạo. Trong đại điện chấn động sóng pháp lực xung kích, ầm ầm nổ vang, tòa tháp có thể chịu đựng tử phủ đại năng giao chiến đang không ngừng kích động tiếng sấm, khiến chúng tu ra nghe mà kinh hãi. Tầng thứ 9, qua. Tầng thứ 10, qua. Đường Kiếp dùng tất cả thủ đoạn giết tới, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn, thực lực vững bước tăng trưởng. Dạo bước đi lên khiến chúng tu ra hoảng sợ. Chỉ là tới bước này, Đường Kiếp cũng đã rất mỏi mệt. Tuy rằng mỗi lần chiến đấu qua đi hắn có thể nghỉ ngơi, linh khí có thể khôi phục, nhưng cảm giác mệt mỏi sâu trong nội tâm không dễ tiêu trừ. Liên tục chiến đấu khiến thể xác và tinh thần thượng bị ảnh hưởng tới không chỉ ngồi xuống tĩnh dưỡng một lúc là có thể giải quyết, nhất là cường độ lớn như thế đã khiến Đường Kiếp hao hết tâm lực. Bước chân của hắn rõ ràng đã nặng nề hơn. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, tiếp tục đi tới trước. Mặc dù chỉ là một khảo nghiệm nhỏ, ở trong suy nghĩ của Đường Kiếp trở thành một lần kiểm nghiệm chính mình. Tầng thứ 11. Lựa chọn tặng phẩm xong, tu vi Đường Kiếp đã tiếp cận linh hoàn hậu kỳ. Tuy nhiên đối mặt với ba hóa hình thượng phẩm đại yêu và 15 con trung phẩm, tu vi này vẫn có vẻ hơi thấp. Giải trừ trói buộc, lũ yêu cùng phát ra tiếng hô cuồng bạo. Đối mặt với tình huống này, Đường Kiếp cũng không sợ hãi đón nhận. Một hồi đại chiến triển khai, chỉ thấy trong điện khói lửa cuồn cuộn, ánh lửa phần phật, bầy yêu kêu khóc, khắp nơi đều là tiếng sấm tiếng sét, mưa sa gió giật, loa toàn đại điện như tiểu thế giới nghênh đón thiên tai, nghênh đón vô số đại nạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên tai yêu họa liên tục ùa đến, một nhân ảnh bay qua lướt lại, khi thì hóa thân thành người khổng lồ 10 trượng, ba đầu sáu tay, rít gào phong vân, khi thì hóa làm yêu vật, hoặc ưng hoặc khuyển, hoặc chim kiến sâu linh hoạt lẩn tránh, khi thì lại ẩn nấp trong hư vô, tung hoành xuyên qua, giơ tay nhấc chân mang theo phong vũ lôi điện, ngọn lửa vô biên đánh tới, ở trong điện trình diễn một trận đấu pháp đấu lực thậm chí còn có cả đấu trí. Một hóa hình đại yêu há mồm phun ra khói độc Đường Kiếp lăn một vòng hóa làm lưu quang phi độn, vừa mới bay đi đã có một yêu gào thét vung cánh cuốn động phong vân, hình thành vô số đao phong. Đường Kiếp cũng không né tránh, cứng rắn lấy thân thể kháng trụ, niết ấn pháp rút giao thi cửu trọng thiên kiếp đao, chỉ thấy ba con thượng phẩm hóa hình đồng thời há miệng phun trướng khí màu đỏ, ở trên không trung hình thành hồng quang bảo vệ, kháng trụ đao luân. Tuy rằng hồng quang cuối cùng cũng bị kích phá, nhưng dư lực công kích đã nhỏ đi nhiều. Đường Kiếp một kích vô công, còn bản thân bị vô số đao phong cắt vào, một ong yêu hợp thời phi tới phóng đuôi châm. Châm này kịch độc, mặc dù là Đường Kiếp thể tu cũng không nguyện cứng rắn chống đỡ, vội hóa làm vật thể nhỏ, nhưng như thế vẫn trúng hai châm đánh Đường Kiếp về nguyên hình. Đường Kiếp gầm lên đánh ra một quyền nát đầu ong yêu, bản thân cũng lắc lư, cánh tay trái trúng châm tê dại, nhất thời không nâng lên nổi. Song phương cứ như vậy chém giết, số lượng yêu vật càng ngày càng ít nhưng thương thế của Đường Kiếp càng ngày càng nặng. Dù người hắn làm bằng sắt thì cũng dần dần không chịu nổi, bước chân phù phiếm, động tác cũng chậm chạp đi. Cũng may tình trạng lũ yêu không lạc quan, chiến đến hiện tại, trung phẩm hóa hình đã chết 6 con, còn lại đều bị thương. Chỉ có điều 3 con thượng phẩm đại yêu phối hợp thích đáng khiến thế cục, không ngừng xoay chuyển. Cảnh tượng này khiến chúng tu cũng khẩn trương vì hắn, võ tu càn đã lần nữa đã làm xong công tác chuẩn bị cứu viện. Nhưng vào lúc này, một con ngư thân quy dùng đầu va vào bụng Đường Kiếp khiến hắn ngã ra sau. Ở trên không trung phun ra một lượng máu lớn. Đây không phải lần đầu tiên hộc máu, vốn cũng không có gì, nhưng lúc này Đường Kiếp lại nằm ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không thể đứng lên. Mau đứng lên. Ngay cả lão thái bà Hồng Loan tiên tử không biết điều cũng hô hắn cố lên. Mọi người rối loạn. Cùng lúc đó, lũ yêu đã nhào tới, thẳng hướng Đường Kiếp. Mau kêu cứu đi. Võ tu càng gấp đến độ muốn nhảy lên. Lúc này, Đường Kiếp nhìn lũ yêu xông lên, nhếch miệng cười cười. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng đâu. Xuất! Hắn giơ song trưởng, huyết quang phóng lên cao. Huyết quang vừa xuất hiện, tựa như tơ đỏ, từng sợi, từng tia tạo thành từng mảng che kín không trung. Huyết sắc xương khói như mây như sương tràn ngập không gian. Đường Kiếp dùng âm dương ấn, đẩy tay ra cao giọng quát. Chuyển! Chỉ thấy sương mù màu đỏ chuyển động, lũ yêu bị vây trong đó như gặp phải đòn nghiêm trọng, đồng thời phát ra âm thanh thống khổ. Giống như có gì đó đè ép bầy yêu, tất cả yêu vật đồng thời biến hình, xương máu phiêu đãng, bị xoa nắn, nắn tròn, ấn dẹt, lôi kéo chúng thành các loại hình thù kỳ lạ, dường như trong nháy mắt biến thành quái vật. Mà cái giá phải trả cho việc cưỡng chế biến hình chính là nhục thể của chúng điên cuồng phun máu. Huyết nhục ma bàn. Đây đúng là thần thông đầu tiên Đường Kiếp sáng tạo ra huyết nhục ma bàn. Bởi vì thần thông ít nhất cũng phải tới hóa hồn cấp mới có thể thi triển. Năm đó Đường Kiếp có thể chưa tới hóa hồn đã dùng được là do huyền vũ huyết và duyên cớ đặc thù, cho nên bản tôn sống lại, dù có thân thể hoàn mỹ cũng không thể sử dụng phương pháp này. Nhưng giờ phút này, hắn lại dùng đến rồi. Dùng huyết nhục ma bàn khiến yêu vật thống khổ khóc thét, dù chúng biến hóa kiểu gì thì ở trong đại điện, cũng không thể tránh được áp lực kinh khủng kia. Huyết sắc yêu khí ôn nhu phiêu động như mây như sương, nhưng lại phát ra lực lượng kinh khủng, như núi như biển. Máu tươi của chúng yêu dung nhập vào huyết nhục ma bàn, lại tiến thêm một bước gia tăng lực lượng nghiền ép của nó. Cho dù là hóa hình thượng phẩm yêu vật cũng không chống được lực lượng khổng lồ, bị đè ép tới biến hình, lúc biến hình dần mất máu dần suy yếu mất đi sinh mạng. Huyết nhục ma bàn chuyển động, từng con yêu vật một chết đi. Cuối cùng, không có may mắn nào tồn tại. Cùng lúc đó, Đường Kiếp thủ tay, quỳ sát trên mặt đất, thở dốc không ngừng. Thần thông! Không ngờ là thần thông! Hắn làm sao làm được? Chúng tu ra đều thất thanh kêu lên. Mà ngay cả trái tim tông chủ Nguyên Thiên Trọng cũng nhảy lên kịch liệt. Người thanh niên này có rất nhiều bí mật. Chỉ là hắn không nghĩ ra, có nhiều bí mật, bí pháp như vậy, vì sao lại không hề giữ lại mà thi triển hết ra? Chẳng lẽ hắn không sợ người ở đây sinh lòng tham với hắn sao? Hay hắn đơn thuần đến cho rằng, lúc đại nạn Viêm Dương giới buông xuống sẽ không ai còn tham niệm sao? Hắn không nghĩ tới nếu chẳng may Viêm Dương giới ngăn chặn được Minh giới xâm lấn, đến lúc đó hắn sẽ đối đãi với người này sinh lòng tham sao? Hay là hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy? Chỉ là xem biểu hiện chiến đấu, công thủ có độ, suy nghĩ rõ ràng, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Nguyên Thiên Trọng không tìm được đáp án, chỉ cảm thấy rất băn khoăn. Những người khác không ngờ Nguyên Thiên Trọng nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy, mà chỉ nghị luận xem Đường Kiếp rốt cuộc thi triển ra thần thông như thế nào. Bên này Đường Kiếp đứng lên, bắt đầu thu nạp thi thể, khôi phục thực lực. Nguyên Thiên Trọng nhướng mày, không nhịn được nói. Ngươi vẫn còn muốn khiêu chiến sao? Đương nhiên, vì sao không? Đường Kiếp hỏi lại. Thần thông ngươi vừa thi triển chính là thủ đoạn ẩn giấu cuối cùng phải không? Lão Phu tin, lấy tu vi linh hoàn thi triển thần thông, khẳng định sẽ có hạn chế. Ngươi không có khả năng liên tục thi triển. Ngươi đã vô lực, lại không có phép thi triển thần thông khẳng định sẽ không qua được tầng thứ 12. Người trẻ tuổi ta thấy ngươi đừng cố quá. Ngươi dùng tu vi linh hoàn đi đến bước này đã là vinh quang rất lớn. Đường Kiếp nghe xong, cười cười trả lời. Ta đoán, ngươi đang nói là tông chủ Đại Nhật Tông Nguyên Thiên Trọng Nguyên tông chủ rồi. Đường Kiếp trước đa tạ hảo ý của tông chủ. Về phần ta qua ải, không phải là vì vinh quang, cũng không phải là muốn sáng tạo kỷ lục, hư danh đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Cho nên lấy tu vi linh hoàn tới bước này, việc khoe khoang và thỏa mãn căn bản cũng không phải thứ ta muốn, cũng không thể trở thành lý do ta dừng bước. Nguyên Thiên Trọng nghi hoặc khó hiểu. Vậy ngươi vì cái gì phải liều mạng như vậy? Vì sao? Đường Kiếp chớp chớp mắt trả lời. Còn có thể là vì sao chứ? Đương nhiên là vì phần thưởng rồi. Soát, câu trả lời của Đường Kiếp suýt nữa khiến chúng tu thổ huyết. Từng gặp qua người thực tế, nhưng chưa thấy ai thực tế như vậy. Khi một người biểu hiện tinh thần hy sinh không biết sợ chỉ là vì thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ bé thậm chí là đáng khinh sẽ mang tới cảm xúc rất tương phản. Đảo điên nhận thức của nhiều người. Chúng tu ra nhìn Đường Kiếp không biết nói gì, một khắc này, bọn họ bắt đầu có phần hiểu Đường Kiếp là người như thế nào rồi. Võ Tu Càn cũng không để ý, điều hắn quan tâm là Đường Kiếp có thể vượt qua tầng thứ 12 không? Đó là nơi hắn dừng bước. Tầng thứ 12 là tinh anh hóa hình thượng phẩm, cho dù có thần thông cũng khó giết chết. Mà sau khi không thể sử dụng thần thông, Đường Kiếp có năng lực gì vượt qua cửa này? Bất quá hắn đã đoán sai. Đường Kiếp vẫn có thể tiếp tục thi triển huyết nhục ma bàn. Bởi vì hắn thi triển huyết nhục ma bàn dựa vào hắc sa. Tu giả dưới hóa thần không thể thi triển thần thông là vì đây là thủ đoạn cho thần niệm kết nối thiên địa hình thành, mà thần niệm chỉ khi đến hóa hồn mới có thể miễn cưỡng tạo ra một chút, chứ không thể dùng thường xuyên. Trước kia Đường Kiếp có thể sử dụng do huyền vũ huyết ở trong cơ thể hắn dị biến, hình thành một tồn tại giống thiên phú nên có thể sử dụng, mà bản tôn sau khi tân sinh sẽ không còn thiên phú này để dùng. Nhưng có Hắc Sa, thần niệm không còn là vấn đề. Hắc Sa vốn là thần hồn lợi khí, biến hóa hàng nghìn hàng vạn, có thể thay cho thần hồn thần niệm, bất kể tiến công, phòng thủ, bổ dưỡng, chữa thương đều hữu dụng, đồng dạng cũng có thể thay thế thần niệm câu thông thiên địa thi pháp, hình thành huyết nhục ma bản thần thông. Đương nhiên, làm như vậy sẽ khiến Hắc Sa bị tiêu hao, nhưng phần tiêu hao này cũng không lớn, lấy số lượng đường kiếp có bây giờ, sử dụng mấy chục, mấy trăm lần cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu thực như vậy, chỉ sợ Đại Nhật Tông sẽ bắt hắn lại giải phẫu nghiên cứu một phen. Còn lại, đường kiếp nghỉ ngơi xong đã lên tới tầng thứ 12. Mặc kệ có thể vượt qua hay không, chỗ tốt nên lấy vẫn không thể bỏ qua. Về phần tầng thứ 12, đánh không lại còn có thể cầu cứu mà. Lên tới tầng 12, đường kiếp nhìn ở đây không có đan dược mà chỉ có một tiểu hỏa bồn. Trong chậu than có ngọn lửa cháy. Ngọn lửa màu băng lam, phát ra ánh sáng lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không nóng mà còn cho người ta cảm giác mát mẻ. Úy Lam băng diệm. Đường kiếp bật thốt. Hắn biết lửa này cũng là một trong thiên hạ dị hỏa hiếm có, không ngờ có thể gặp được ở Đại Nhật Tông. Điều này cũng không kỳ quái, Viêm Dương giới vốn là dị hỏa, Đại Nhật Tông lại là đệ nhất môn phái Viêm Dương giới, công pháp hỏa hệ có 102, chỉ sợ trong phái đã sớm ẩn giấu không biết bao nhiêu dị hỏa. Giờ xuất hiện một đóa dị hỏa làm phần thưởng, phỏng chừng cũng giống Bạo Cương Nguyên Đan, cũng dùng để thử nghịch hỏa quyết của hắn. Úy Lam băng diệm có phẩm chất cao hơn Tử Cực Ma diệm, miễn cưỡng cũng được coi là bậc trung. Nếu đường kiếp có thể hấp thu, giá trị của nghịch hỏa quyết sẽ lên tầm cao hơn. Tuy nhiên đường kiếp vẫn khinh Đại Nhật Tông keo kiệt. Có bản lĩnh mượn táng thần diệm trong cực phẩm dị hỏa tới thử, nếu không cũng nên dùng thượng phẩm như Thương Vân Thánh mới đúng. Miễn cưỡng một trung phẩm tính là gì? Không dốc vốn gốc thì sao thấy được nội tình của bản công tử? Lòng thì khinh bỉ, nhưng đường kiếp vẫn không khách khí há miệng hấp thu. Tử Cực Ma Hỏa và Úy Lam băng diệm chuyển động trong cơ thể đường kiếp. Dung hợp thành Bất Diệt Liệt Diệm, bất cứ lúc nào cũng chờ đường kiếp sai phái. Đường kiếp quả nhiên hấp thu Úy Lam băng diệm khiến chúng tu cũng hết chỗ nói. Có người nói, nếu muốn thử thăm dò, vì sao không dùng Tam Vị Chân Hỏa? Dùng Úy Lam băng diệm vớ vẩn này có thể kiểm tra được gì? Người nói chuyện chính là Hồng Loan Tiên Tử. Úy diệm vớ vẩn, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Đây chính là trung phẩm dị hỏa đó. Dị hỏa là cái gì? Rau cải trắng sao? Tùy ý lấy ra một đã là bảo vật vô giá, trung phẩm dị hỏa đã là kỳ chân, giá trị còn cao hơn thần binh. Nếu không phải muốn thăm dò đường kiếp, Đại Nhật Tông cũng không mang ra. Hiện tại bị đường kiếp nuốt mất, còn chưa tạ ơn đã ngại bọn họ keo kiệt. Đại Nhật Tông bi phẫn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc trước bỏ ra Tam Vị Chân Hỏa, đường kiếp không hấp thu được, vậy có phải đã tiết kiệm được Úy Diệm không? Khó mà nói, nếu giữ được Úy Lam băng diệm, thì lại mất Tam Vị Chân Hỏa. Lựa chọn đau khổ như thế. Mặc dù là ai cũng khó mà quyết được. Vẫn là Nguyên Thiên Trọng cười ha hả nói. Bất kể thế nào, có thể hấp thu trung phẩm dị hỏa đã là thần công. Xem ra cũng nên hào hào tâm sự với vị tiểu huynh đệ này rồi. Thường Hy Nhiên nói. Kẻ này dám hiển lộ như vậy, chỉ sợ là có chỗ dựa vào, tông chủ chưa chắc có thể đắc thủ. Không sao. Nguyên Thiên Trọng nói. Ta không phải muốn mạnh mẽ chiếm đoạt mà là lấy vật đổi vật. Thần công của hắn có tốt thì cũng không phải thứ Đại Nhật Tông không thể mua nổi. Hơn nữa ta thấy đây cũng không phải người không thể giao dịch, người xem hắn coi trọng tài nguyên như thế. Chỉ cần hắn đồng ý giao ra bí pháp, Đại Nhật Tông nguyện ý trả giá. Đương nhiên, dù sao minh giới xâm lấn, giữ được tài nguyên cũng là vấn đề. Không bằng mang đổi một phần bí pháp, nếu hắn bị diệt, tông chủ có thể mang theo bí pháp bỏ trốn, có bí pháp này lo gì không thể đông sơn tái khởi. Hồng Loan Tiên Tử lạnh nhạt nói. Nguyên Thiên Trọng trịnh trọng nói. Đại Nhật Tông cơ nghiệp vạn năm. Hơn 10 vạn đệ tử đều ở đây, Nguyên Mỗ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, nhất định phải thề sống chết giữ lại Viêm Dương giới. Vừa nói đến chuyện nước mất nhà tan, tất cả mọi người trịnh trọng, đồng thanh nói. Thề bảo vệ quốc gia còn mãi. Lời nói chân thành, tuy không nói rõ nhưng đúng là thề cùng Viêm Dương sống chết. Có nhiều chuyện trong lòng tự hiểu là tốt rồi. Vẫn là Mạnh Kỳ Hồng nói. Được rồi, chuyện lâu dài tạm thời chưa nghĩ, trước xem hắn qua ải thế nào. Lúc này hắn vẫn muốn dùng môn thần thông trước kia cũng chưa chắc rồi. Lời này nói ra, mọi người đồng tình. Đơn giản là ở tầng 12 không chỉ có tinh anh hóa hình thượng phẩm, mà... quỷ vật. Không ngờ là quỷ vật. Đại điện tầng 12, nhìn màn xương đen, còn có chúng quỷ trong đó, cảm giác quen thuộc khiến đường kiếp không biết nói gì. Thật không ngờ, tầng thứ 12 lại là những thứ này. Vậy cũng khó trách. Tài nguyên trước giờ đâu dễ kiếm được. Hiện giờ minh giới xâm lược, thứ khác không có, nhưng quỷ rất nhiều. Thủ hộ tầng thứ 12 không phải vĩnh hằng bất biến. Nương theo tu giả tấn công sẽ chết đi và đổi mới. Bắt quỷ vật bổ khuyết cũng là chuyện bình thường. Bởi vì quỷ vật vô huyết, thế nên huyết nhục ma bàn chuyên hấp thu huyết nhục không có hiệu quả với quỷ vật. Hơn nữa, quỷ vương tinh anh tới trình độ nhất định có thể chống cự thần thông, sử dụng huyết nhục ma bàn sẽ khó hơn nhiều. Đường Kiếp muốn dùng huyết nhục ma bàn treo cổ đối thủ, sẽ tiêu hao gấp 5 lần lượng hắc xa lúc trước, đây là kết quả nếu muốn tiêu ma sinh mạng đối thủ, còn không phải trả giá nhiều hơn. Trả giá kiểu đó Đường Kiếp đương nhiên không muốn, tuy nhiên quan trọng nhất là khi đối phó quỷ vật, Đường Kiếp cũng không cần dùng thứ này. Nhìn một đống quỷ vương bậc cao, Đường Kiếp cười nói, thật thú vị, vừa lúc tu vi nâng cao, có vài thứ chưa dùng được giờ có thể dùng được rồi. Nói xong hai tay hợp lại nhất ấn pháp, hai tay như hoa sen nở rộ, tỏa ra khí tức thánh khiết. Chu tà ấn đệ tam thức lãng phách. Chu tà ấn pháp trời sinh khắc chế quỷ vật, Đường Kiếp dùng lãng phách đối phó chúng quỷ ở Vân Hải Lăng Mộ, lúc ấy còn nhiều quỷ vương hơn đối mặt với lực thánh diệu của lãng phách. Tuy nhiên những quỷ vương khi đó đều đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại chúng quỷ sức lực tràn trề. Lãng phách tuy mạnh nhưng không thể lập tức giết chết chúng. Chúng quỷ đồng thanh rít lên, thi triển thủ đoạn bảo vệ chính mình, cũng có nhiều loại âm quyệt quỷ thuật đánh tới Đường Kiếp. Đường Kiếp không thèm để ý, hai tay mở ra rồi thu lại, thấp giọng lẩm bẩm. Hồng. Theo một tiếng Phật môn vô nghĩa, chỉ thấy kim quang quanh thân thể Đường Kiếp sáng lên, ngăn cảnh mọi quỷ pháp của chúng quỷ bên ngoài. Chu tà ấn thức thứ tư, thánh quang thủ hộ. Đây cũng là chiêu phòng thủ duy nhất trong chu tà ấn, hữu hiệu với công kích quỷ mị. Thánh quang vừa xuất hiện, đại điện bừng sáng chói mắt. Ánh sáng thánh khiết chiếu xuống như có vô số cao nhân dâng hương cầu nguyện, lặng lẽ tụng nguyện, truyền đạo phổ độ chúng sinh. Dưới thánh quang, ngay cả hoa sen ấn cũng trở nên cao cao tại thượng. Uy năng khiến chư quỷ rít gào, phát ra tiếng rít thê lương. Hai tinh anh quỷ vương hiển nhiên không cam lòng chết như vậy, cùng nhau tụ lại hắc vụ chống cự thánh quang, đồng thời quỷ trảo dày đặc lao tới Đường Kiếp. Rốt cuộc là vẫn là tồn tại đứng đầu, hai đại quỷ vương cùng nhau liên kết, uy năng lớn tới tử phủ cũng phải e dè vài phần. Nhưng đối mặt với chuyện này, Đường Kiếp lại nói, chỉ tiếc các ngươi là quỷ. Nếu không phải quỷ vật, hai tồn tại bậc này liên kết, Đường Kiếp tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng chúng là quỷ, chúng nó sẽ bị Đường Kiếp khắc chế. Ngay sau đó, Đường Kiếp vươn song trưởng chuyển động lên xuống như ôm một quả cầu. Trong chuyển động, hắc vụ thổi quét, thoát ly chúng quỷ khống chế lao đến Đường Kiếp. Đường Kiếp giang hai tay, hắc vụ hóa thành một vùng hắc quang hạ xuống vây khốn chúng quỷ. Chu tà ấn thức thứ năm, hắc ngục sát. Sau khi qua tầng 11, Đường Kiếp tiến vào linh hoàn hậu kỳ, chu tà ấn có thể vận dụng đến thức thứ năm. Mà khi ánh sáng màu đen xuất hiện, Đường Kiếp mở rộng song trưởng quát lớn. Chấn ngục ma thai, xuất. Một người trống rỗng màu đen xuất hiện, khí thế khôn cùng như đại ma đến trái đất, đè ép chúng quỷ. Trận chiến cuối cùng, thánh quang đảo hắc quang, hắc bạch lần lượt thay đổi khiến tầm nhìn mơ hồ, mà ngay cả thần niệm cũng bị cường lực trở ngại, khó có thể nhìn thấu. Thế cho nên trong thời khắc cuối cùng, chúng tu thậm chí không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, nhìn bóng người màu đen chợt lóe giữa không trung, trong đại điện không còn bất cứ quỷ vật gì. Ngay cả quỷ vụ cũng được quét sạch không còn, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Năm quỷ vương bậc cao, bao gồm hai tinh anh quỷ vương cứ như vậy biến mất. Đường Kiếp đánh tới khoái trá, không ngờ tầng thứ 12 còn qua đơn giản hơn tầng 11 khiến chúng tu ngây người. Giải quyết hết đối thủ cuối cùng, Đường Kiếp bước vào chậu than, ngay sau đó hiện ra ở đại điện tầng 13, ở trước mặt chúng tu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc mới xuất hiện, Đường Kiếp thấy một đám đông ngồi dài san sát đang nhìn hắn, trong ánh mắt còn có vẻ kinh sợ chưa hết. Đường Kiếp cũng không để ý lập tức hướng Nguyên Thiên Trọng chắp tay, khom người nói. Tê Hà Mạt Học Đường Kiếp, tham kiến Nguyên Tông Chủ. Nguyên Thiên Trọng hơi nheo mắt, nói. Người biết Lão Phu. Đường Kiếp thẳng thân trả lời. Tại hạ lần đầu tiên vào Đại Nhật Tông, làm sao có thể quen biết Nguyên Tông Chủ. Vậy trong này nhiều người như vậy, ngươi làm thế nào nhận ra ta là Nguyên Thiên Trọng? Nguyên Thiên Trọng tò mò hỏi. Đường Kiếp vừa xuất hiện liền hướng hắn thi lễ, cả giới thiệu cũng không cần, đúng là làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Đường Kiếp nói, tại hạ thấy Võ Liệp Thủ đứng bên cạnh, chấp lễ thuộc hạ nên đoán được. Thì ra là thế. Nguyên Thiên Trọng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, quả nhiên là người trẻ tuổi tinh tế. Đúng rồi, ngươi vừa nói Tê Hà Mạt Học, chẳng lẽ lại, ngươi đến từ Tê Hà Giới? Đường Kiếp nghiêm mặt trả lời. Trong điện ồn ào nghị luận, tuy rằng lúc trước đã nghe Đường Kiếp nói mình không phải người bản giới, nhưng khi biết Đường Kiếp đến từ đâu cũng vẫn có phần chấn động. Cuối cùng mọi người đều là kẻ quen nhìn sóng gió. Nghe Nguyên Thiên Trọng nói cũng không có nghi vấn gì, mà giới thiệu hắn với mọi người. Trong đại điện này ngoại trừ tông chủ tứ đại phái còn 7 vị cao tầng Đại Nhật Tông cùng, với hơn 10 người ba phái khác. Có thể nói ngoài vài đại năng đang ở ngoài tác chiến, các đại năng còn lại đều đang ở đây. Bọn họ vốn đang họp bàn xem đối kháng minh giới thế nào, Đường Kiếp may mắn tới một lần làm quen nhiều người. Giới thiệu xong, Nguyên Thiên Trọng ban cho Đường Kiếp một chiếc ghế để hắn ngồi xuống, lúc này mới nói. Không biết Đường công tử đi vào Viêm Dương giới thế nào, xông qua hộ giới Cương Phong sao? Đường Kiếp lúc này mới kể lại lai lịch của mình. Tuy nhiên hắn vẫn phải nói dối. Hắn cũng không nói mình đi từ Minh giới đến, mà kể lại những chuyện trải qua ở Huyết Hà giới. Năm đó hắn du lịch Huyết Hà, bị Hỏa Thiên Tôn đuổi giết, thác loạn không gian, ở trong hư không mấy năm mới tìm được Thanh Vân giới. Giờ Đường Kiếp chỉ cần thay đổi một chút, theo cách nói của hắn, mình bị Hỏa Thiên Tôn đánh vào truyền tống trận, phiêu đãng ở hư không 7-8 năm mới đến Viêm Dương giới. Về phần cách tiến vào Viêm Dương giới cũng rất đơn giản, chính là mượn dùng thần chân xông qua hộ giới Cương Phong. Chỉ là thần chân cũng bị hủy, không còn cơ hội đi ra ngoài. Đây là chuyện có thật, hiện giờ bị hắn hạ bút thành văn dùng vào lúc này thì đúng là kín không kẽ hở. Chúng tu đưa ra đủ nghi vấn thì Đường Kiếp vẫn ứng đối tự nhiên, không hề sơ sẩy. Mọi người thấy hắn nói có đạo lý và rõ ràng nên không tiếp tục hoài nghi. Không ngờ Đường công tử lại có lai lịch ly kỳ như thế. Nguyên Thiên Trọng thổn thức nói. Cũng khó trách Đường công tử có nhiều kỳ công bí pháp như thế. Đặc điểm các nơi không đồng nhất, rất nhiều kỳ công ở bản giới sang thế giới khác cũng chỉ là thường thôi. Đường Kiếp trả lời. Mặc kệ ta đến từ phương nào, ta vẫn là nhân loại. Hiện giờ Viêm Dương giới nguy ở sớm tối, Đường Kiếp có nghĩa vụ góp một phần lực, dốc một thân sở học bảo vệ sự hưng thịnh và diệt vong của nhân loại. Chúng tu nghe xong nhất tề gật đầu, trong miệng không nói nhưng trong lòng đều nghĩ, nếu một thân sở học, cũng có nghĩ là có thể truyền thụ pháp môn hấp thu dược lực và cắn nuốt dị hỏa. Đúng rồi, còn có pháp môn cuối cùng để đánh chết chúng quỷ nữa. Nguyên Thiên Trọng vuốt râu cười nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Đúng rồi, Đường công tử nói ngươi bị truyền tống do Hỏa Thiên Tôn ra tay phá hỏng truyền tống trận, phát sinh không gian hỗn loạn trôi đến chỗ này. Nói như vậy, Đường công tử có thể bố trí truyền tống trận sao? Đường Kiếp mỉm cười. Hắn kể lai lịch kia chính vì muốn cho đối phương biết việc này, thế nên gật đầu. Vâng, đây cũng là điều Đường Kiếp muốn nói với chư vị. Nếu Viêm Dương đại trận không thể chống cự Minh giới xâm lấn, Viêm Dương giới muốn bảo tồn chỉ sợ phải dựa vào truyền tống trận. Có truyền tống trận là có thể thông tới Tê Hà, đến lúc đó, tiến có thể mời tu giả Tê Hà trợ chiến, lui có thể thủ ở Tê Hà, cũng là một lựa chọn tốt. Đây đúng là lý do vì sao Đường Kiếp vừa bắt đầu đã thừa nhận mình là khách dị giới. Bởi vì hắn muốn nhờ tay của đối phương thành lập truyền tống trận, như thế mới có thể khôi phục liên hệ với bản giới. Nhưng khi Đường Kiếp đề xuất chuyện này, ngược lại không có ai hưởng ứng. Hoàn toàn tương phản, vẻ mặt họ hơi ngưng trọng. Lúc này đã không có ai nghi ngờ năng lực trận pháp của Đường Kiếp, có thể bố trí truyền tống trận tuyệt đối là trận đạo cao thủ. Vấn đề là có một số việc không đơn giản như vậy. Truyền tống trận xuất hiện sẽ hình thành liên hệ với thế giới kia. Một khi liên hệ này thành lập, đến lúc đó sẽ phát sinh kết quả gì thì khó mà nói. Phải biết rằng nhân loại cũng có tính xâm lược, chiến tranh tu giới cũng không phải thuật ngữ xa lạ với cao tầng Viêm Dương giới. Điền cổ cửa trước đuổi hổ, cửa sau rước sói ở trong lịch sử Viêm Dương cũng không phải chưa từng xảy ra. Mời viện binh Tê Hà đến đuổi Minh giới đi, nhưng sau này thì sao? Viêm Dương giới còn có thể là Viêm Dương giới không? Không ai nói rõ được. Hơn nữa Đường Kiếp đã để lộ ra thế giới của hắn có địa tiên. Nói cách khác, chiến lực của Tê Hà chiến mạnh hơn Viêm Dương, bọn họ càng phải thận trọng. Ở phương diện khác, nhân loại còn đáng sợ hơn Minh giới. Cảnh tượng này, Đường Kiếp cũng không kỳ quái. Xác thực mà nói, từ lúc mới bắt đầu hắn đã suy xét tới chuyện này. Hắn dùng giọng điệu hòa hoãn chậm rãi nói. Kỳ thật, truyền tống trận cũng không mạnh như mọi người nghĩ. Đầu tiên bản thân truyền tống trận cần được thủ hộ, một khi điểm nút bị phá hư thì không còn cách nào truyền tống. Chúng tu đương nhiên hiểu được điều đó, nhưng chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chuyện đơn giản chính là, chỉ cần Tê Hà giới phái ra nhiều cường nhân bùng lên đánh bất ngờ, cướp đoạt quyền khống chế truyền tống trận sẽ đổi chủ. Mà nếu Viêm Dương giới muốn Tê Hà giới phái viện binh, thì việc các cường nhân tiến vào là chuyện không thể ngăn cản. Đường Kiếp tiếp tục nói. Tiếp theo chính là mỗi một lần truyền tống đều tiêu hao lớn. Tiêu hao nhiều tới khó có thể truyền tống quy mô. Cuối cùng và truyền tống trận cũng có cực hạn của mình. Tu giả thực lực càng mạnh thì càng cần truyền tống trận cao cấp. Nếu như là truyền tống cấp địa tiên thì cần tài nguyên quý hiếm. Ta phỏng chừng cả Viêm Dương giới chưa chắc xây dựng được. Lời này không giả. Năm đó Đường Kiếp ở Thanh Vân giới bố trí truyền tống trận không thể chịu đựng lực lượng của địa tiên. Về sau phải tiếp tục sưu tập tài liệu nâng cao trận pháp mới vượt qua được cửa này. Mà giá phải trả cũng đủ thành lập một đại môn phái. Viêm Dương giới cũng có thông hiểu trận pháp. Nghe Đường Kiếp nói thế cũng biết hắn không nói dối liền gật đầu đồng ý. Mọi người nhận ra nếu truyền tống trận hạn chế cấp bậc tu vi, hạn định số lượng, như vậy có thể hạn chế thực lực của viện binh. Hơn nữa người của mình khống chế được truyền tống trận sẽ bảo vệ Viêm Dương không mất. Tuy nói việc này khống chế được lực lượng viện binh, nhưng so với tình huống khác đã tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù thế, đám Nguyên Thiên Trọng cũng chưa lập tức quyết định đồng ý mà nói sự việc quan trọng, cần thêm thời gian suy nghĩ. Đường Kiếp cũng không vội, chỉ nói. Nguyên tông chủ có thể chậm rãi suy xét, tới hiện tại, nếu không ngại hãy cho ta xem qua Viêm Dương đại trận. Nếu Viêm Dương đại trận có thể chống đỡ minh giới quỷ vụ, có thể bảo vệ nhân loại, nói không chừng cũng không cần hao tốn làm truyền tống trận. Chúng tu nghe xong đồng thanh nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chính như lời Đường Kiếp, nếu có thể trực tiếp dùng Viêm Dương đại trận bảo vệ cho Viêm Dương giới, đó là kết quả tốt nhất. Chỉ có Đường Kiếp mới biết, Cửu U Thịnh Hội đông gấp 3, uy năng vượt xa trước đây, hy vọng Viêm Dương đại trận có thể bảo vệ nơi đây rất nhỏ. Nhưng hắn không thể nói. Nếu không thể nói, chi bằng tận tâm tận lực giúp bọn họ tăng cường trận pháp, kéo dài thời gian. Chỉ có như thế, bọn họ mới tin mình thật sự vô tư giúp đỡ. Kỳ thật Đường Kiếp không muốn Tê Hà giới xâm lấn nơi đây, chỉ có điều hắn cần truyền tống trận, truyền tống tới đây, bởi vì hắn có thể cảm nhận bên Tê Hà huyết hà không còn, cho hắn nhiều thời gian nữa. Tham thần điện. Đường Kiếp nhắm mắt ngồi tạo. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện gương mặt Đường Kiếp lại có thêm vài phần già nua. Làn da bóng loáng hiện giờ đã có nếp nhăn, chân mày râu tóc xuất hiện màu trắng, người ngồi đó nhưng lưng lại hơi còng xuống biểu thị sự lão hóa. Chỉ có điều ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như trước, sắc bén tới tu giả bình thường nhìn vào sẽ bị trúng thương. Hắn ngồi trên điện, tinh đăng lóng lánh, chiêu kỳ vận mệnh chiến sự, ánh mắt của Đường Kiếp không ngừng xuyên qua tinh hỏa, ngắm nhìn phương xa, không biết nhìn về nơi nào. Cho đến khi một gã tiểu đồng tiến vào, quỳ lại nói. Lăng tiêu trưởng lão cầu kiến. Để bọn họ vào đi. Đường Kiếp đáp lại. Ngay lúc hắn nói, màu trắng ở chân mày rút đi, làn da trở lại bóng loáng, cả người ngồi thẳng trở lại. Giống như đúc. Phù sinh vạn tượng đạo pháp hạ xuống, cho dù là đại la kim tiên cũng không thấy được manh mối. Tiểu đồng rời đi, Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn tiến vào. Hai vị này từ khi thoái chức, toàn tâm tu hành, khoảng cách tới tiên đài đã tiến thêm một bước. Hôm nay tới là do nhận được chi mệnh của Đường Kiếp mà trở về. Thời khắc này tiến vào trong điện, Tiêu Biệt Hàn nói. Vì sao vội vã gọi chúng ta về thế? Trong khoảng thời gian này luân phiên chiến đấu hai chúng ta kiếm được nhiều chỗ tốt, tự cảm cũng có tiến bộ, sao không chờ thêm một chút cho chúng ta tấn công? Quan hệ giữa hắn với Đường Kiếp không bình thường, bởi vậy ăn nói ngay thẳng. Đường Kiếp lắc đầu nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy, Hồng Thiên Lý đã cho ta vị trí của đám huyết hà, cuộc chiến đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Lăng Tiêu nhíu mày. Chuyện đó liên quan gì tới hai người ta thăng tiên? Huyết hà cường thịnh cũng không thể mạnh hơn ngươi và sư thúc. Đường Kiếp lắc đầu. Không liên quan tới trận chiến này, chỉ là ta hy vọng chuyện thăng tiên có thể hoàn thành trước khi chiến đấu. Vì sao? Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn đồng thanh hỏi. Đường Kiếp trầm mặc một lát mới nói. Sau trận chiến này, ta có khả năng phải bế quan một thời gian rất lâu, đến lúc đó chưa chắc có thể giúp được các ngươi. Tu vi tới bước Đường Kiếp Vân Thiên Lan, một lần bế quan trăm ngàn năm vốn là chuyện thường. Nghe hắn nói như vậy, Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn cũng không biết nói gì nữa. May mà giờ họ đã đi đến bước này, có đại hướng nguyện thư, chuyện tấn công tiên đài đã mất đi yếu tố bất ngờ, khác biệt chỉ ở trình tự cao thấp. Đối với Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn mà nói, họ hy vọng trình tự càng cao càng tốt. Nếu như thế, khi nào tấn công? Tiêu Biệt Hàn hỏi. Đợi thêm hai người nữa. Đường Kiếp trả lời. Còn hai người nữa. Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn đồng thời ngạc nhiên. Đường Kiếp nói. Quý trưởng giáo và gia nhạc. Quý Thanh Phong, Hứa Quang Hoa. Tiêu Biệt Hàn giật mình nói. Ngươi còn muốn giúp bọn họ tấn công tiên đài. Nhưng ban đầu không phải ngươi tính toán cho. Đường Kiếp lắc đầu nói. Không chờ được lâu như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn cùng cảm thấy không ổn. Kiếp Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu trầm giọng hỏi. Đường Kiếp không trả lời, chỉ có điều chân mày ủ rũ, cứ thế phất phất tay ý bảo hai người lui xuống. Đường Kiếp không kênh kiệu, hắn là vãn bối của hai người họ. Những hắn cũng là tiên đài, là đại năng, là phái trụ cột chấn phái của Tẩy Nguyệt. Cũng cần phải có khí tức này. Thấy hắn như thế, Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn cũng hiểu việc này không còn cơ hội thảo luận, đành phải lui ra. Nhìn hai người lui ra, Đường Kiếp thở dài. Một tiếng thở dài, đúng là vô cùng già nua. Già nua là kết quả tất nhiên do hắn tu luyện hàng thế tâm kinh. Thân thể héo rũ dần dần chết đi, thần hồn thì không ngừng lớn mạnh. Một ngày nào đó, thể xác sẽ hoàn toàn chết đi. Chỉ còn thần hồn hùng mạnh thì chính là lúc hồn tu đại thành. Nhưng trong quá trình này, một cảm xúc bất an đã khống chế Đường Kiếp, khiến Đường Kiếp cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Thế nên hắn mới đưa Hứa Diệu Nhiên vào Sơn Hà xã tắc đồ, vội vàng lệnh đám người Lăng Tiêu tới chuẩn bị tấn công tiên đài. Cùng lúc đó, sự uy hiếp trong lòng Đường Kiếp ngày càng mạnh, giống như sắp có âm mưu cực lớn giáng xuống mình nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Có lẽ chính là một bước cuối cùng. Đường Kiếp không biết một bước này là gì. Nhưng hắn đã cảm giác được âm mưu này đã sắp tới rồi. Cúi đầu nhìn chính mình, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ngươi còn chờ gì? Là thi thể dưới đáy huyết hà hay là thứ khác? không có câu trả lời. Đường Kiếp chậm rãi nhắm mắt lại. 3 ngày sau, Quý Thanh Phong và Hứa Quang Hoa tới nơi, chờ đợi bọn họ chính là một nghi thức nghênh đón cực kỳ đơn giản khác, với Tử Phủ Hoa Điển, đại lễ thăng tiên khiêm tốn chưa từng có. Không có kẻ nào thông chi, ngoại trừ vài lão đại trong phái, Thất Tuyệt Môn và Thiên Nhai Hải Các, còn lại không có những người khác. Địa điểm thăng tiên được chọn ở khe núi Bạo Phong. Khe núi Bạo Phong không thuộc về Tê Hà Giới và Huyết Hà Giới, mà là chỗ tự nhiên sinh ra khi hai thế giới giao hòa. Hai ngọn núi lớn chia ra hai phe như hai thanh lưỡi lê, lần lượt thay đổi thành một địa hình lớn mà quỷ dị. Nơi này là một điểm nút đặc thù của Tịnh Giới Đại Trận, lực lượng đại trận chỉ có mỗi nó thể hiện bằng hình thức. Nó hiện hóa như gió lốc kích động xung quanh. Khắp nơi là hòn đá, ngọn núi, bụi cây rừng trôi nổi từ các nơi về đây, gió bão đan lại một chỗ hình thành khu vực phức tạp hỗn loạn. Mỗi nơi đều phát sinh cảnh trời sụp đất nứt như có kịch biến, bởi vậy cũng có thể che giấu thiên địa kịch biến khi thăng tiến tiên đài. Tuy nhiên ngay cả như vậy, một lúc xuất hiện 4 đại năng cùng tấn công tiên đài, phạm vi ảnh hưởng vẫn vượt qua gió lốc khe rãnh, mở rộng ra bên ngoài. Ở vị trí chính giữa có 4 áng mây dâng lên, như 4 cơn lốc xoáy điên cuồng và tham lam cắn nuốt thiên địa nguyên khí, cũng kịch liệt khuếch trương ra ngoài. Mỗi một lần thăng tiến sẽ đòi hỏi rất nhiều năng lượng thiên địa, khi có nhiều tiên đài cùng thăng tiến, ở trình độ nhất định sẽ tranh đoạt lẫn nhau, cũng khiến việc tấn công tiên đài chịu ảnh hưởng. Nhưng đối với người đã chuẩn bị tấn công lại có chỗ bất đồng. Giờ phút này 4 cơn lốc xoáy nhắm về 4 phương điên cuồng nuốt nạp linh khí, chuyên tâm đòi lấy sức mạnh của thiên địa. Chúng có lực hấp thu hùng mạnh và khủng bố, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã tạo ra không sực phạm vi mấy ngàn dặm. Cũng may gió lốc khe rãnh ở đây không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, nếu không có thể kéo tới ngàn vạn người tử vong. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ở không trung cách 4 lốc xoáy này chưa đến ngoài 100 dặm, một đoàn người đang nhìn bọn họ tấn công. Trong đó có trưởng giáo Tẩy Nguyệt Huyền Nguyệt, có Đường Kiếp, có Thất Tuyệt Môn trưởng giáo Vương Tuyệt Diệt, cũng có Thiên Nhai Hải Các Ngọc Hư Tiên Tôn. Bọn họ cùng nhìn về phía đó, nhưng tư tưởng lại khác nhau. Đối với Huyền Nguyệt mà nói, chỉ muốn lăng tiêu và tiêu biệt hàn xung kích tiên đài thành công, ý nghĩa thực lực phái Tẩy Nguyệt tiến thêm một bước, đại biểu cho cả môn phái rầm rộ. Cho dù Quý Thanh Phong và Hứa Quang Hoa, cũng là do phái Tẩy Nguyệt ủng hộ mới thành tựu tiên vị, nhất định sẽ là người một nhà, bởi vậy tâm tình khá tốt. Tâm tư của Vương Tuyệt Diệt đơn giản nhất. Hắn đến không phải quan sát mà là học tập. Hắn không nháy mắt nhìn 4 người tấn công, cũng cố gắng lý giải chỗ mấu chốt trong đó, cố gắng lý giải để tương lai tấn công tiên đài sẽ có thêm kinh nghiệm. Trong quá trình quan sát, hắn dần dần chú ý tới phạm vi vận mệnh lực ảnh hưởng tới 4 người, phát hiện mỗi khi 4 người tấn công sẽ có một vài hiện tượng kỳ quái xuất hiện, có thể do làm lỗi hoặc lực lượng chưa đủ vượt qua cửa ải khó khăn. Những lực lượng này có thể là gió lốc, giới lực, cũng có thể đến từ năng lượng của những người khác tràn sang. Vốn chỉ dư thừa một ít năng lượng tán ra, lại cơ duyên xảo hợp mà may mắn thành tựu người khác. Việc này khiến Vương Tuyệt Diệt ý thức tác dụng của vận mệnh. Hắn bắt đầu hiểu vì sao Đường Kiếp muốn 4 người cùng tấn công, hơn nữa còn ở nơi đầy gió lốc khe rãnh này, không chỉ vì đây là nơi không người, cũng không chỉ che giấu kịch biến khi tấn công tiên đài, mà nhiều hơn nữa là mượn dùng lực lượng phức tạp xung quanh ảnh hưởng tới vận mệnh. Đúng vậy, vận mệnh cần điều kiện, trong không gian hư vô tuyệt đối, không có ý nghĩa để vận mệnh tồn tại. Thiên mệnh vận thư muốn chân chính phát huy tác dụng, cũng cần có điều kiện đặc thù để ngự sử nó. Vương Tuyệt Diệt ngộ đạo, trong một khắc này như nhìn thấy ánh dạng đông, mở ra cánh cửa ngộ đạo vận mệnh. Ngọc Hư Tiên Tôn có tâm tư phức tạp nhất. Kỳ thật lấy tu vi hiện tại của Hứa Quang Hoa, mà tấn công tiên đài vẫn còn có chút gượng ép. Nếu lựa chọn thì vẫn là Ngọc Hư thích hợp hơn. Nhưng vì chuyện linh lung năm đó do Ngọc Hư tác động, bởi vậy Đường Kiếp sẽ không có khả năng cho Ngọc Hư cơ hội. Cho nên dù Hứa Quang Hoa còn thiếu sót, Đường Kiếp cũng dựng Hứa Quang Hoa lên. Điều này khiến Ngọc Hư Tiên Tôn không có tư vị, cũng vì việc lúc trước mà hối hận vô cùng. Suy nghĩ mỗi người khác nhau, trong thung lũng, 4 người lăng tiêu đã tới thời khắc mấu chốt tấn công tiên đài. Khí lưu tản mạn khắp nơi, kéo theo lượng lớn linh triều dũng mãnh tiến vào lốc xoáy. Ở trong đó, 4 người đã tiến vào quá trình cuối cùng là phá rồi lại lập, thân thể không ngừng nứt vỡ, tan rã, cũng không ngừng ngưng hợp, tụ lại, tái sinh trong hủy diệt tuần hoàn. Khi Đường Kiếp tấn công tiên đài lại khác, Đường Kiếp luôn theo đuổi mục tiêu cao nhất, hình thức hoàn mỹ nhất, quá trình tụ tiên thân duy trì suốt 108 lần, ấn hợp thiên đạo chí lý, là thân viên mãn. Mà 4 người lăng tiêu tấn công lấy đạt thành là việc chính, chỉ cần tái sinh đạt tới lần thứ 36, được gọi là tiểu viên mãn thì tiên đài thức thành, kế tiếp có thể ngưng tụ thêm bao nhiêu lần phải tùy người. Lúc này, tu vi chênh lệch giữa 4 người đã được thể hiện ra. Lăng Tiêu không hổ từng là trưởng giáo Tẩy Nguyệt, trình độ ngưng tụ cũng là cao nhất. Tới lần thứ 84 thì thần hồn lực lượng hao hết mà dừng. Tiếp theo là Tiêu Biệt Hàn, luận chiến lực, cuồng chiến nhân chưa bao giờ kém Lăng Tiêu, nhưng so tu vi với Lăng Tiêu lại kém một đoạn, cuối cùng chỉ ngưng tụ ở lần thứ 71, khoảng cách tới viên mãn bậc trung 72 chỉ thiếu chút nữa. Quý Thanh Phong và Tiêu Biệt Hàn không kém bao nhiêu, kỳ thật luận thiên phú còn trên cả Tiêu Biệt Hàn, chỉ có điều không được đường kiếp chỉ điểm sớm như Tiêu Biệt Hàn, đã có chuẩn bị từ sớm, bỏ chức trưởng kiếm nhân toàn lực theo đuổi nâng cao cảnh giới, cho dù việc đường kiếp bảo hắn thăng tiến tiên đài trong khoảng thời gian này quá gấp gáp. Sự chuẩn bị không đủ nhưng cũng chỉ kém Tiêu Biệt Hàn một chút, ngưng tụ ở lần thứ 68. Kém cỏi nhất là Hứa Quang Hoa, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, mặc dù có đường kiếp dùng thiên mệnh vận thư trợ giúp, hắn cũng chỉ khó khăn đột phá qua tiêu chuẩn thấp nhất, dừng lại ở lần thứ 41. Điều này cũng ý nghĩa Hứa Quang Hoa có chiến lực thấp so với người cùng giai, mà việc tấn công chân tiên cũng là vô vọng. Nhưng hắn vốn có tư chất hữu hạn, cho dù đường kiếp cho hắn nhiều thời gian hơn cũng không chắc tốt hơn bao nhiêu, có thể đi tới bước này, Hứa Quang Hoa đã thỏa tâm nguyện. Hôm đó, dưới tác dụng của đại hứa nguyện thuật, Tê Hà giới có thêm 4 vị tiên đài. Hoàn thành bước này, trận quyết đấu cuối cùng với Huyết Hà giới cũng đã đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viêm Dương giới. Đây là một không gian tràn ngập hỏa diệm màu đỏ. Ở phía dưới là một địa mạch hỏa tuyền lớn như dòng sông dung nham không ngừng phun lửa. Quay quanh địa mạch hỏa tuyền là vô số hỏa hệ tinh thạch lóe sáng trên không trung. Trên không trung được khảm một phiến hỏa sắc huyễn quang. Trên mạch hỏa tuyền có một đồng lô lớn, khắp chi chít trận vân, lưu chuyển ra hào quang và năng lượng kinh người. Từ trong đồng lô vươn ra 12 xiềng xích về các phía, mỗi một xiềng xích thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Mà ở phía cuối xiềng xích là hắc vụ tràn ngập. Đó là trung tâm Viêm Dương đại trận, lấy chủ mạch hỏa tuyền của Đại Nhật Tông làm hạch tâm, 12 địa hỏa khác làm phụ, sử dụng 1342 loại trận pháp tổ hợp mà thành, trong trận có trận, trong trận dấu trận, trong trận điệp trận, kỳ thế bao phủ toàn bộ núi. Dùng thái dương lực chống đỡ hắc vụ, giữ giới không mất. Cách đồng lô không xa, một vị trưởng lão Đại Nhật Tông đắc ý nói. Người này tên Nghệ Hoàng, là trưởng lão trận đường Đại Nhật Tông. Viêm Dương đại trận được bố trí bởi sự hướng dẫn của hắn. Nếu đường kiếp nói mình tới để gia cố đại trận, thì chẳng khác nào nói đường kiếp có tiêu chuẩn trận đạo cao hơn hắn. Trong lòng của hắn tất nhiên không phục, khi giới thiệu cũng có phần cường điệu khí phách cùng với kỹ thuật cường đại. Cho nên thời khắc này giới thiệu xong, hắn còn cố ý thêm một câu. Có gì chưa đủ, kính xin đường công tử chỉ giáo. Trong lòng thì hừ một tiếng, một tiểu tử mới xông qua trận thủ núi chẳng lẽ có thể vượt qua trình độ trận đạo của bản nhân sao? Đường kiếp nhìn thoáng qua, tiện nói. Tuy rằng hơi đơn sơ thô thiển, bố cục hơi hẹp, nhưng nhìn tổng thể vẫn coi như thông qua. Cái gì? Nghệ Hoàng bị đường kiếp làm tức tới run lên, suýt thốt tiếng trách mắng, tuy nhiên tu vi ngàn năm cũng khiến hắn đủ khí độ, nhưng vẫn còn hừ nói. Kính xin đường công tử chỉ điểm. Trận của lão phu rốt cuộc đơn sơ thô thiển ở chỗ nào, bố cục hẹp như thế nào? Đường kiếp nói, trận pháp chi đạo, lần lượt thay đổi âm dương, điên đảo ngũ hành, lấy đạo của thế gian vạn vật dẫn thiên địa thay đổi, một bông hoa, một cọng cỏ, một hạt cát, nhất hòn đá đều có thể thành trận, mà không câu nệ tài liệu chân quý. Trận của Nghệ trưởng lão vận dụng 1342 trận pháp tổ hợp, mặc dù thoạt nhìn hoàn hoàn đan sen, trận pháp liên kết, khổng lồ phức tạp nhưng vẫn bị cực hạn bởi tài liệu, không để ý lợi dụng không gian xung quanh. Là trận pháp chứ chưa phải trận đạo nên mới nói đơn giản, thô thiển. Nghệ Hoàng lập tức dạy ra. Ý của đường kiếp rất đơn giản, nói thiên hạ vạn vật đều có đạo, còn trận pháp huyền ảo chân chính là có thể bao quát tất cả, bao gồm cả cát đá cỏ cây bình thường cũng có thể lợi dụng, khiến những tồn tại đó đều phát huy tác dụng và ý nghĩa của mình, như thế mới là trận đạo. Kỳ thật đạo lý này Nghệ Hoàng cũng hiểu, coi đây là tiêu chuẩn, Viêm Dương đại trận đích xác có thể nói là đơn giản thô lậu, chuyện Nghệ Hoàng không thể phản bác. Nhưng làm được như đường kiếp nói chính là trận đạo, là đạo. Trận pháp chi đạo, đạo ở chân lý. Không ngộ chân lý làm sao có thể đạt tới một bước này. Mà đại đạo dễ ngộ vậy sao? Này đường kiếp này rõ ràng là nói suông chứ không thể làm. Nghĩ vậy Nghệ Hoàng nói. Nói như vậy, đường công tử có thể làm được không? Đúng là cần mở mang kiến thức. Đường kiếp nghe xong, cũng không nhiều lời, đi tới một tiểu trận hạ ngón tay xuống. Một chỉ này làm mọi người kinh sợ, sợ hắn phá hỏng pháp trận. Vẫn là Nguyên Thiên Trọng nhìn ra đường kiếp đầy tự tin liền ngăn trở mọi người. Chỉ thấy đường kiếp chạm vào một bên góc trận sâu ba tấc, theo chỉ tay, trận vân quanh pháp trận lấp lánh. Ngay sau đó đường kiếp đã liên tục ra chỉ, không ngừng điểm vào các nơi ở pháp trận, bàn tay ảo hóa ra từng trường ảnh, làm ra nhiều loại động tác khiến người xem hoa cả mắt. Quá trình này đường kiếp vẫn chưa sử dụng bất cứ thủ thuật che mắt gì, tất cả mọi người có thể thấy thủ thế của đường kiếp nhưng không hiểu hắn đang làm gì. Duy có Nghệ trưởng lão xem hiểu, đường kiếp đang thay đổi cấu thành pháp trận. Đây là một tiểu luân chuyển trận pháp, dùng cho lưu môn Viêm Dương đại trận, chủ vận chuyển chi công. Phải cải tạo tiểu luân chuyển trận pháp, tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không phải việc khó ngang trời. Khó khăn là tiểu luân chuyển khảm trong Viêm Dương đại trận, cùng với tác dụng của những trận pháp phối hợp khác. Bởi vì đó gọi là rút dây động rừng, giống như rút một viên gạch không khó, nhưng muốn di chuyển một viên gạch trong tường gạch thì đúng là ngàn vạn khó khăn. Mà Đường Kiếp hiện giờ đang làm chuyện như vậy, trong điều kiện không xúc động tới những trận pháp liên quan khác, mà cải tạo tiểu luân chuyển trận pháp. Theo việc hắn cải biến, trận pháp dần dần phát sinh biến hóa. Mặc dù vẫn là tiểu luân chuyển trận nhưng Nghệ trưởng lão có thể cảm nhận rõ ràng, năng lực của trận này đã được Đường Kiếp nâng cao. Khiến người ta khiếp sợ nhất là trong quá trình này Đường Kiếp không hề dùng tài liệu gì, chỉ động vào vài chỗ, trong trận pháp đã giúp nó tiến thêm một bước dung nhập với hoàn cảnh xung quanh, chỉ một lần ra tay đã thể hiện tu vi trận đạo vượt xa Nghệ trưởng lão. Còn bên Nghệ trưởng lão đang run rẩy. Những người khác không hiểu Đường Kiếp đang làm gì, nhưng ít nhất cũng hiểu được vẻ mặt của Nghệ trưởng lão. Ánh mắt nghi ngờ bất mãn ban đầu chuyển thành phẫn nộ, rồi lại đến khiếp sợ, cho đến bây giờ thì đầy sùng kính, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được tu vi trận đạo của Đường Kiếp. Ngay sau đó Đường Kiếp thu tay lại, tiểu luân chuyển trận đã hoàn toàn hoàn thành cải tạo, mất đi ánh sáng, trở lại bình tĩnh, nhưng năng lượng biến hóa ẩn chứa trong đó thì ngay cả người ngoài nghề cũng cảm nhận được sự khác biệt. Trong mắt Nguyên Thiên Trọng hiện tinh quang, hơi cúi người với Đường Kiếp nói: "Đường công tử quả nhiên là trận đạo đại gia, có công tử ở đây, Viêm Dương giới sẽ được bảo vệ vô sự." Bất ngờ, Đường Kiếp lại lắc đầu nói: "Ta xác thực có thể cải tạo trận này, ước chừng có thể nâng uy lực trận này lên cao 3 thành. Lấy lực lượng một người để thăng uy lực của trận pháp lên 3 thành đã là cực giỏi, mọi người tất nhiên mừng rỡ." Nhưng Đường Kiếp lại nói: "Đáng tiếc, tuy vậy, vẫn không thể ngăn được minh giới quỷ vụ." "Vì sao?" mọi người đồng thanh hỏi. Đường Kiếp nói: "Dùng 13 địa mạch hỏa tuyền làm dẫn, trận pháp trải rộng toàn bộ núi đúng là khí phách không nhỏ, nhưng cũng phải xem nó đối mặt với cái gì. Nếu như là đối phó bình thường, cho dù là tử phủ đại năng, thậm chí là tiên đài đều có thể kháng trụ. Nhưng Viêm Dương đại trận đối phó thứ gì chứ? Là minh giới. Minh giới quỷ vụ có lực lượng đến từ cửu U Hoàng Tuyền, dẫn động cả lực lượng căn nguyên của minh giới. Cho dù dùng toàn bộ Viêm Dương giới so sánh với minh giới chẳng qua, cũng như muối bỏ biển, ngay cả 13 hỏa tuyền ở trước mặt minh giới quỷ vụ có là gì?" Đám Nghệ Hoàng lập tức ngây ra. "Đúng vậy, Viêm Dương đại trận có lớn hơn nữa thì có thể vượt qua minh giới sao?" Bên cạnh có người bất mãn. "Như lời công tử nói, cho dù dùng toàn bộ Viêm Dương giới làm trận cũng không ngăn được minh giới quỷ vụ sao?" Đường Kiếp gật gật đầu. "Vốn chính là như thế. Luận lực lượng căn nguyên, Viêm Dương đại trận không thể so với minh giới quỷ vụ. Cho nên đừng nói ta có thể nâng cao 3 lần, cho dù nâng cao 300 lần cũng vô dụng. Vậy chẳng phải nói Viêm Dương đại trận không thể giữ được?" "Vốn chính là vậy." Bất ngờ, Đường Kiếp trả lời. "Bất kể Viêm Dương đại trận được bố trí thế nào cũng khó che chắn quỷ vụ." "Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nhân loại chúng ta chỉ còn đường chết? Vậy ngươi còn tới nơi này làm gì?" Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Đường Kiếp nói: "Ta cũng chưa nói qua, không ngăn được chẳng khác nào chết." Nguyên Thiên Trọng như hiểu ra nói: "Ta nghĩ ý của Đường công tử, minh giới quỷ vụ không thể ngăn được nhưng cũng may không cần ngăn cản quỷ vụ. Chỉ cần kéo dài thêm một thời gian ngắn, lực lượng cửu U Hoàng Tuyền biến mất, đến lúc đó Viêm Dương giới có thể được bảo vệ." Đường Kiếp vỗ tay cười nói: "Quả nhiên vẫn là Nguyên Tông chủ hiểu biết. Minh giới lực tuy mạnh, nhưng Hoàng Tuyền bùng nổ không phải vĩnh viễn. Thế nên vấn đề chống cự minh giới quỷ vụ, ý nghĩa nên kéo dài càng lâu càng tốt, chứ không phải làm thế nào hoàn toàn ngăn cản minh giới quỷ vụ. Ý nghĩ thay đổi, thủ đoạn cũng thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu, Nghệ trưởng lão đã phạm một sai lầm, chính là làm như thế nào ngăn trở quỷ vụ chứ không nghĩ quỷ vụ không thể ngăn được. Viêm Dương đại trận dẫn Thái Dương lực tuy mạnh, nhưng trên thực tế có ném cả Thái Dương vào minh giới thì cũng bị minh giới ăn mòn, thế nên Thái Dương lực có cái gì? Vậy nên, cách chống đỡ tốt nhất không phải đối kháng mà là dẫn lưu. Bởi vì cái gọi là chắn không bằng sơ, nếu là ta sẽ không bố trí Viêm Dương đại trận mà bố trí dẫn lưu trận pháp, để minh giới quỷ vụ nhập vào vô tận hư không. Tuy rằng không thể ngăn cản minh giới xâm lấn, nhưng có thể giảm bớt tốc độ quỷ vụ xâm lấn, giúp nhân loại tranh thủ thêm thời gian. Mọi người nghe mà thông suốt, Đường Kiếp nói không sai. Đối mặt với nguy nan không thể chống cự, đối kháng không phải thượng sách, khai thông mới là lẽ phải. Khó trách Đường Kiếp nói trận này bố cục hạn hẹp, nếu theo như lời hắn nói thì không sai chút nào. Mà ngay cả Nghệ trưởng lão cũng cảm thấy xấu hổ. Nói đến kéo dài thời gian, dẫn lưu trận pháp đích xác thích hợp hơn Viêm Dương đại trận, sơ và ngăn vốn chênh lệch từ bản chất, nhưng phải đến lúc này mới hiểu được. Hắn vốn bị tiêu chuẩn trận đạo của Đường Kiếp thuyết phục, hiện giờ lại bị ý nghĩ phi phàm của hắn khuynh đảo mà nghiêm túc nói: "Công tử nói rất đúng, đúng là lão phu không nghĩ chu toàn. Điều này cũng không thể trách tiền bối." Đường Kiếp vẫn cho Nghệ trưởng lão chút thể diện. Cục diện cấp tốc, có khi cũng không cho chúng ta cơ hội tự hỏi, còn chế tác bố cục chưa từng có, xuất hiện điểm yếu là việc khó tránh khỏi. ta dùng góc độ người ngoài xem chuyện này đương nhiên sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Kỳ thật cho dù ta tự ra tay cũng chưa chắc mạnh hơn Nghệ trưởng lão. Tại hạ vừa rồi, ngôn từ có chỗ chuông hoa vô lễ, xin hãy tha lỗi cho. Nghệ trưởng lão phất tay cười nói. Không có gì, không có gì. Nguyên Thiên Trọng thấy thế liền hỏi. Nếu vậy có thể dựa vào cơ sở Viêm Dương đại trận đặt thêm dẫn lưu trận pháp, khơi thông quỷ vụ không? Đường Kiếp trả lời. Các ngươi còn nhiều tài nguyên như vậy sao? Một câu của Đường Kiếp gần như kết liễu Nguyên Thiên Trọng. Tuy rằng Viêm Dương đại trận bị Đường Kiếp phê bình là đơn giản thô sơ, nhưng sự thật là trận pháp này trải rộng toàn bộ núi, uy năng ảnh hưởng tới toàn bộ giới, đã gần như tập trung tất cả tài nguyên của Viêm Dương giới. Vì đối kháng Minh giới xâm lấn, các đại phái gần như là dốc hết tài nguyên, nếu không cũng chẳng thể kháng trụ Minh giới quỷ vụ xâm nhập. Mà muốn kiến tạo một đại trận có thể phân tán Minh giới quỷ vụ vào hư không vô tận, số tiêu hao sẽ không ít hơn Viêm Dương trận, thậm chí có khi còn hơn. Dưới tình huống như vậy, xây dựng dẫn lưu trận pháp gần như là chuyện không thể nào. Không thể bố trí đại trận, nhưng tiểu trận vẫn có thể chứ. Có người nói, chỉ sợ như muối bỏ biển, chẳng có tác dụng gì. Cho dù có cũng không được. Nếu dùng giải rác tiểu trận phụ trợ phân lưu, cũng chỉ có thể phân tán xây dựng các nơi. Đám quỷ tướng cũng không phải ngồi không, nhất định sẽ có kẻ phá hư pháp trận. Đúng thế, trừ phi xây dựng toàn diện như Viêm Dương đại trận, nếu không chỉ là lãng phí tài nguyên. Chẳng lẽ hết cách sao? Sợ là khó đấy. Mọi người nghị luận, cũng có kẻ lắc đầu thở dài. Thậm chí còn có người bởi vậy oán giận Nghệ trưởng lão, nếu không phải hắn chủ trì bố trí Viêm Dương đại trận, nói không chừng còn có tài nguyên bố trí dẫn lưu trận pháp khai thông quỷ vụ. Về phần Nghệ trưởng lão đã bỏ tâm huyết, Viêm Dương đại trận phát huy tác dụng quan trọng đã bị bỏ qua. Cũng may loại người này không nhiều, chỉ là vẫn khiến người ta chán ghét. Vẫn là Nguyên Thiên Trọng ho khan vài tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh nói. Nếu thế, không biết Đường công tử có cách gì? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Cũng không phải không có, cụ thể phải phân thành vài bước. Một là ta tăng cường Viêm Dương đại trận. Dù thế nào nâng cao ba thành cũng tốt hơn không có, kéo dài thêm một chút thời gian vẫn tốt. Hai là bố trí truyền tống trận đi Tê Hà. Tuy rằng Viêm Dương giới hiện giờ không có tài nguyên có thể bố trí dẫn lưu đại trận, nhưng Tê Hà giới có. Dù chỉ cung cấp được một phần cũng đã là sự ủng hộ lớn. Mọi người mừng rỡ. Đây cũng là biện pháp, truyền tống trận khác Viêm Dương đại trận dẫn lưu đại trận. Dẫn lưu đại trận yêu cầu uy năng trải rộng toàn bộ giới, cần có số lượng. Truyền tống trận là chất, chủ yếu là cần một vài tài nguyên đặc thù. Hai loại tài nguyên không có yêu cầu giống nhau, thế nên dù không bố trí được dẫn lưu đại trận, thì vẫn có thể xây dựng truyền tống trận. Hơn nữa yêu cầu tài nguyên thấp hơn, trên cơ bản là có thể làm được. Đương nhiên, có tài nguyên thì vẫn phải mất chút lợi tức, bằng không ta cũng không thể đề xuất với sư môn. Đường Kiếp cười nói. Hắn bây giờ là linh hoàn chân nhân, nói lời này cũng là lẽ đương nhiên, bởi vậy mọi người cùng nói. Tất nhiên, sẽ có lợi tức chứ. Nếu biết hắn còn có phân thân tiên đài đại năng, sợ là sẽ cùng mắng Đường Kiếp vô sỉ, không biết xấu hổ nói mình không mở miệng được. Bất quá đối với mọi người mà nói, có mượn có trả là chuyện khiến người ta yên tâm. Nếu đối phương quá hào phóng thì mới phải lo đối phương có âm mưu. Với tình huống trước mắt, có thể bố trí được truyền tống trận, mà Đường Kiếp cũng nhận lời rằng cấp bậc của truyền tống trận sẽ không quá cao. Biểu hiện này cũng coi như chân thành, khả năng Tê Hà giới xâm lược không lớn, bởi vậy mọi người cũng yên tâm hơn nhiều, lập tức cùng Đường Kiếp nghiên cứu thảo luận giá cả tài nguyên cùng lợi tức. Đường Kiếp cũng không có ý định xâm lấn Viêm Dương giới, Tê Hà bây giờ còn chưa thâu tóm được Huyết Hà, mình cũng bận rộn. Hai là nơi này cách Tê Hà giới quá xa, dựa vào một truyền tống trận tính xâm lược là không thực tế. Cho dù di giới tới cũng mất bao nhiêu năm. Về phần dùng vũ lực xâm lấn, không có tài nguyên đáng lợi dụng, đánh cũng không có ý nghĩa. Nhưng không dùng võ lực xâm lấn không có nghĩa là sẽ không xâm lấn. Kiến thức của kiếp trước khiến Đường Kiếp có tầm mắt cao hơn các đại năng này, không biết nhiều bao, không dùng võ lực xâm lấn không có nghĩa là không thể dùng phương thức khác xâm lấn. Chiếm đoạt kinh tế cũng là một trong số đó, khiến Viêm Dương giới gánh nợ với lợi tức cao, cuối cùng không thể không thông qua việc bán tài nguyên giá rẻ trả nợ. Đây đúng là một trong những tình huống của chiến tranh hiện đại. Nhưng chuyện này không thông dụng ở Tinh La Đại Thiên Giới, thậm chí có thể nói là có một không hai. Những trưởng lão kia, trưởng giáo, ngay cả người tu luyện ngàn năm vạn năm, hiểu rõ đạo lý vạn vật thế gian cũng chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện này, cũng không có khả năng hiểu được. Chuyện này không liên quan tới trí tuệ mà liên quan tới kiến thức. Không có kiến thức, dù có trí tuệ cao tới đâu cũng không thể dùng. Thế nên cả đám lão đại Viêm Dương không ai nhìn thấu âm mưu của Đường Kiếp, áp lực Minh giới xâm lấn cùng không hiểu tình huống Tê Hà giới khiến bọn họ không hề lo lắng khi bàn bạc với Đường Kiếp. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếp muốn báo giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Một gốc huyễn linh thảo, ở Tê Hà giới bán 15 linh tiền được chào giá một khối linh ngọc. giá bán 300 linh tiền thành 1 tấn tử sa, tài nguyên viêm dương giới không có, đường kiếp gần như nhân 100 bán ra. Cho dù là tài nguyên viêm dương giới có, đường kiếp cũng nhân 15-20, ai bảo giờ tài nguyên của ngươi không đủ. Đừng trách ta bán giá cao, ở chỗ chúng ta cũng không có nhiều thứ này. Dù sao tình huống ở Tê Hà giới thế nào bọn họ không biết, đường kiếp nói gì thì họ biết thế. Cho dù biết đường kiếp có ý nâng giá, đã nhờ người ta lại không có lãi, ai sẽ tới giúp ngươi? Sống chết ở trước mắt, mọi người không còn cách nào hay hơn. Ngoại trừ nắm giữ định giá, đường kiếp còn nắm giữ số lượng. Lần ra tay lúc trước đã chứng minh năng lực trận đạo của đường kiếp, có bố trí dẫn lưu đại trận cũng phải nhờ đường kiếp ra tay. Như vậy muốn bao nhiêu tài nguyên đương nhiên cũng do đường kiếp định đoạt. Nếu muốn uy lực trải rộng toàn bộ giới, trận pháp cần càng nhiều tài nguyên càng tốt. Luận cây luận khắc bán linh, thực linh thảo, dưới tay đường kiếp đều là thu mua hàng tấn. Chưa cần biết dùng hết không nhưng cứ đặt hàng rồi nói sau từ miệng đường kiếp, mọi người đã học được từ đơn đặt hàng này. Ngoài ra, tu giả đến giúp cũng có giá. Thiên tâm là một giá, tử phủ là một giá, phân theo đẳng cấp mà có bảng giá. Trong phương diện này, đường kiếp không chào giá cao, nhưng yêu cầu này không thể khất nợ phần này. Thứ nhất là giá cả nhân lực không hét ra lửa, không phải giá trên trời khiến người ta có cảm giác bị bắt chẹt. Tuy rằng hiện tại đã có người có cảm giác này rồi. Thứ hai cũng coi như biểu hiện ra mình đã có nhượng bộ, tài nguyên giá cả cao, nhân lực nên rẻ đi. Dù sao tiền nhân công cũng không phải đường kiếp thu cho mình. Thú vị chính là xem xét từ góc độ viêm dương giới, bọn họ cũng hy vọng có thể trao tiền cho nhân công. Bởi thế đại cục đã định mà khi Tê Hà giới phái người tới quá nhiều, bọn họ cũng có thể lấy cớ cũng không đủ tiền cự tuyệt lúc này, bọn họ vẫn lo về vấn đề Tê Hà giới dùng vũ lực xâm lấn. Sau một phen mua đi bán lại, tổng giá cả đúng là trên trời. Đương nhiên, vì để tránh kích động mọi người, đường kiếp áp dụng cách mua luân phiên, nhu cầu hậu kỳ có thể đợi xây dựng một nửa mới gia tăng. Dù sao chưa xây xong một nửa, người cũng chưa cần tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là một thủ đoạn thông thường thời hiện đại, nhưng ở Tinh La Đại Thiên Giới đúng là có 102. Dù vậy, trước cái giá này các lão đại viêm dương giới cũng kinh hãi không thôi. Dẫn lưu đại trận vốn là tiêu chuẩn của một viêm dương giới, giờ lại bị đường gấp lên mấy chục, dù mới là phí giai đoạn đầu cũng làm mọi người hoa mắt váng đầu. Không có tiền à? Không sao, trước có thể nợ, sau thêm lợi tức là được rồi. Lợi tức mỗi tháng 3 phần. Theo góc độ vay nặng lãi mà tính, lợi tức mỗi tháng 3 phần vốn không phải cao, ở hiện đại lãi suất vay nặng lãi là vô cùng, mỗi tháng hoàn lại 10%. Tinh La Đại Thiên Giới 9 ra 13 về, ước lượng tương đương với 13% lãi gộp hàng tháng. Bởi vậy lợi tức mỗi tháng 3 đích thật là không cao. Nhưng một khi phóng đại lên thì không giống như trước. Một người có thể trong vòng một năm sáng tạo sản nghiệp gấp 100.000 lần, nhưng một quốc gia có thể tăng trưởng 10% đã là kỳ tích. 3 phần lợi tức hàng tháng, đối với viêm dương giới sẽ sinh ra khoản lợi tức cực kỳ khủng bố. Tiền nợ đủ để kéo sập một thế giới. Tiếc nuối chính là các lão đại viêm dương giới không giỏi số học, cho dù bọn họ có thể tính ra mỗi tháng phải trả bao nhiêu, thì cũng không hiểu ý vị như thế nào. Bởi vì bọn họ không biết năng lực trả nợ, cũng số tiền nợ này sẽ ảnh hưởng tới bản giới thế nào. Mà dù bộ phận kinh tế đứng ra giải thích, đám đại năng vẫn sẽ rốt đặc cán mai. Có lẽ trong bộ phận tu giả có ai nhìn ra được điều gì đó, nhưng đáng tiếc tu vi không đủ, bọn họ không tư cách tham dự hội nghị cao cấp này. Đường kiếp đẩy giá tiêu thụ cực cao, định giá nhân lực và lợi tức hàng tháng cực thấp, khiến mọi người nghĩ Tê Hà giới muốn mượn cơ hội lần này bán tài nguyên kiếm lợi nhuận. Tuy rằng giá tiền hơi cao nhưng lợi tức không có chỗ mờ ám, cho mọi người cơ hội hoàn lại, bởi vậy dễ chấp nhận hơn nhiều. Một người vốn đã chuẩn bị tâm lý xong, hơn nữa khuyết thiếu đầu óc kinh tế, có bị sập hố cũng không có gì kỳ quái. Cho nên sau một phen cò kè mặc cả, đường kiếp hứa nhượng bộ thêm một chút, mọi việc cứ thế vui vẻ quyết định. Đương nhiên, trước khi hoàn thành giao dịch tài nguyên còn có một việc phải làm, đó là bố trí truyền tống trận. Chuyện này không khó khăn lắm, vì viêm dương giới mà tứ đại phái dốc hết tài sản cuối cùng, lúc này quả nhiên là còn lại gì cũng không keo kiệt. Nếu không có cũng sẽ đích thân phái người đi tìm. Là nơi hiểm ác cũng không sao, các tử phủ đại năng tự mình xuất động, đi tìm tài nguyên đường kiếp cần. Vì thế Nguyên Thiên Trọng còn tự mình vào khu minh giới đã chiếm lĩnh, 3 lần ra vào lấy tài nguyên, 1 lần cuối bị tinh anh quỷ vương vây công, cứng rắn mở đường máu chạy về. Dưới tình huống như vậy, vào ngày thứ 18 đường kiếp tới Đại Nhật Tông, tài liệu dựng truyền tống trận đã tìm về đầy đủ. Loa toàn tháp, tầng thứ 13. Trong không gian rộng lớn, một pháp trận lập lòe tỏa sáng, chính là truyền tống trận vừa bố trí xong. Truyền tống trận liên quan tới giới khác, sự tình quan trọng đại, thế nên Nguyên Thiên Trọng lựa chọn đặt ở chỗ mình để tự giám sát, phòng ngừa có biến. Giờ phút này Nguyên Thiên Trọng đứng ở trước truyền tống trận, bên cạnh hắn là lão đại tứ đại phái cùng với đường kiếp. Từ sắc mặt của bọn họ có thể thấy được, việc mở ra truyền tống trận vẫn tương đối khẩn trương. Không có ai biết phía sau truyền tống trận là cái gì, cho dù đã rất tín nhiệm Đường Kiếp, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn không nhịn được khẩn trương. Đường Kiếp biết tâm tư của mọi người, cố ý thở dài nói. Đáng tiếc. Thế nào? Nguyên Thiên Trọng hỏi. Đường Kiếp trả lời. Vẫn là vấn đề tài nguyên, tuy rằng ta đã nghĩ hết biện pháp, nhưng do tài nguyên hạn chế, cấp bậc của truyền tống trận không thể đề cao. Hiện giờ truyền tống trận chỉ có thể truyền tống dục anh là cao nhất, cao hơn nữa thì không thể. Chúng tu đồng thanh. Như thế đã đủ rồi. Đích xác là đủ rồi. Việc truyền tống trận chỉ có thể vận chuyển dục anh kỳ đối với tu giả Viêm Dương, mà nói là một chuyện tốt, ý nghĩa dù thực lực của Tê Hà giới mạnh hơn, bọn họ tới cũng không đè ép Viêm Dương giới. Với Viêm Dương giới mà nói, tỷ lệ tự bảo vệ mình sẽ tăng lên. Về phần Minh giới xâm lấn, sự cường đại của Minh giới vẫn ở số lượng, cho nên chỉ cần Tê Hà có thể phái tới đủ dục anh và thiên tâm là đủ rồi. Đương nhiên, đó là do họ không biết tới cấp chân tiên có thể kiềm chế tu vi bản thân, nạp vào hư vô, không cần để ý điều kiện của truyền tống. Cũng không biết Tê Hà giới có một vị chân tiên Vân Thiên Lan, nếu suy nghĩ cũng thoải mái hơn trước. Một vị chân tiên, thật là có thể nghiền ép tất cả tử phủ nơi này. Cũng may Đường Kiếp không có ý định làm như vậy, huyết hà giới chủ yếu là yêu ma, cho nên việc Tê Hà thâu tóm không có áp lực về đạo đức, Viêm Dương giới lấy nhân loại vi tôn, cũng là nơi Đường Kiếp Vân Thiên Lan không muốn dây vào. Dùng vũ lực trấn nhiếp, rồi dùng thủ đoạn kinh tế chiếm đoạt trong hòa bình mới là lựa chọn tốt nhất. Thấy mọi người bình tĩnh lại, Đường Kiếp cười nói. Nếu vậy chúng ta bắt đầu đi. Phía bên Tê Hà, ta đã dùng bí pháp thông chi, tất cả mọi người đang chờ. Nói xong để linh thạch vào, theo từng khối linh thạch đặt vào. Truyền tống trận tỏa hào quang, một cánh cửa không gian vô hình mở rộng ra. Bên Tê Hà giới đã sớm được Đường Kiếp truyền tin nên cũng có người chờ từ sớm. Khi truyền tống trận mở ra, chỉ thấy một đám người nối đuôi nhau đi vào trong trận. Người đầu tiên là Vệ Thiên Sung, đi tới ôm lấy Đường Kiếp cười ha ha. Lão đại chính là lão đại, không ngờ chỉ tùy ý lượn một vòng có thể làm cuộc mua bán lớn như vậy. Kỳ thật trước lúc hắn tới đã gặp qua Đường Kiếp phân thân. Dù bản thân là tiên đài nhưng cũng không thể tùy ý làm càn. Còn tu vi bản tôn chỉ là thiên tâm nên Vệ Thiên Sung không có áp lực, tiến tới ôm. Chỉ là quan hệ của bọn họ khiến đám người Viêm Dương giới khó hiểu. Nhìn thấy một vị dục anh gọi linh hoàn là lão đại, đám Nguyên Thiên Trọng có phần khó hiểu. Nhưng mà khó hiểu hơn còn ở phía sau. Sau Vệ Thiên Sung là Thái Quân Dương, sau khi ra khỏi truyền tống trận, câu đầu chính là sao mới đến linh hoàn, cần gia tăng tu luyện. Đường Kiếp cười nói, chỉ là thiếu tài nguyên thôi, các ngươi có mang tới không? Đương nhiên. Thái Quân Dương giơ lên một vật, đúng là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Vật ấy lúc chưa có truyền tống trận giao cho Hứa Diệu Nhiên bảo quản, nhưng khi mượn dùng Viêm Dương giới khôi phục liên hệ thì phải đưa Hứa Diệu Nhiên qua. Hứa Diệu Nhiên do đang chờ sinh không thể đến nên giao do Thái Quân Dương. Đường Kiếp nhận đồ, mượn dùng phân thân hạ dấu vết, chính thức quản lý bảo đồ. Mắt nhìn vào đài cao trong đồ đặt đế nhận, vạn vật âm dương lô, không trung vương tạo và bát môn kỳ. Hoàng đình thế giới vận chuyển bình thường. Tuy nhiên do truyền tống trận nên Thanh Long, Bàn Long, Chu Tước không ở bên trong, ngay cả Vân Mẫu Chiến Khôi cũng không thể tới. Nhìn mọi thứ đều tốt, Đường Kiếp thở phào nhẹ nhõm. Không có ai biết, Đường Kiếp làm những việc này, mục đích vẫn là lấy tất cả bảo vật chỗ phân thân tới, còn phần kinh tế đoạt được cũng cho vào đây. Người thứ ba đi ra chính là Mạnh Thập Tuyết, thứ tư là Thích Thiếu Danh, thứ năm là Tịch Tàn Ngân, thứ sáu là Vương Phá Sát, ngoại trừ Liễu Hồng Yên có chuyện quan trọng không thể ra ngoài. Thanh niên tài tuấn trong tử phủ Hoa Điển lần trước đều tới đây. Những người này đi vào đều dùng ngôn ngữ cung kính, với Đường Kiếp khiến đám Nguyên Thiên Trọng khó hiểu, trong lòng cũng kinh ngạc về thân phận Đường Kiếp. Nhất là Vương Phá Sát, khi hắn đi ra khỏi truyền tống trận, cỗ năng lượng của hắn khiến Nguyên Thiên Trọng cảm thấy không tầm thường, tuy là dục anh nhưng có thể đánh một trận với hóa thần. Mà người này còn cung kính với Đường Kiếp hơn cả. Lúc này bọn họ vẫn nghĩ Đường Kiếp là con trai của tiên đài đại năng nào đó, chứ không nghĩ bản thân hắn đã có thành tựu đủ nghiền ép mọi người. Bởi vì chiến tranh bên Tê Hà giới chưa kết thúc, số lượng dục anh tới đây chỉ có 6 người. Mà sau 6 tử phủ là lượng lớn hóa hồn cùng tâm ma xuất hiện. Bởi vì là hành động thuê mượn, nên ưu đãi lớn hơn so với tham gia chiến tranh Tê Hà. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, người đến lần này cơ bản đều là phái tẩy nguyệt. Ngoài 6 gã tử phủ còn có 6 người đứng đầu hóa hồn trong số 24 người, tâm ma 67 người, linh hoàn 128 người. Bởi vì không muốn để Viêm Dương giới biết Đường Kiếp có vận binh thần vật. Tất cả người tham dự tác chiến không thông đó chuyển đồ tới mà trực tiếp mang tới. Cảnh này khiến truyền tống trận tiêu hao lượng lớn linh thạch, tuy nhiên cũng không sao, đều là do Viêm Dương giới xuất tiền. Sở dĩ những người này ra khỏi truyền tống trận chỉ cúi đầu chào Đường Kiếp là do trước đó, phân thân đã có nghiêm lệnh, không được tiết lộ thân phận bản tôn, nếu không họ đã quỳ cả xuống. Ngay cả như thế, đám Nguyên Thiên Trọng cũng không biết nói gì. Lúc này bọn họ mới biết Đường Kiếp không hề tầm thường, có vài người bắt đầu suy xét, tiếp đón mấy ngày trước có chỗ nào không chu đáo. Khi tu giả cuối cùng tiến vào, truyền tống trận không còn lóng lánh, linh thạch đã dùng hết, cả đại sảnh lớn đầy ắp người. Ngoài người còn có tài nguyên đường kiếp dặn dò. Bộ phận ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Sơn Hà xã Tắc Đồ, không hề phủ nhận công năng chứa vật, chỉ cần không cho đám Nguyên Thiên Trọng biết đây là tiểu thế giới độc lập là đủ rồi. Tu giả tới khiến lực chống đỡ của Viêm Dương giới được tăng cường. Hơn nữa đường kiếp tóm trúng mạch Nguyên Thiên Trọng, tu giả lần này tiến đến trợ chiến vừa giúp Viêm Dương giới tăng cường lực lượng, nhưng không đủ tạo thành uy hiếp, coi như là một liều thuốc an thần. Cầm tay đường kiếp, Nguyên Thiên Trọng vô cùng cảm động nói. Thiệt thòi cho đường công tử rồi. Lời này của Nguyên Thiên Trọng phát ra từ phế phủ, nhưng không bao lâu nữa, hắn sẽ căm hận đường kiếp. Nhìn Nguyên Thiên Trọng nắm chặt tay mình, đường kiếp mỉm cười trả lời. Nguyên Tông Chủ khách khí, chính là xin Tông Chủ chớ quên, phí tài nguyên có thể nợ, nhưng tiền giúp đỡ vẫn phải đưa trước. Mặt khác, bọn họ không thu linh tiền, chỉ lấy tài nguyên và bảo vật đồng giá. Lão Phu biết rồi. Nguyên Thiên Trọng vội trả lời. Vung tay lên, những tài nguyên bảo vật đã chuẩn bị đưa tới tay chúng tu. Vì món hồi môn này, tứ đại phái gần như dốc hết tài lực. Nhìn của cải chảy vào tay người ngoài, Nguyên Thiên Trọng rốt cục đã có cảm giác khác thường. Lúc này hắn như thấy được một góc tương lai Viêm Dương giới. Nhưng hắn không nói gì, mặc kệ tương lai gánh nợ nần thế nào, ít nhất hiện tại phải qua được cửa ải này. Có đường công tử ra tay bày dẫn lưu đại trận, lại có Tê Hà xuất cường viện tương trợ, Viêm Dương ta không phải lo rồi. Ngược lại là đường kiếp chậm rãi nói. Có lẽ, nhưng chỉ là trên lý luận. Trên lý luận, mọi người đồng thời ngạc nhiên. Thường Hy Nhiên nói, không biết công tử còn gì chỉ bảo. Chẳng lẽ bố trí như vậy vẫn chưa ngăn được minh giới sao? Đường kiếp trả lời, ta nói rồi, theo lý là có thể kéo dài tới khi lực lượng cửu U Hoàng Tuyền biến mất. Nhưng thiên hạ chi đạo có công có thủ, ngươi tới ta đi là lẽ phải. Không có đạo lý chỉ có bên ta mạnh lên còn quân địch thì không thay đổi. Hắn vừa nói ra, chúng tu biến sắc. Hồng Loan Tiên Tử nói, ý của đường công tử là, minh giới có thể sẽ có cách ứng đối. Nhưng minh giới xâm lấn không phải xuất phát từ bản năng phát tiết sao? Sao lại có ứng đối đặc thù? Có người hỏi. Đường kiếp trả lời, trong tình huống bình thường đích thật là như vậy. Nhưng nếu có đại quỷ dũng mãnh chủ trì, chỉ sợ là sẽ khác. Lần cửu U thịnh hội này có bề ngoài quy mô lớn gấp 3, nhưng đường kiếp lại biết phía sau có Minh Hoàng chủ trì. Vì có Minh Hoàng ủng hộ nên quy mô cửu U thịnh hội tăng mạnh, cũng vì Minh Hoàng, mà việc minh giới quỷ vật có cách ứng phó tương ứng cũng không có gì lạ. Nguyên Thiên Trọng trầm mặc, không biết đường công tử có biết, nếu minh giới muốn ứng biến sẽ dùng loại thủ đoạn nào? Đường kiếp trả lời, tế luyện pháp trận. Tế luyện pháp trận chính là dùng vô số sinh mạng của nhân loại tiến hành tế luyện, kết nối với lưỡi hái luân hồi ở sâu dưới cửu U Hoàng Tuyền thành câu hồn pháp trận. Pháp trận thông Hoàng Tuyền, kết nối luân hồi, như vậy một khi thi triển ra sẽ gia tăng Hoàng Tuyền lực, khiến quỷ vụ tăng cường. Nhìn từ phương diện này đường kiếp nói không sai, tế luyện pháp trận đích xác có thể nâng cao Hoàng Tuyền xâm nhập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn chưa nói đây chỉ là tác dụng phụ. Chưa nói tế luyện pháp trận luôn được vận dụng, tuy rằng trong đó có vài cái bị đường kiếp phá hủy, càng chưa nói tế luyện pháp trận cần hy sinh rất nhiều người, bởi vậy tế luyện pháp trận không phải thứ quỷ vật muốn gia tăng là có thể gia tăng. Hắn không nói điều đó khiến đám Nguyên Thiên Trọng cảm thấy bất an. Có bất an mới có thể ỷ lại đường kiếp và Tê Hà giới phía sau hắn, mới có thể tiếp tục coi trọng đường kiếp. Đương nhiên, còn có nguyên nhân quan trọng là đường kiếp cũng muốn cứu những nhân loại bị quỷ vật bắt, đang chờ vận mệnh diệt vong. Lợi ích có thể mặt dày tranh thủ nhưng không thể bỏ qua sự tôn trọng sinh mạng. Đây là đạo lý đường kiếp dần lĩnh ngộ ra trên con đường tu hành. Hắn sẽ không từ thủ đoạn như trước mà ngược lại, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn sẽ tận lực làm một đại năng, hoàn thành nghĩa vụ. Trên đường tu hành, thứ theo đuổi không chỉ là hùng mạnh và cao cao tại thượng mà còn có cả trách nhiệm. Cho nên đường kiếp nói chuyện tế luyện pháp trận đe dọa những người này, nói cho bọn họ biết sâu trong hắc ám vẫn chôn giấu nguy hiểm. Cho dù là vì mình, bọn họ cũng phải đi phá hỏng pháp trận. Cứu nhân loại trong tay chúng quỷ. Vì người khác, cũng là vì mình. Tới thời điểm chủ động xuất kích rồi. Đường kiếp nói. Thiên Tuyền Thành. Nơi này là một thành lớn của nhân loại thuộc Viêm Dương giới. Hiện giờ đã bị quỷ tộc chiếm cứ. Không trung khói mờ, quỷ vụ tràn ngập phía chân trời. Trên mặt đất là quỷ tốt đông như biển, lan tràn đến phương xa, chi chít trông không đến cuối. Nhưng ở không trung chính giữa Tuyền Thành, một tế đàn lớn đang dâng lên. Tế đàn cao hơn trăm trượng. Toàn thân màu vàng, ở trong bóng đêm lóe lên kim sắc, mơ hồ có quỷ mị từ trong sương mù bay ra, còn mang theo quỷ vân lóng lánh. Trên tế đàn là một khối đá huyết sắc hình vuông, thỉnh thoảng lại có sóng huyết sắc gợn từ đó ra. Dưới tế đàn là một trận đồ lớn, phân hai màu trắng đen, hiện hình âm dương. có 81 cao cấp quỷ vương phân ra trấn giữ các mắt trận, dùng pháp lực thông suốt. Hơn 1.000 quỷ tướng, vô số quỷ tốt xếp thành trận, hình thành xu thế nghiêng trời. Cũng có rất nhiều bình dân bị bắt vào các điểm nút, bị pháp lực trói buộc không thể nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng than khóc. Tiếng khóc thê lương, tiếng la rung trời, cả tòa tuyền thành tình cảnh bi thảm. Trước tế đàn có một đỉnh phong quỷ vương đang đứng. Nó dùng âm sát quỷ khí ngưng kết thành chiến giáp, đỉnh đầu đội thiên quan, mở ra song trưởng hướng lên trời, đôi môi màu tím đen đóng mở liên tục phát ra những tiếng thì thào. Trong tiếng quỷ vương nỉ non, quỷ vụ xoay quanh dần hình thành một cái phễu hình đám mây, không ngừng xoay tròn hạ gần xuống. Cùng lúc đó, tảng đá vuông huyết sắc phóng thích ra sóng gợn cũng bắt đầu dựng lên. Khi quỷ vụ biến hóa, quỷ vương bậc cao đột nhiên giống lên. Tế điển bắt đầu, quang huyết mồi. Chỉ thấy vô số quỷ tốt bên dưới đồng thời ra tay, vẽ lên người bình dân một đường. Vô số tù binh nhân loại bị cắt một vết thương dài, máu tươi từ vết thương trào ra, rơi xuống mặt đất, chảy vào khe rãnh. Này vô số máu tươi xông lên hội tụ trong tế đàn, sóng gợn màu huyết sắc, trên khối đá hình vuông tăng cường hình thành một quầng sáng lớn màu đỏ. Dưới ảnh hưởng của quầng sáng màu đỏ, minh giới quỷ vụ hình thành ra cái phễu đang hạ xuống như mơ hồ tỏa dị quang, hình thành một binh khí có phong cách cổ xưa lạ kỳ. Đây là lưỡi hái luân hồi. Pháp trận tế luyện dùng vô số máu tươi kết nối u minh, hấp dẫn bóng của lưỡi hái luân hồi, cuối cùng hình thành câu hồn. Trong quá trình này, vô số tế phẩm nhân loại sẽ hao hết máu mà chết. Bọn họ không phải chết ngay mà phải nhìn tính mạng của mình chảo theo dòng máu, chết trong sợ hãi. Tiếng khóc tuyệt vọng hình thành oán khí, này oán khí lại tiến thêm một bước chuyển về hoàng tuyền lực, gia tốc hình thành câu hồn. Tế luyện đại trận đang ở thời khắc mấu chốt, chỉ thấy khắp thiên địa đều bao phủ trong khí tức tử vong tuyệt vọng. Đúng lúc này, phương xa có một luồng sáng xé tan đêm dài, ánh sáng như sao trời bay tới nơi này, cũng là một đoàn tu giả. Người dẫn đầu là Vệ Thiên Sung, từ xa đã thấy trận pháp hiến tế đang được tiến hành. Vừa thấy hình ảnh máu tanh này, Vệ Thiên Sung cả giận nói. Bọn quỷ này thật không phải là người, dám giết nhân loại chúng ta như gia súc. Mạnh Thập Tuyết bên cạnh nói. Chúng là quỷ, đương nhiên không phải nhân loại. Vệ Thiên Sung nổi giận. Ta nói chúng không phải người là mắng chúng nó, liên quan gì tới chúng có phải ngươi hay không? Ngươi không hiểu ta muốn nói gì còn dám ý kiến. Mạnh Thập Tuyết cười lạnh. Cả việc mắng chửi người cũng không biết còn không biết xấu hổ mà nói. Vệ Thiên Sung dậm chân hô. Lão tử mắng quỷ không phải người. Hai người này trời sinh đã thích khẩu chiến. Vẫn là Thích Thiếu Danh hừ nói. Đủ rồi, đều mấy trăm tuổi rồi sao vẫn còn tính con nít vậy. Thích Thiếu Danh từng quản lý lễ đường, quản quy củ lễ nghi, tính cách lại cẩn thận nên người khác cũng có tâm lý sợ hãi hắn. Giờ nghe hắn nói như vậy, hai người đồng thời ngậm miệng không nói nữa. Thái Quân Dương nói. Rông dài gì nữa, còn không mau mau cứu người. Rồi tế lên đại kiếm bổ xuống. Kiếm này tế lên không ngừng biến lớn, đến khi lớn như một ngọn núi mới hạ xuống. Quỷ vật bên dưới nhìn thấy cùng rít lên, chỉ thấy từng đạo hắc khí cuốn lên ngưng tụ thành một vùng biển đen nghênh đón cự kiếm của Thái Quân Dương, chảm kích đến từ Tử Phủ Chân Quân Thần Kiếm. Nơi đây có minh giới quỷ vụ bao phủ, tất cả quỷ tộc đều được quỷ vụ gia tăng thêm thực lực, mà tu giả nhân loại cũng bị áp chế. Hơn nữa, có quỷ vương thống lĩnh có thể phát huy lực liên kết, một kích của Thái Quân Dương đã bị chắn lại. Phía dưới tế đàn, quỷ vương bậc cao há miệng gào thét, vô số quỷ vương quỷ tướng cùng ra tay. Chỉ thấy các loại yêu pháp quỷ thuật đánh tới, đồng thời tu giả cũng ra tay, nhiều loại pháp bảo thần thông hạ xuống. Quỷ tộc tuy nhiều nhưng nhân loại tấn công lần này cũng không ít đại năng, riêng Tử Phủ đã có 7, vừa ra tay đã dùng thần thông có uy năng che trời phủ đất, trên bầu trời đầy những phong vũ lôi điện khiến quỷ vụ kéo ngàn dặm bị xé, ra một đường. Pháp lực bao gồm sát khí đánh tan quỷ tốt liên kết, lượng lớn quỷ vật mai một, hóa thành tro bụi. Sau khi ngăn chặn quỷ vật, liền có từng đạo bạch sắc hào quang bừng sáng lên, mang theo khí, tức thần thánh mãnh liệt chiếu rọi lên chúng quỷ mang tới sự tử vong khủng bố. Từng con một ngã xuống thánh quang, phát ra tiếng kêu thê lương, còn chiếu lên người phàm trần khiến họ ngừng chảy máu, thương thế tốt lên như có kỳ tích. Máu tươi cung ứng gián đoạn, quỷ vụ lốc xoáy cũng ảm đạm đi. Câu hồn đang ngưng tụ cũng dần nhạt nhòa. Đỉnh phong quỷ vương thấy thế tức giận hô lên, xoay người đánh ra một đạo kinh khí nhằm vào phàm nhân phía sau. Quỷ thủ hình thành sóng khí trong nháy mắt nuốt sống mấy trăm tính mạng con người, máu tươi lại chảy ra, mà ngay cả thánh quang màu trắng cũng không thể cứu trở về. Cùng lúc đó tất cả quỷ chúng rít gào lên, đại sát phàm nhân trong trận, lộ vẻ liều lĩnh muốn hoàn thành nghi thức này. Khốn khiếp! Trên bầu trời truyền đến tiếng mắng đầy tức giận của Thái Quân Dương. Hắn có hiệp tâm, thiên tính chính nghĩa, căm hận tận xương những hành vi này, giờ lại nhìn phàm nhân chết trong tay chúng quỷ, đầu người chất đống. Máu chảy thành sông thì lấy ra một vật, cũng là một thanh trường kiếm màu bạc, thân kiếm dài nhỏ, hoàn toàn khác với phong cách ngày thường của Thái Quân Dương. nhưng ngay lúc rút kiếm ra, ở trên không trung cũng hiện ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí tự động tạo ra, như có thực chất trôi nổi phía chân trời, phát ra tiếng động phần phật, ở trên không trung hóa làm muôn vàn bóng kiếm. Đồng thời Thái Quân Dương cầm kiếm chỉ tới. Đi! Chỉ thấy kia vô số kiếm khí đã như vạn kiếm bay tới đám quỷ. Đám quỷ có đông cũng không ngăn được vô hình kiếm khí, trăm ngàn đạo kiếm vô hình chém tới tạo thành cảnh tượng giết chóc kinh khủng. Kiếm này là Tán Dương Ảnh Thần Binh, chính là thần chân Thái Quân Dương trong lúc đi du lịch, trải qua nguy hiểm ở Vạn Hoang Sơn đoạt được, uy năng quả nhiên dũng mãnh vô cùng. Cùng lúc đó, các tu giả trên trời hạ xuống, thi triển càn khôn cuốn phàm nhân bay lên trời. Quỷ vương kia nhìn thấy lại rít gào một tiếng, đột nhiên vỗ một chưởng vào tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, có hắc quang chiếu tới, ngàn vạn kiếm khí dần dần mai một. Hắc quang không giảm, giống như rắn linh động bay vào cơ thể tu giả. Chỉ thấy những người đó cùng ôm yết hầu, sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như gặp phải chuyện gì khủng bố, hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng trực tiếp biến thành thây khô. Tu giả chết đi pháp lực biến mất, chỉ thấy phàm nhân trên bầu trời rơi xuống, mọi người kinh hãi la hét, lũ quỷ thì nhân cơ hội đánh lén. Tuy rằng lần cường công này, nhân tộc thế lực hùng mạnh, nhưng do phải cứu người nên không thể toàn diện xuất kích, hơn nữa có tế đàn tỏa hắc quang khủng bố, nhân tộc bị áp chế nhiều. Thấy thế, trong mắt Thái Quân Dương lóe lên hào quang. Lưỡi hái luân hồi giao cho ta, tuy là tiên thiên đạo binh nhưng hiện giờ chỉ là ảo ảnh nhỏ bé, phá cho ta. Tuyệt ảnh thần binh trong tay hắn tỏa màu xám đen, khí tức không mạnh nhưng đem tới cảm giác hùng mạnh và khủng bố, khiến người ta có cảm giác không thể ngăn cản. Ngay sau đó Thái Quân Dương dùng tuyệt ảnh thần binh chém tới ảo ảnh lưỡi hái luân hồi. Luân hồi lưỡi hái vốn là ảo ảnh hư ảo, nhưng khi Thái Quân Dương chém thần kiếm vào ảo ảnh lại bốc lên màn khói chiều màu đen. Như có gì đó thét chói tai, một âm thanh không thể nắm giữ vang lên từ trong lòng, giống như phát ra từ sâu trong linh hồn, kích thích người ta phát cuồng. Tiếp theo ảo ảnh lưỡi hái luân hồi dần dần sụp đổ, hóa thành từng điểm biến mất. Thấy thế, quỷ vương đỉnh phong phát ra tiếng hét phẫn nộ mà tuyệt vọng, nhưng dù có hét thế nào cũng không ngăn được sự thật, việc tế luyện đã thất bại. Sát lục đạo pháp, diệt thần sát ý. Ở phương xa, Đường Kiếp đứng trong mây, ánh mắt bình tĩnh quan sát mọi việc lên tiếng. Thái Quân Dương vừa dùng sát lục đạo pháp. Thái Quân Dương tính cách cứng cỏi, chiến pháp hung hãn, ít ngụy biến, nhiều dũng mãnh, công kích sắc bén, không cầu thiên biến vạn hóa mà chỉ cầu một kích chí mạng. Đạo pháp theo tính người, chịu đặc điểm của Thái Quân Dương, diệt thần sát ý hung hãn hùng mạnh, giết chóc mọi tồn tại hữu hình vô hình. Lưỡi hái luân hồi là ảo ảnh nhưng chúng chiêu của Thái Quân Dương cũng bị ảnh hưởng, tiêu diệt thần oai. Ngay cả Đường Kiếp cũng thấy khâm phục sâu sắc. Phương xa Thái Quân Dương cao giọng nói: Đường Kiếp, chiêu đó của ta thế nào? Đường Kiếp mỉm cười. Đúng vậy, ngươi cũng nhìn ta đây. Nói xong đã ném ra một vật, là vạn vật âm dương lô. Vật ấy do 108 kiện thần chân hợp luyện mà thành, uy năng tuyệt luân, vốn không phải thứ hiện giờ Đường Kiếp có thể khống chế. Tuy nhiên vạn vật âm dương lô vẫn là do Đường Kiếp sáng tạo, tâm ý thông nhau. Hơn nữa Đường Kiếp dùng khỏa bạo cương nguyên đan cuối cùng đã tấn thăng tâm ma, tu vi phát triển thêm một bước, rốt cục có thể miễn cưỡng khống chế bảo vật này. Vạn vật âm dương lô chuyển động trên không, từng đạo thần quang chiếu rọi không quỷ nào có thể ngăn cản, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch trừ quỷ không còn. Đã không có lưỡi hái luân hồi trở ngại, diệt đi lượng lớn quỷ vật, áp lực giảm nhiều mới dần người rời đi. Thái Quân Dương ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu. Má nó, mới là tâm ma đã có thể ngự sử bảo vệ này, quả nhiên là cái đồ biến thái. Lúc hắn nói chuyện thì chiến cuộc đã định. Lúc Viêm Dương giới được Đường Kiếp giúp đỡ triển khai phản kích, phía bên Tây Hà giới cũng đã đi tới trận chiến cuối cùng. Hôm đó, Đường Kiếp đột nhiên sinh cảm ứng, biết Vân Thiên Lan đã quyết định chấm dứt chiến tranh trong hôm nay. Tinh thần khẽ động, Đường Kiếp đứng dậy đi ra khỏi Tham Thần Điện, chỉ thấy Vân Thiên Lan đang đứng trong tầng mây. Ở bên cạnh ông có 6 địa tiên là Tinh Diệu Môn Hoàng Vô Cực, Thiên Nhai Hải Các Cô Xạ Tiên Tử, Thiên Thần Cung Diệp Vân Tử, Thú Luyện Môn Mục Tự Dương, Thiên Tình Tông Nhiên Tình Hoa Hậu, Thất Tuyệt Môn Quý Văn Trường. Ngoài ra còn có một người là nhân loại Huyết Hà Quảng Nguyên Tử. Thấy Đường Kiếp đi ra liền cúi mình thi lễ. Đây là biểu thị tôn trọng Đường Kiếp, cũng là lễ ngộ với kẻ mạnh. Vân Thiên Lan nói, Hỏa Thiên Tôn truyền tin nói thời cơ đã tới. Trong khoảng thời gian Đường Kiếp bế quan tĩnh tu, tin tức của Hỏa Thiên Tôn trực tiếp truyền cho Vân Thiên Lan. Nghe Vân Thiên Lan nói, Đường Kiếp cười lạnh. Thời cơ? Sợ là thời cơ của bọn họ đi. Đương nhiên. Vân Thiên Lan cười nói, nếu không, sao lại dám cùng bọn ta ứng chiến? Vân Thiên Lan luôn tìm kiếm cơ hội quyết chiến với Huyết Hà Chi Chủ, nhưng Huyết Hà Chi Chủ co đầu rút cổ không chịu ra. Thế nên, mặc dù biết rõ Hỏa Thiên Tôn có phần lừa dối, nhưng Vân Thiên Lan cũng nguyện bước vào cạm bẫy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây xuất phát từ lòng tự tin của cường nhân, giống như những đối thủ trước của Đường Kiếp. Chẳng qua trước kia Đường Kiếp là người bố trí, đối thủ biết rõ có lừa dối mà vẫn muốn cường công. Nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, bên ta thì biết rõ núi có hổ mà vẫn cứ đi tới. Đây là kết quả do vị trí khác nhau mang tới, làm cường nhân sẽ có suy nghĩ của cường nhân, sẽ có chuẩn bị tâm lý bị đâm sau lưng. Nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có thì đừng tự xưng là cường nhân. Từng là ám tiễn cao thủ giờ biến thành người chuẩn bị bị đâm sau lưng, Đường Kiếp thật không biết nói gì. Hắn mỉm cười nói, vậy đi xem Huyết Hà lão nhân chuẩn bị lễ vật như thế nào thôi. Mọi người đồng thanh cười nói, đang muốn được biệt, rồi hóa làm cơn lốc cuốn tới chỗ Huyết Hà. Mọi người bay dọc theo đường sông, bay thẳng đến một biển huyết sắc mênh mông. Vân Thiên Lan nói, nơi đó là nơi Hỏa Thiên Tôn lấy Di Hài ra rồi. Nếu như thế chúng ta còn chờ gì nữa? Lão bà tóc trắng xóa đứng bên Vân Thiên Lan nói, đó là Thiên Tình Tông Nhiên Tình Hoa Hậu, nghe nói từng một hoa khôi, xinh đẹp vô song. Chỉ tiếc năm đó vì tấn công tiên đài, lúc tu luyện quang thần công, thiêu đốt sinh mạng cưỡng ép đi đường tắt, nghịch chuyển quang âm, bù lại khuyết điểm, mặc dù thăng tiến nhưng cũng mất đi vẻ xinh đẹp. Mặc dù có thể dùng biến hóa thuật che đi, nhưng sự tang thương sâu trong linh hồn không cách nào che giấu được. Mặc dù như thế, tu vi của lão bà này không thể coi thường. Nếu như nói Thiên Nhai Hải các am hiểu nhất chính là không gian, như vậy Thiên Tình Tông am hiểu nhất chính là thời gian, đừng quên Thiên Tình Tông dùng thuật pháp nổi tiếng nhanh lẹ quỷ dị. Chỉ tiếc thời gian đạo còn khó lĩnh ngộ hơn không gian đạo, bởi vậy chiến lực của Thiên Tình Tông ngược lại không bằng Thiên Nhai Hải Các, nếu không phải Nhiên Tình Hoa Hậu trả giá để thăng bản thân, Thiên Tình Tông đã sớm bị Thiên Nhai Hải Các áp chế. Có thể nói Thiên Tình Tông sở dĩ có thể đứng vào hàng lục đại phái, hoàn toàn là nhờ Hoa Hậu hy sinh. Đường Kiếp cười nói, Hoa Hậu đừng vội, nên xem trước có thể có cạm bẫy gì. Nói xong Thiên Mục dựng thẳng lên nhìn vào trong Huyết Hà. Vô Song Thiên Mục dùng việc thấy rõ nhược điểm làm hướng phát triển. Nhưng năng lực dò xét cũng không phải bình thường, vốn thuộc ưu thế phát triển thứ hai. Chỉ có điều lúc này nhìn vào chỉ thấy giữa sông là hồng quang chói mắt, nhìn không rõ lắm. Hơi nhíu mày, Đường Kiếp nói. Giữa sông có trận pháp, trở ngại quan sát của ta. Trận pháp gì có thể ngăn cản thiên mục của Đường Huynh? Hoàng Vô Cực kinh ngạc. Đường Kiếp lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, tuy nhiên thiên hạ kỳ công diệu pháp vô số, có một hai loại có thể che đậy cũng không kỳ quái. Nếu thể để ta thử xem. Cách đó không xa Thất Tuyệt Môn lão tổ Quý Văn Trường lấy ra một cái gương. Hắn chiếu gương vào mặt sông, một luồng sáng khiến Huyết Hà dậy sóng, huyết quang theo đó tiêu giảm. Đường Kiếp ngạc nhiên nói, đây là vật gì? Quý Văn Trường trả lời, thanh lãng kính, tác dụng bài trừ thủy hệ ảo thuật, thủ thuật che mắt. Vật ấy dù tốt nhưng phạm vi sử dụng không rộng. Bọn họ chưa tới đây cũng không biết nơi đây có ảo thuật mê trận, cho nên Quý Văn Trường vẫn dự phòng mang theo nhiều bảo vật. Vân Thiên Lan cười nói, Thất Tuyệt Môn Đa Bảo Tông môn quả danh bất hư truyền. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa sông nổi ba quang, Huyết Hà cuộn sóng lại, thanh lãng kính không thể tiếp tục phá. Thấy thế, Thú Luyện Môn Mục Tự Dương nói, quả nhiên là có chuẩn bị, để ta thử xem. Nói xong đã ra một con dao long. Dao long vào trong nước liền biến thành thuồng luồng quậy sóng. Nếu ở sông có trận pháp hai người chủ trì, dưới sự tấn công sẽ chịu ảnh hưởng, có bố trí gì cũng sẽ bị kích phát. Chuyện này tương đương với dùng dao long mạo hiểm thay mọi người. Cũng tốt hơn tự ra tay. Chỉ có điều giao long vào nước thì thấy hắc khí từ đáy nước luồn lên, hóa làm ngàn vạn dây thừng đen cuốn chặt giao long không thể nhúc nhích. Không chỉ như thế, dây thừng không ngừng buộc chặt, dường như nghiền ép giao long. Trường Sinh Ma Tôn. Thấy vậy, mọi người chưa còn không biết là ai ra tay sau, cùng nhau hừ thành tiếng. Mục Tự Dương phất tay đánh ra lưu quang cắt dây thừng, chỉ có điều dây thừng do ma khí ngưng tụ mà thành, lưu quang không thể chặt đứt. Mắt thấy giao long sắp mất đi tính mạng. Cô xạ tiên tử vung pháp cháo tới giao long như có kỳ tích thoát thân ra được. Thiên Nhai Hải Các sành về không gian, lần dịch chuyển không gian này trực tiếp kéo giao long ra ngoài. Ngay sau đó Nhiên Tình Hoa Hậu, Hoàng Vô Cực cùng với Diệp Vân Tử đồng thời ra tay, ba vị tiên nhân liên kết tạo ra uy năng cực kỳ khủng bố, như sao giáng trời nhấc lên sóng gió, trong khoảnh khắc đó phạm vi ảnh hưởng lên tới ngoài ngàn dặm. Huyết Hà không thể tiếp tục che giấu, đã bị Đường Kiếp liếc mắt một cái nhìn thấu. Ngay sau đó hắn động tâm niệm, từng đạo điện quang phá không xuất hiện bổ tới. Luồng sáng này ở trong nước lủi đi như điện xà, trông có vài phần lạ mắt. Chiến đấu chuyển xuống đáy sông. Một lát sau, lôi điện ngừng lại, trong sông không còn động tĩnh. Đường Kiếp nói, có thể đi vào rồi. Các tiên cùng hạ xuống đáy sông. Vừa vào giữa sông đã cảm nhận được áp lực lớn từ bốn phương tám hướng sông tới. Đây không phải cạm bẫy, mà lực lượng bản thân Huyết Hà đang bài xích chúng tiên. Chúng tiên cùng mở pháp cháo, ngăn cách dòng máu loãng. Vân Thiên Lan nói, chư vị cẩn thận, này Huyết Hà chính là bản thể của Huyết Hà chi chủ. chúng ta xâm nhập trong đây cũng như tiến vào trong thân thể hắn, tác chiến ở đây cũng bị áp chế 3 phần. Hoàng Vô Cực cười nói, cho dù áp chế vài phần, cũng chẳng thể tạo được uy hiếp gì với Vân Huynh. Vân Thiên Lan nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Trong miệng nói phải cẩn thận nhưng người đã chìm xuống dưới, bỏ lại người khác phía sau, có thể thấy vốn không hề sợ hãi. Đúng lúc này, một cột nước từ phía dưới lao ra, hướng tới Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan hừ một tiếng, vung tay thoải mái ngăn trở cột nước. Chỉ có điều kế tiếp càng có thêm nhiều cột nước bốc lên, không ngừng bắn về phía Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan giận dữ hừ nói, thủ đoạn như thế, cũng muốn ngăn ta sao? Hai mắt trừng lên, đảo cuốn cột nước bay đi. Lúc này mới thấy, cột nước phóng tới kia là một quái ngư hình thù kỳ lạ. Quái ngư dài 1000 trượng, ở đáy sông như một tòa cự sơn. Đầu to, hai hàng răng nanh như ngọn núi răng rắc ma sát. Hai bên thân thể là khí khổng, cột nước vừa rồi chính là phun từ khí khổng ra. Bị Vân Thiên Lan một đánh trả, cột nước sắc bén đâm ngược vào quái ngư nhưng không hề xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng cua cua cái đuôi. Vân Thiên Lan cảm thấy ngạc nhiên, tiện tay ra chỉ. Chỉ này không phải tiên pháp nhưng ẩn chứa thiên địa chí lý, lúc dùng đã thành pháp, đắc đạo, hợp thiên ý, bởi vậy uy năng vô song. Chỉ là đánh vào quái ngư chỉ hiện hình bạch ấn, khí lực của nó thật làm người ta khiếp sợ. Quái ngư bị đau rít gào phẫn nộ lao tới Vân Thiên Lan, thân thể cao lớn di chuyển nhanh như điện, trong giây lát tới bên Vân Thiên Lan há miệng cắn xuống. Một hàng răng nanh như núi đao, cổ họng như hắc động mang theo lốc xoáy, mơ hồ có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Bất kể là bị cắn trúng hay bị nuốt chửng cũng không phải chuyện tốt. Loại quái ngư này, cắn nuốt hàng nghìn hàng vạn, mỗi nơi trong cơ thể đều hình thành đại trận thiên nhiên, có uy năng vô tận. Đối mặt với quái vật này, ngay cả Vân Thiên Lan cũng hít vào một hơi. Hắn chẳng thể ngờ Huyết Hà còn quân bài mạnh như vậy, trong mắt xuất hiện thần quang, tiên lực ở trong cơ thể tuôn trào, hóa núi, hóa thạch, hóa cây cỏ, hóa mộc, hóa chim thú trùng cá, thế gian vạn vật hòa lẫn, tổ hợp, trong nháy mắt tạo thành một đại trận. Quái ngư một đầu đánh vào đại trận, lực lượng khổng lồ va chạm hình thành âm lãng khiến đáy sông cuộn sóng lớn. Vân Thiên Lan cười ha hả nói, còn không mau quỳ hàng cho lão phu. Quái ngư có thể ngăn chân tiên, uy năng tuyệt đối không nhỏ, bất kể là thu cho mình dùng hay luyện hóa lấy tài liệu đều tốt, Vân Thiên Lan đã quyết định phải thu con cá này làm chiến lợi phẩm. Không ngờ vừa dứt lời, có một quái ngư xuất hiện đánh về phía đầu của Vân Thiên Lan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.